Thích Túc Dung lau đi nước mắt, thâm hô một hơi, sửa sang lại biểu tình, đứng dậy mở ra cửa sổ, nhìn tường viện ngoại đường phố. Không trung phiêu tuyết, trên đường phố người đến người đi, đều là vội vàng đặt mua hàng Tết ba cánh. Đồng nhiên, một hình bóng quen thuộc chậm rãi đi qua, Thích Túc Dung mở to hai mắt, dò ra thân mình, lại chỉ có thể nhìn đến người nọ bóng dáng. Nàng lập tức chạy ra nhà ở, vọt tới trên đường phố, nhanh chóng chiều cái kia phương hướng đuổi theo, lại rốt cuộc tìm không được cái kia thân ảnh. Là Cẩm Vân sao? Vừa rồi người nọ là Cẩm Vân sao? Thích Túc Dung đứng ở trong đám người, phảng phất độc tuyệt thế ngoại. Nếu thật là Cẩm Vân đã trở lại, Cố Vũ Phong tất nhiên sẽ đến thông chi nàng. Nếu không phải, nàng như vậy vô loạn tìm kiếm cũng không tế với sự. Đang muốn trở về, chợt nghe đến một tiếng dừng xe, ngay sau đó nàng liền bị một người ngăn cản đường đi, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình lại là Phong Trạm. Trác Phàm. Hắn chần chờ mà hô lên hắn tên, ngươi là Trác Phàm đi. Thích Túc Dung nhìn thấy hắn, tranh luận giấu lửa giận. Nàng rũ xuống mắt, lãnh đạm nói, vị công tử này, ngươi nhận sai người. Phải không? Phong Trạm cẩn thận đánh giá nàng tướng mạo, lắc đầu nói, không, ta không có nhận sai, ngươi đó là Trác Phàm. Trên đời không còn có cái thứ hai cùng Túc Dung lớn lên như thế giống nhau nam tử, tướng mạo tuy chỉ có 3 phần, nhưng khí chất lại có 7 phần. Thì tính sao? Trác Phàm nhưng có đắc tội Phong đại nhân. Ngươi làm sao vậy? Vì sao đối ta như thế xa cách? Phong Trạm có chút khó hiểu hỏi. Thích Túc Dung trong lòng kỳ quái, liếc mắt nhìn hắn, cảm giác trước mắt Phong Trạm tựa hồ có chút bất đồng, thiếu phía trước cái loại này làm người phát lệnh tàn định. Phong đại nhân nếu không có chuyện khác, tại hạ liền cáo tử. Thích Túc Dung tùy ý ôm quyền, xoay người liền đi, lại đãi đi xuống, nàng sợ chính mình nhịn không được bại lộ thân phận, hướng hắn chất vấn Cẩm Vân rơi xuống. Phong Trạm trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, vẫn chưa ra ngoài, nhưng tựa hồ bí mật phái không ít người ở khắp nơi tìm kiếm cái gì. Thích Túc Dung suy đoán hẳn là ở tìm nàng, hoặc là nàng cùng Cẩm Vân hai người, nếu là người sau, như vậy Cẩm Vân mất tích chỉ sợ có khác kỳ quặc, nàng trước mắt còn không thể hoàn toàn khẳng định việc này là hắn việc làm. Rốt cuộc lúc ấy hắn cũng bị thương thực trọng, chưa chắc có tinh lực lại bày ra bẫy dập phục kích Cẩm Vân. Nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài, Thích Túc Dung thật sự nghĩ không ra còn có ai muốn đẩy Cẩm Vân vào chỗ chết. Vô luận như thế nào đều hảo, nàng cần thiết che giấu hảo tự mình thân phận, tuyệt không có thể bị Phong Trạm biết Trác Phàm đó là Thích Túc Dung. Ngươi ở tại nơi nào? Ta đưa ngươi. Phong Trạm theo kịp. Không cần. Thích Túc Dung nhanh hơn bước chân. Trác Phàm. Phong Trạm giữ chặt cánh tay của nàng. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Vì sao tổng muốn cự tuyệt ta? Thích Túc Dung dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn nói, bằng hữu. Bằng hữu sẽ không làm khó người khác. Ta chỉ là tưởng đưa ngươi mà thôi, làm khó người khác từ đâu mà nói lên. Ta nói không cần đưa đều có không cần đưa lý do, ngươi chẳng lẽ chưa từng suy xét quá người khác hay không có khó xử chỗ. Phong Trạm im lặng, buông ra tay, trầm thấp nói, xin lỗi, là ta càng hắn rỡ, chúng ta đây ngày khác tái kiến đi. Phong Trạm xoay người, chiều chính mình xe ngựa đi đến. Thích Túc Dung nhìn hắn, phát hiện hắn đi đường tư thế tựa hồ có chút quái dị, chẳng lẽ lần đó thương còn không có hảo. Nhìn sau một lúc lâu, Thích Túc Dung trong lòng tự dễ ước, chính mình quan tâm hắn làm cái gì. Lắc lắc đầu, nàng xoay người rời đi. Đang ở lúc này, Phong Trạm lại quay đầu tới, nhìn hắn càng lúc càng xa, sắc mặt một ngừng, đối bên cạnh thị vệ nói, theo sau, điều tra rõ hắn ở tại nơi nào. Thị vệ không người, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Phong Trạm nhảy lên xe ngựa, âm thầm trầm tư, không biết vì cái gì, hắn vừa thấy đến Trác Phàm liền nhịn không được muốn thân cận, hắn cùng Túc Dung thật sự quá giống, chính mình có khi thậm chí vô pháp phân biệt trong lòng rung động là bởi vì Túc Dung vẫn là bởi vì hắn. Sơ sơ bị thương đùi, miệng vết thương vẫn cứ ẩn ẩn làm đau, trong đầu toàn là Túc Dung phẫn hận biểu tình cùng nàng thoát đi bóng dáng. Phong Trạm giơ tay xoa xoa giữa mày, không rõ chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Vì sao sẽ làm ra như thế hoang đường việc? Hiện giờ Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân song song mất tích, sinh tử không rõ, hắn trong lòng áy náy không thể miêu tả, không biết nên hướng ai nói hết. Cố Cẩm Vân từng ngôn hắn tánh mạng bất quá một tháng, nhưng xong việc mới biết, này bất quá là đe dọa chi ngôn. Cố Cẩm Vân căn bản không nghĩ tới yếu hại hắn tánh mạng, chỉ là muốn mượn này cùng hắn trao đổi giải dược thôi. Nhưng chính mình lại thực sự cho hắn hạ muốn mệnh độc dược, hiện giờ tính tính thời gian, hắn sợ là đã mất mạng đi. Phong Trạm nhắm mắt lại, ở cảm tình thượng, hắn thua, ở phẩm tính thượng. Hắn càng là thua cái hoàn toàn, chính mình có cái gì tư cách cùng hắn tranh. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nghĩ cách tìm được bọn họ, tự mình hướng bọn họ xin lỗi. Thích Túc Dung trở lại chỗ ở, thầm nghĩ nơi đây không nên ở lâu, nàng đến đổi cái chỗ ở bất quá tới gần cuối năm, phòng ở không hảo tìm, tạm thời lại nhẫn mại mấy ngày. Đại niên 30, thân nhân đoàn tụ, tốt tốt đẹp đẹp. Thích Túc Dung một mình ngồi ở bậc thang, phùng một lọ ôn rượu, nhìn không trung phiêu tuyết. Nhớ rõ 2 năm trước đêm giao thừa, Cẩm Vân nửa đêm lặng lẽ đi vào Thích gia, cùng nàng cùng nhau thưởng tuyết, cùng nhau gác đêm. Hai người ngồi ở thềm đá thượng, ăn thơm ngọt điểm tâm, thân ảnh gắn bó. Hắn nói, về sau mỗi năm đều bồi ngươi quá. Ngươi đáp ứng quá ta, mỗi năm đều bồi ta quá. Thích Túc Dung đem cái chán dán ở bình thân ở, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. Nàng vẫn luôn dựa vào kia xa vời hy vọng ở cường căng, chờ đợi Cẩm Vân bình an trở về. Nhưng là Cẩm Vân, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? Hay không mạnh khỏe? Nếu là mạnh khỏe, vì sao liền một chút tin tức đều không có? Không cần như thế tàn nhẫn mà rời đi ta. Đang ở lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Thích Túc Dung trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, mông lung trong tầm mắt, xuất hiện một người đạp tuyết mà đến nam tử. Thích Túc Dung bỏ qua bình rượu, không chút do dự vọt qua đi, ôm chặt người tới, gắt gao mà, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực. Nàng dựa vào nam tử trong lòng ngực, hấp thu trên người hắn độ ấm, nước mắt ướt đẫm hắn vạt áo. Cẩm Vân, nếu đây là ngộng, liền không cần tỉnh, bồi nàng, nơi nào đều không cần đi. Chương 80 lại lần nữa thay đổi. Phong Trạm nhìn trong đại sảnh một mảnh náo nhiệt, mọi người chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình, hắn lại không cách nào dung nhập trong đó, phảng phất ngăn cách bên ngoài. Phong gia thân hữu tụ tập một đường, mỗi năm tổng không thể thiếu đủ loại xã giao. Phong Trạm hàng năm đi sứ ngoại bang, đối quê hương tập tục ngược lại không quá thích ứng, hơn nữa gần nhất phát sinh sự tình, càng là tâm phiền ý loạn, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương uống chút rượu. Lại cùng khách nhân đối ở một ly sau, hắn đứng lên, hướng cha mẹ tố cáo cái tội liền đi ra phòng khách. Ở rét lạnh thanh tịch trong hoa viên đứng đó một lúc lâu, Phong Trạm nâng bước chiều phủ ngoại đi đến, một đường đi ra ra môn, một mình bước chậm ở trong bóng đêm, bất chi bất giác đi tới Trác Phàm tạm cư phòng ốc trước. Người chung quanh ra đều thực náo nhiệt, tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền đến, duy độc Trác Phàm phòng ốc an tĩnh dị thường. Chẳng lẽ hắn không ở nhà? Phong Trạm vốn định gõ cửa, nhưng nghĩ đến Trác Phàm đối hắn lãnh đạm, liền quyết định trực tiếp trèo tường mà nhập. Dân trạch tường vây giống nhau chỉ có một người rất cao. Nhẹ nhàng một cái mượn lực liền lật qua đi. Hai chân dừng ở tuyết địa thượng, phát ra rất nhỏ đạp tuyết thanh. Phong Trạm liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở đường ngoại thềm đá thượng Trác Phàm, hắn đôi tay phủng bầu rượu, đáp ở đầu gối, đầu dựa vào hồ trên người, thân thể xúc thành một đoàn, vốn là gầy yếu thân thể có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Trừ tịch chi dạ, thế nhưng lẻ loi một mình, hắn không có người nhà sao? Phong Trạm chậm rãi chiều hắn đi đến, phát hiện hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt yếu ớt bộ dáng. Không đợi hắn nói chuyện, hắn đã phi thân chiều hắn đánh tới, mở ra đôi tay gắt gao đem hắn ôm lấy. Phong Trạm thân thể cứng đờ, đốn tại chỗ, túi đầu nhìn trong lòng ngực thiếu niên, chỉ cảm thấy một trận lo lắng. Trác Phàm. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, thiếu niên lại giống không nghe được giống nhau, an tĩnh mà dựa vào hắn trong lòng ngực, nước mắt dính ướt hắn vạt áo. Phong Trạm treo ở giữa không trung tay chậm rãi bông, đem hắn ôm lấy, không tiếng động mà cho an ủi. Không biết qua bao lâu, một mảnh bông tuyết rơi vào vạt áo. Làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Phong Trạm vô vô vai hắn, đánh vỡ trầm mặc nói, Trác Phàm, ngươi có khỏe không? Chúng ta trước vào nhà đi thôi, thời tiết rất lạnh, ở trong viện đãi lâu rồi dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Trong lòng ngực thiếu niên tựa hồ cương một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình từ mờ mịt chuyển vì kinh ngạc, rồi sau đó đột nhiên tối lui, như thế nào là ngươi? Phong Trạm buông tay, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là nghĩ tới đến xem ngươi, ai ngờ tiến sân đã bị ngươi ôm lấy. Ngươi đang đợi ai? Thích Túc Dung âm thầm ảo não, chính mình uống rượu uống mắc lỗi sao? Cư nhiên đem hắn nhận sai thành Cẩm Vân. Ngươi như thế nào biết ta trụ nơi này, ngươi phái người theo dõi ta? Xin lỗi, ngươi luôn là cự tuyệt ta, cho nên ta chỉ có chính mình hành động. Phong Trạm vừa nói một bên hướng phòng trong đi. Từ từ, ta không tính toán chiêu đãi ngươi. Thích Túc Dung bước nhanh đuổi kịp, đem hắn ngăn ở cửa. Hôm nay là trừ tịch, ngươi không ở trong nhà bồi cha mẹ, chạy tới ta nơi này làm cái gì? Ngươi cũng biết hôm nay là trừ tịch. Vậy vui vẻ điểm đi. Lại đây bồi ta uống rượu. Phong Trạm đối hắn kia vẻ mặt chủ khách biểu tình làm như không thấy, ôm lấy hắn bả vai liền đem hắn mang nhập trong phòng. Thích Túc Dung tránh ra hắn tay, lui vài bước, không vui nói, hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không dậy nổi Phong đại nhân, còn thỉnh đại nhân cao nâng quý chân, rời đi nhà ta. Phong Trạm lo chính mình ngồi ở trên giường đất, sau đó vô vô bản, cười nói, đừng như vậy, ngươi không phải cũng là một người sao. Ta tới cũng tới rồi. Như thế đuổi người chẳng phải quá mức tuyệt tình. Thích Túc Dung vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn hắn. Phong Trạm cầm lấy than hỏa thượng ôn rượu, cho chính mình đổ một ly, thực hiển nhiên là tính toán lại rốt cuộc. Thích Túc Dung do dự một lát, dạo bước đi qua đi, khoanh chân ngồi ở Phong Trạm đối diện. Trác Phàm, nhà của ngươi ở nơi nào, trong nhà còn có thân nhân sao? Phong Trạm hỏi. Đương nhiên là có. Kia vì sao đại niên cũng không trở về nhà? Cùng ngươi không quan hệ. Thích Túc Dung quay mặt đi, nhìn phía ngoài cửa sổ. Phong Trạm nhìn chăm chú hắn sơn mặt, lại hỏi, ngươi hay không là bởi vì Cố Cẩm Vân mới đối ta như thế lãnh đạo? Thích Túc Dung trong lòng giật mình, vốn định phủ quyết, ngay sau đó tâm niệm vừa chuyển, sửa lời nói, không sai, Cố đại ca phu thê hiện giờ song song mất tích, nói vậy cùng ngươi thoát không được quan hệ. Phong Trạm cười khổ, xác thật cùng ta có quan hệ. Thích Túc Dung không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận, rất là ngoài ý muốn, lại nói, ngươi làm cái gì? Bọn họ hiện tại nơi nào? Ta cũng không biết. Phong Trạm thở dài, ngươi khả năng không tin, ta đối chính mình này 3-4 tháng tới làm những chuyện như vậy, thật là nghi hoặc, hoàn toàn có bội với ta ngày thường làm người. Ta đều không phải là tưởng trốn tránh trách nhiệm, làm đó là làm, đại sai đúc thành, đã mất pháp vãn hồi. Hiện giờ chỉ hy vọng bọn họ bình an không có việc gì, nếu không ta tất nhiên sẽ áy náy cả đời. Hán! Bọn họ rơi xuống, ngươi thật sự không biết. Thích Túc Dung chưa từ bỏ ý định mà xác nhận. Không biết. Phong Trạm trầm giọng nói, ta tử Cố Cẩm Vân bên người mang đi Túc Dung, lại không có thể lưu lại nàng. Chờ ta phái người đi tìm khi, hai người đều mất đi bóng dáng, bọn họ hẳn là gặp mặt khác ngoài ý muốn. Mặt khác ngoài ý muốn. Thích Túc Dung lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng Phong Trạm lời nói cũng không thể toàn tin, nhưng nàng cảm thấy việc này khả năng thật sự không phải hắn việc làm. Chắc phàm Phong Trạm đột nhiên nói, ngươi không phải am hiểu bạc tính chi thuật sao? Vì sao bạc tính một quẻ? Thích Túc Dung sửng sốt một chút, trong lòng cười khổ, thật đúng là dọn cục đá tạp chính mình chân, nàng nơi nào sẽ cái gì bạc tính chi thuật? Từ từ, nàng tuy rằng sẽ không, nhưng nàng sư phó sẽ a. Thích Túc Dung trong mắt sáng ngời, thầm mắng chính mình xuẩn, cư nhiên đã quên sư phó này tôn đại Phật, ngây ngốc mà đợi lâu như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, sư phó nói vậy đã tính qua, nhưng vẫn không có nói điểm. Có thể thấy được Cẩm Vân còn sống tính khả thi rất lớn. Nếu không sư phó sẽ không từ nàng bận việc, lại ra tiền lại xuất lực, hiển nhiên là cho rằng nàng làm những chuyện như vậy đều không phải là không hề ý nghĩa. Nghĩ như thế, Thích Túc Dung rộng mở thông suốt, giữa mày cũng lộ ra vài phần vui mừng, như hàn mai nở rộ, thoáng chốc động lòng người. Phong Trạm xem đến phát ngốc, cái loại này quen thuộc rung động lại lần nữa ập vào trong lòng. Trước mắt thiếu niên cùng Túc Dung giống nhau, có được hấp dẫn hắn tính chất đặc biệt. Hắn từ khi còn nhỏ nhìn thấy Túc Dung ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền thật sâu đem nàng khắc ở trong lòng, hơn nữa luyến mộ rất nhiều năm, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Hắn đối Túc Dung nhất kiến trung tình, đối trước mắt thiếu niên, cũng là như thế. Phong Trạm trái tim sậu nhảy, có chút hoảng loạn. Hai người tướng mạo khí chất tuy tương tự, nhưng giới tính hoàn toàn bất đồng, hắn như thế nào đồng thời đối bọn họ sinh ra cảm tình. Càng thật đáng buồn chính là, hai người đều là hắn không chiếm được người, Túc Dung đã gả làm người phụ. Mà chắc phẳng là nam nhi thân. Như thế nào? Hay không tính ra cái gì? Vì xua tan chính mình đáng sợ niệm tưởng, Phong Trạm mở miệng dò hỏi. Ân, có chút mặt mày. Thích Túc Dung nhìn về phía hắn, sắc mặt khó được hòa hoãn vài phần, đa tạ ngươi nhắc nhở. Có gì nhưng tạ? Việc này chung quy nhân ta dựng lên, nếu có thể đủ tìm được bọn họ, ta ít nhất còn có đền bù cơ hội. Ta tưởng bọn họ cũng không cần ngươi đền bù cái gì. Thích Túc Dung bình tĩnh nói. Chỉ cần ngươi không hề làm hại bọn họ. Ta thực ghen ghét Cố Cẩm Vân, không cam lòng Túc Dung lựa chọn chính là hắn, mà không phải ta. Phong Trạm dựa nghiêng trên giường đất, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ ngươi cho ta tính quá nhân duyên, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân si tình không thể lưu, đầu bạc không cô thủ, hai câu lời nói ngắt lời ta sẽ cô thủ cả đời, hiện giờ xem ra, trả thù là ứng nghiệm. Lời này có lầm. Thích Túc Dung nói, ngươi hiện giờ ra có kiểu thê, như thế nào cô thủ cả đời? Nhưng ngươi hẳn là biết, đoạn hôn nhân này phi ta mong muốn. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, đã kết làm vợ chồng, liền hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau lý giải, đồng tâm hiệp lực. Thân là nam tử, không thể không có đảm đương. Thê tử nếu vô sai lầm, ngươi liền hẳn là tôn trọng nàng, yêu quý nàng, mà không phải nơi trốn đoán trách nàng, ghét hận nàng. Lúc trước ngươi cưới nàng, có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là chính ngươi làm hạ quyết định. Thích Túc Dung từ từ nói. Ta giúp ngươi tính nhân duyên khi, còn nói quá một câu, cưỡng cầu không thể được, không bằng tiểu lui một bước, Phong đại ca, từ bỏ một đoạn vô vọng cảm tình, có lẽ có thể thu hoạch mặt khác kinh hỉ. Ngươi, vì sao không thử xem đâu? Phong Trạm yên lặng nhìn hắn, nắm chén rượu vẫn không nhúc nhích. Thích Túc Dung bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, đang lúc này, ngoài phòng pháo tề minh, thơm ám bầu trời đêm bị chiếu sáng lên, sắc thái rực rỡ, thoáng chốc náo nhiệt. Giờ tí một quá, lại là tân một năm. Đại pháo thanh dần dần đạm đi, Thích Túc Dung nói, canh giờ không còn sớm, ngươi nên trở về. Phong Trạm hoan thanh nói, ta còn có thể tới sao? Ta nếu cự tuyệt, ngươi sẽ không tới sao? Thích Túc Dung hỏi lại. Phong Trạm cười ha ha, lại khôi phục ngày xưa thần thái, đứng dậy nói, như thế, kia liền cáo tử. Hắn xoay người hướng ra ngoài đi đến, mới vừa đi tới cửa, liền cảm giác một trận choáng váng, hắn nhanh chóng đỡ lấy khung cửa, miễn cưỡng không có té ngã. Thích Túc Dung thấy thế, tiến lên vài bước, làm sao vậy? Không có việc gì. Phong Trạm lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi, nhưng còn chưa đi ra sân, liền một đầu ngã quỵ ở tuyết trung. Phong Trạm. Thích Túc Dung bước nhanh đi qua đi xem xét, lại thấy hắn đã lâm vào hôn mê. Không có biện pháp, chỉ phải cố sức đem người kéo về phòng trung, làm hắn nằm ở trên giường đất. Này tất nhất, lại là đêm hôm khuya khoát, khẳng định là tìm không thấy đại phu đến khám bệnh tại nhà. Nàng dùng tay xem xét hắn cái trán cùng hơi thở, tựa hồ cũng không dị trạng. Thích Túc Dung nhíu nhíu mày, nghĩ có phải hay không nên đi Phong gia báo cái tin, làm cho bọn họ đem người tiếp đi. Nhưng nàng thật sự không nghĩ cùng Phong gia người tiếp xúc, bọn họ khẳng định sẽ đề ra nghi vấn nàng, đến lúc đó giải thích lên, rất là phiền toái, lại còn có dễ dàng cành mẹ đẻ cành con. Tính, trước làm hắn tại đây ngủ một đêm, đãi ngày mai mới quyết định. Thích Túc Dung cho hắn ôm tới một giường chăn, giúp hắn sửa hảo. Tuy rằng đối hắn lòng có oán nghiệm, lại không thể tùy ý hắn ở chính mình trong nhà xảy ra chuyện. An trí hảo Phong Trạm, Thích Túc Dung cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nửa đêm thời gian, mọi âm thanh đều tĩnh, nguyên bản hôn mê Phong Trạm đột nhiên mở mắt ra, vuốt cái trán ngồi dậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt nụ cười giả tạo. Ngẩng đầu mọi nơi đánh giá một lát, tầm mắt cuối cùng dừng ở Thích Túc Dung nơi phòng trên cửa. Thật là ngu xuẩn, chính mình muốn đồ vật, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần mà từ bỏ. Phong Trạm khinh thường mà lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Thích Túc Dung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hơi làm sửa sang lại, xác định không có sơ hở lúc sau liền ra khỏi phòng, đi xem xét Phong Trạm tình huống, lại thấy hắn đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên giường đất uống rượu. Người đã khỏe. Thích Túc Dung hỏi, ngày hôm qua vì sao sẽ đột nhiên té xỉu? Phong Trạm vuốt ngực nói, đại khái là độc tính phát tác. Độc tính? Thích Túc Dung sửng sốt, ngươi trúng độc. Phong Trạm nhún nhún vai, đúng vậy, bái cố Cẩm Vân ban tặng. Thích Túc Dung phía trước nghe Phong Trạm nói qua, Cẩm Vân cũng cho hắn hạ độc. Vốn là nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới lại là thật sự. Hắn cho ngươi hạ độc. Cái gì độc? Không biết. Dù sao mỗi cách mấy ngày liền sẽ phát tác một lần, tìm rất nhiều đại phu, đều trị không được. Nhưng có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên. Dựa theo Cố Cẩm Vân theo như lời, ta phỏng chừng cũng không có nhiều ít thời gian như sống. Thích Túc Dung im lặng, nhất thời vô ngữ. Phong Trạm thấy hắn như thế bộ dáng, khoe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói. Phía trước ta độc hại hắn, hiện giờ một mạng còn một mạng, cũng coi như huề nhau. Ngươi cũng không cần quá mức bi quan, này độc chưa chắc vô giải. Thích Túc Dung lúc này tâm tình phức tạp, đã có oán, lại không đành lòng, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, giao tình cực đốc, hắn lại đối nàng có ân. Nếu Phong Trạm phía trước tính tình đại biến, thật là một loại bệnh tật, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ cần Cẩm Vân bình an không có việc gì, nàng cái gì đều có thể không so đo. Thích Túc Dung nghĩ. Dù sao nàng muốn đi Nu Y Vân Vụ tìm sư phó, không bằng thuận tiện đem Phong Trạm mang qua đi, làm sư phó giúp hắn chẩn bệnh một chút. Lấy sư phó thần thông quảng đại, mặc dù là hoàng đế đích thân tới, sợ cũng nghề hà hắn không được. Hạ quyết tâm, Thích Túc Dung mở miệng nói, như vậy đi, ta hôm nay tính toán đi gặp một người, hắn có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải độc, ngươi không bằng tùy ta một khối đi. Nga! Phong Trạm hiếu kỳ nói, người nào như thế lợi hại? Đi ngươi liền đã biết. Thích Túc Dung không muốn nhiều lời. Xoay người chuẩn bị đi múc nước rửa mặt chải đầu, đi đến cạnh cửa lại quay đầu lại nói, ngươi nhớ rõ cấp trong nhà báo cái tin, miễn cho bọn họ cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Phong Trạm cười nói, đà tạ quan tâm. Nhìn Trác Phàm biến mất ở cửa thân ảnh, Phong Trạm tâm tình rất tốt. Hai người từng người rửa mặt chải đầu xong, ăn chút sớm một chút, liền muốn lên xe ngựa đi trước Nu Y Vân Vụ. Trong xe ngựa, Phong Trạm rửa gần Thích Túc Dung bên người ngồi, thường thường dựa vào hắn bên thai nói chuyện, cử chỉ thân mật. Thích Túc Dung ngại với chính mình nam tử trang điểm, không hảo biểu hiện đến quá mức rõ ràng, chỉ có thể tận lực cách hắn xa một chút. Lúc này, xe ngựa một trận sốc nảy, Phong Trạm thuận thế che lại ngực, vẻ mặt thống khổ. Thích Túc Dung không có đi dịu hắn, chỉ là duỗi tay hư thác, để ngừa hắn té ngã. Phong Trạm đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, tựa hồ là mượn nàng lực lượng ổn định thân hình. Xe ngựa lại là một điên, trên tay hắn dùng sức, đem Thích Túc Dung túng đảo, hai người lăn làm một đoàn. A. Thích Túc Dung cái gáy khái ở tấm ván gỗ thượng, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trên người lại đè nặng một người nam nhân, hô hấp có chút khó khăn. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Phong Trạm quăng ngã ở trên người nàng khi, môi cọ qua nàng cằm. Người mau đứng lên. Thích Túc Dung dùng sức đẩy đẩy hắn. Phong Trạm Sung tựa hồ không có nghe được, đem vùi đầu ở nàng bên cổ, trong miệng phát ra thống khổ than nhẹ, thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đè ở trên người nàng, ép tới nàng không thể động đậy. Hai người thân mật tiếp xúc, tư thế ái muội, Thích Túc Dung không biết như thế nào, buồn bực đến hai má phím hồng. Ngươi nàng quay đầu, muốn kêu hắn rời đi thân thể, không nghĩ Phong Trạm đột nhiên ngẩng đầu, hai người môi vừa lúc dán ở bên nhau. Phong Trạm ánh mắt tối sầm lại, làm bộ độc tính phát tác, một ngụm cắn nàng môi. Thích Túc Dung đau hô một tiếng, đầu lưỡi của hắn thuận thế tham nhập. Thích Túc Dung đột nhiên quay mặt đi, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Phong Trạm hoàn toàn không để ý đến, chỉ là làm thống khổ Trạm, đè ở trên người nàng ăn hảo một hồi đậu hủ, mới lưu luyến rời đi. Thích Túc Dung thấy hắn đảo đến một bên, lập tức đứng dậy thối lui, che miệng, hầu nghi mà nhìn chằm chằm Phong Trạm. Phong Trạm hưu khí vô lực nói, xin lỗi, ta đều không phải là có tâm mạo phạm. Thích Túc Dung không nói một câu. Hắn lại nói, dù sao đều là nam nhân, cùng lắm thì lần sau làm ngươi thân trở về. Thích Túc Dung quay đầu đi, lạnh mặt không hề xem hắn. Phong Trạm nằm trên sàn nhà, dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng. Ân, hương vị không tồi, khó trách hắn sẽ nhớ mãi không quên. Thiếu niên này dáng người tinh tế, bế lên tới thập phần thoải mái, làn da cũng thực bóng loáng, kia tựa giận biểu tình, thật sự câu nhân. Thích Túc Dung đã gả làm người phụ, tưởng Xuân Phong nhất độ, cần thiết mất công, nhưng chắc phàm không giống nhau, hắn là nam tử, mặc dù ngày sau thành thân, cũng không có gây trở ngại. Bọn họ gặp mặt cơ hội có rất nhiều, tùy thời nhưng cùng chi vui thích. Bất quá nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hắn tưởng trước thử xem câu dẫn hắn, nếu có thể được đến hắn tâm liền có thể nước chảy thành sông. Hai cái canh giờ sau, xe ngựa đến Nu Y Vân Vụ chân núi, Phong Trạm chủ động thanh toán tiền, sau đó đi theo Trác Phàm chiều sơn thượng đi đến. Hắn mọi nơi nhìn quanh, âm thầm phỏng đoán này Nu Y Vân Vụ thượng sẽ có cái gì cao nhân. Trác Phàm cùng người này có gì quan hệ? Bất quá một lát, hai người đến giữa sườn núi, nơi này có một sơn thôn nhỏ, Vân Du tử trụ địa phương ở tiểu sơn thôn Đông Bắc Giác, nơi này nguyên lai là cho thợ săn nghỉ tạm chi dùng. Sư phó, Thích Túc Dung ở ngoài cửa hô một tiếng, thật lâu không thấy đáp lại, đẩy ra mà nhập, trong phòng không có một bóng người. Hắn đại khái đi ra ngoài, chúng ta ở sân từ từ đi. Thích Túc Dung làm Phong Trạm đi trong sân ngồi, chính mình tắc đi phòng bếp nấu nước. Phong Trạm nhìn trước mắt này cũ nát nhà gỗ, nhíu nhíu mày, thật sự rất khó tưởng tượng cái gì cao nhân sẽ ở tại như thế rách nát địa phương, kinh thành xóm nghèo đều so nơi này sạch sẽ rộng mở. Hắn lại không biết, Vân Du tử mới tới nơi đây, cùng thôn dân chưa hiểu biết, nhà ở tự nhiên không người hỗ trợ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thích Túc Dung thiêu hảo thủy, phao thượng trà, cùng Phong Trạm cùng nhau ngồi ở trong viện chờ đợi. Phong Trạm tùy ý cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhìn về phía ly chung nước trà, lá trà màu sắc tươi mới, nước trà trong suốt, hương khí di người. Hắn đi xứ nhiều quốc, tự nhận kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa bao giờ uống qua như thế thượng phẩm trà xanh. Đây là cái gì trà? Phong Trạm hỏi. Thích Túc Dung trả lời, trà thanh vụ, ngại nơi đây chủ nhân Vân Du tử sở chế, thế gian độc nhất vô nhị. Sắc thật không giống người thường. Giống nhau trà, hương tác hương rồi, lại không giống này trà như vậy nâng cao tinh thần thanh ngục, lệnh nhân tinh thần lanh lẹ. Phẩm quá này trà, Phong Trạm thu hồi coi khinh chi tâm, chân chính đối vị này Vân Du tử đại sư tò mò lên. Chương 81 2 năm. Đang lúc hoàng hôn, Vân Du tử mới hừ tiểu khúc lảo đảo lắc lư mà trở về, trong tay còn cầm một con tiểu hồ lô. Sư phó. Thích Túc Dung đứng dậy đón chào, Phong Trạm lại không có đứng lên. Vân Du tử tùy ý nhìn hai người liếc mắt một cái, lười nhắc nói, ngươi đã đến rồi a. Sư phó, chắc phàm cho ngài tới chúc Tết, chúc ngài thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Thích Túc Dung đem chắc phàm hai chữ cắn thật sự trọng. Chúc lão phu sống lâu trăm tuổi liền miễn đi, lão phu đã sớm qua trăm tuổi, đừng chú ta. Vân Du tử đi đến phụ cận, Thích Túc Dung đang muốn giới thiệu Phong Trạm, lại bị hắn đánh gãy, được rồi, nam cũng đã lạy, ngươi có thể đi rồi. Sư phó, ta hôm nay tới đây trừ bỏ chúc Tết ở ngoài, còn tưởng hướng ngài hỏi một quẻ. Thích Túc Dung nhỏ giọng nói. Hỏi quẻ. Loại này thần thần thao thao sự tình, lão phu chưa bao giờ làm. Sư phó Thích Túc Dung bất đắc dĩ mà gọi một tiếng. Ngồi ở một bên Phong Trạm không vui, này lão ông từ trở về liền không con mắt xem qua hắn, đầu bù tóc rối, giống như điên khùng, nơi nào có chút cao nhân phong phạm. Hắn đứng dậy nói, chắc phàm, nếu lão tiên sinh không muốn, chúng ta liền trở về đi. Thừa dịp thiên không hắc, vào thành còn kịp. Thích Túc Dung không để ý đến Phong Trạm, tiếp tục mắt trông mong mà nhìn Vân Du Tử. Vân Du Tử xua xua tay, được rồi, đừng như vậy nhìn lão phu, tâm đều mau bị ngươi xém nát, ngươi đến sau núi rừng chúc đợi, lão phu quá sẽ đi tìm ngươi. Thích Túc Dung trên mặt vui vẻ, không người lúc sau liền đi sau núi. Đãi nàng đi rồi, Vân Du Tử lại nhìn về phía Phong Trạm, Phong Trạm cho rằng hắn tưởng đơn độc đối hắn nói cái gì đó, kết quả lão nhân này một cái xoay người liền trở về phòng, còn giữ cửa cấp đóng. Phong Trạm chán nản, một người ngồi ở trong viện thổi gió lạnh. Thái dương tây lạc, sắc trời dần dần chuyển ám. Phong Trạm bụng rỗng khâu ngồi hơn một canh giờ, Vân Du Tử lại trước sau không có ra tới, hắn không thích chính mình cũng liền thôi, nhưng chắc phàm còn ở rừng trúc chờ hắn đâu. Nghĩ đến đây, Phong Trạm đi đến cạnh cửa, gõ cửa nói, Lao tiên sinh, ngươi không phải cùng chắc phàm ước hảo rừng trúc gặp mặt sao? Khi nào đi gặp? Thấy cái gì thấy, không thấy. Vân Du Tử thanh âm từ phòng trong truyền đến. Phong Trạm nghe được hỏa khí dơ lên, cả giận nói, ngươi làm hắn ở rừng trúc đợi lâu như vậy, nói không thấy liền không thấy. Ngươi như thế nào đương nhân ra sư phó? Làm khanh đánh giám. Phong Trạm nơi nào bị người như thế đối đãi quá, đang muốn phá cửa mà vào, nhưng nghĩ đến người này dù sao cũng là chắc phàm sư phó, trung quy không có động thủ, chỉ là phẫn hận mà tránh ra, đi rừng trúc tìm chắc phàm. Trong rừng trúc, chắc phàm lẻ loi mà đứng lặng, bọc áo choàng, như thạch điêu vẫn không nhúc nhích. Phong Trạm bước nhanh tiến lên, một phen giữ chặt hắn, đi thôi, sư phó của ngươi không hợp ý nhau. Không tới. Thích Túc Dung trần chờ nói, hắn chính miệng nói. Ân. Phong Trạm một bên lôi kéo nàng đi ra ngoài một bên cửa trách nói, ngươi như thế nào bái như thế cổ quái nhân vi sư. Thích Túc Dung tránh ra hắn tay, cười cười không nói lời nào. Phong Trạm nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đi trước trong thôn tá túc một đêm, ngày mai liền trở về thành đi. Ngươi đi đi, ta còn có việc muốn hỏi một chút sư phó. Sư phó sẽ không vô duyên vô cớ mà lỡ hẹn, hẳn là có khác thâm ý. Phong Trạm bất đắc dĩ, đành phải đi theo hắn trở lại Vân Du Tử chỗ ở. Thích Túc Dung đang muốn gõ cửa, Vân Du Tử cũng đã mở ra cửa phòng, thổi dâu trừng mắt nói, làm gì? Sư phó, ta muốn hỏi sự. Vân Du Tử ngắt lời nói, không phải đã cho ngươi đáp án sao? Thích Túc Dung sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc. Không do nói, ngày mai liền không cần lại đến. Nói xong, phanh mà một tiếng lại đem cửa đóng lại. Thích Túc Dung sờ sờ cái mũi, kỳ quái, đời trước sư phó tính tình không như vậy táo bạo a? Chẳng lẽ là tương ngộ thời cơ không đúng? Theo sau, nàng cùng Phong Trạm cùng đi trong thôn tá túc, thuận tiện thảo một đốn ăn. Đêm đó, Thích Túc Dung thất thần, vẫn luôn ở tự hỏi sư phó ý tứ trong lời nói. Hắn nói đã cho đáp án, như vậy đáp án là cái gì? Hắn lại là như thế nào cấp? Sư phó cùng nàng ước hảo ở rừng trúc gặp mặt, hắn cuối cùng lại không thấy bóng người. Chẳng lẽ đây là một câu đố? Rừng trúc? Đại nhân? Người không thấy? Thích Túc Dung ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, ta đã biết, là chờ. Một chữ tiếng lóng rằng, chờ. Sư phó là làm nàng kiên nhẫn chờ tin tức. Nói cách khác, Cẩm Vân còn sống, chỉ là bọn hắn gặp lại thời cơ chưa tới. Thích Túc Dung như thế nghĩ, một đêm chưa ngủ, sáng sớm hôm sau, nàng lập tức đi tìm sư phó. Vân Du Tử nhìn thấy nàng, cười nói, bảo kiếm phong tử mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Nha đầu, ngươi ta xác có thầy trò chi duyên. Lao phu tặng ngươi lời này, vọng ngươi sớm ngày khổ tận cam lai. Thích Túc Dung trên mặt lộ ra tươi cười, mấy tháng tới lần đầu tiên như chút được gánh nặng, có sư phó một câu, nàng liền không hề sợ hãi. Vô luận bao lâu, nàng đều có tin tưởng chờ đợi. Đa tạ sư phó. Thích Túc Dung hướng hắn trường thi lễ. Đúng lúc này, Phong Trạm chạy tới, đối Thích Túc Dung nói, chắc phàm, ta mướn xe, cùng nhau trở về thành đi. Sư phó Thích Túc Dung nhìn Phong Trạm liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Ha ha ha. Vân Du Tử phát ra quỷ dị tiếng cười, ngươi về đi. Thích Túc Dung vừa thấy sư phó cười quái dị, liền biết hắn lại đánh cái quỷ gì chủ ý, liền không cần phải nhiều lời nữa, cáo tử rời đi. Phong Trạm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đuổi kịp, ai ngờ cổ áo đột nhiên bị người túm chặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, hắn cả người về phía sau khuynh đảo, quay đầu vừa thấy, Vân Du Tử kia trương nếp vốn mặt không biết khi nào xuất hiện hắn sau lưng. Tiểu tử, ngươi bệnh đến không rõ a? Nói hiệu nói vượng, ai bệnh đến không rõ? Phong Trạm đang muốn động thủ, lại cảm giác sau cổ bị hai ngón tay bóp chặt, thân thể hắn lập tức cứng đờ, không thể động đậy. Lại đây, lão phu cho ngươi hảo hảo trị trị. Vân Du Tử kéo hắn liền hướng trong phòng túm. Buông tay. Ngươi cũng dám đối ta như thế vô lễ. Rong dài. Phanh mà một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. A. Thích Túc Dung xoay người nhìn nhìn, vốc một phen đồng tình nước mắt, rồi sau đó bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi. Trở lại trong thành, Thích Túc Dung chấn tác tinh thần, bắt đầu nghiêm túc giúp Cố Vũ Phong xử lý Cố gia sinh ý. Triều đình không lâu đem nên đón đại biến, kinh thành sinh ý chắc chắn đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Thích Túc Dung tính toán đem sinh ý trọng tâm dần dần chuyển rời đến Lâm Thành. Nàng đem kế hoạch cùng Cố Vũ Phong nói một chút, Cố Vũ Phong tự nhiên không có dị nghị. Hắn thấy nguyên bản cảm xúc hạ xuống đại tẩu đột nhiên trọng hoán sinh cơ, trong lòng cũng là rất là vui sướng. Đại tẩu, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm, Vũ Phong tất nhiên to lớn tương trợ. Cảm ơn. Thích Túc Dung cười nói. Năm sau, Thích Túc Dung trước cấp Cố Gia hạ nhân cùng cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị đều phát bao lì xì, thưởng thuế ruộng quần áo. Sau đó chế định tân niên kế hoạch, gia tăng rồi tân khen thưởng chế độ. Cố Vũ Phong không tốt kinh thương, nhưng giỏi ăn nói, có Thích Túc Dung ở phía sau chi chiêu, dần dần ở trưởng quầy nhóm thành lập uy tín. Sau đó không lâu, Hứa Sâm mời đến tên kia tìm tung cao thủ mang về một cái không tốt cũng không xấu tin tức. Hắn căn cứ Thích Túc Dung cung cấp manh mối, theo con đường kia một đường tìm kiếm, phát hiện vài tên hộ viện thi thể, tất cả đều chết ở vũ khí sắc bén lên dưới, rồi sau đó bị người chôn thi hoang dã. Bất quá may mắn chính là, không có phát hiện Cố Cẩm Vân cùng Duyên Hoán Bình Nhi thi thể, bọn họ còn sống khả năng tính rất lớn. Nhưng manh mối đến tận đây gián đoạn, tên kia bộ khoái phỏng đoán hai người khả năng lọt vào vành giữa sông, nếu tồn tại, nói vậy bị vọt tới chắc thành vùng. Hai tháng sau, Thích Túc Dung bắt đầu xuống tay rời đi sinh ý trọng tâm, trận chiến đầu tiên đó là chắc thành. Chắc thành đã tới gần Giang Nam, nàng tính toán nhân cơ hội tìm vài tên Giang Nam thêu nữ, chuyên môn học tập hai mặt thêu. Nàng mỗi năm cần hướng ạ lạ bạ bán ra 2-3 phút đồ thêu, chỉ dựa vào nàng một người lực có không kịp. Trước khi đi, nàng lặng lẽ cùng Cố Thường thấy một mặt, đem Cẩm Vân mất tích sự nói thẳng ra. Cố Thường không có như trong tưởng tượng như vậy tức giận, hắn nói, ta đã sớm biết. Thích Túc Dung ngoài ý muốn nói, cha đã sớm biết. Cố Thường hừ nói, Vũ Phong có vài phần bản lĩnh, ta rõ ràng, hắn sao có thể đem sinh ý quản lý đến như vậy hảo. Cha quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Đừng nói dễ nghe lời nói. Cố Thường nói, ngươi cùng Cẩm Vân sự, các ngươi chính mình giải quyết. Ta tin tưởng ta nhi tử phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Ân, ta cũng tin tưởng. Cố Thường nhìn nàng, thở dài, hắn nhưng thật ra cưới cái hảo tức phụ, ngươi đi đi. Thích Túc Dung không người cáo lui, theo sau lại đi gặp Cố Vũ Phong, dặn dò hắn chiếu cố hảo song song cùng nàng người nhà. Do dự sẽ, nàng lại nói, tiểu thúc, ngươi nhiều lưu ý một chút song song bên người bà Vũ cùng Phương Hà. Ta hoài nghi các nàng đối song song cũng không để bụng, trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, ta chưa kịp xử lý việc này. Ngươi lưu tâm điểm, đừng làm cho song song bị ủy khuất, nàng không biết như thế nào vì chính mình biện bạch, cũng chấn không được những cái đó hạ nhân. Cố Vũ Phong sắc mặt trầm xuống, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới một sự kiện. Ngươi phía trước không phải tân phái hai gã nha hoàn đến song song bên người sao. Phương Hà thường xuyên chọn các nàng sai, ta còn ở do dự muốn hay không thay đổi các nàng, như thế xem ra. Trong đó khả năng có chút kỳ quặc. Ta sẽ chú ý, nếu Phương Hà cùng bà Vũ thật sự khi dễ song song, ta định sẽ không nhẹ tha. Thích Túc Dung gật gật đầu, công đạo song song, thu thập hành trang liền đi trước chắc thành. Nhìn con đường phía trước, Thích Túc Dung sắc mặt trầm tĩnh, nàng sẽ chờ, vô luận bao lâu đều sẽ chờ. Nhưng mà nàng cũng không biết, này nhất đẳng, đó là 2 năm. 2 năm tới, nàng vẫn luôn lấy Trác Phàm thân phận kinh thương, đối ngoại lại là đánh Cố Vũ Phong danh hảo. Nàng nương sinh ý chi tiện, đặc biến mười mấy tòa thành thị, tìm kiếm Cẩm Vân tung tích. Ở kinh thành thương nghiệp phổ biến đê mê dưới tình huống, Cố Gia sinh ý lại ở nàng xử lý hạ, hiệu buôn lần đến Đại Giang Nam Bắc, một mảnh hưng vinh. Mấy năm nay, kinh thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàng đế cùng bắt vương gia chính thức quyết liệt, đấu đến ngươi chết ta sống, trong triều đông đảo đại thần toàn liên lụy trong đó, thẳng đến hoàng đế đột nhiễm bệnh nặng, nhập vô pháp lý chính, vương vị chi tranh rốt cuộc hoàn toàn trở nên gay gắt. Kinh thành mỗi người cảm thấy bất an, đại thần lắc lư không chừng. Thế cục sát khí thật mạnh. Cảnh Vương có Tiên Vương ngự chỉ trong người, vốn nên thuận lý thành chương kế vị, nhưng hắn hiện giờ chỉ phải đến 2 phong ngự chỉ, kiềm giữ ngự chỉ người, thế lực toàn không đủ để cùng mặt khác vương gia chống lại. Hắn cần thiết tìm ra sở hữu mật chỉ người nắm giữ, đề cao bọn họ quyền vị, lấy bảo đảm đăng cơ vạn vô nhất thất. Đang lúc này, Cảnh Vương được đến một phần danh sách, mặt trên liệt ra sở hữu mật chỉ người nắm giữ tên, tổng cộng 7 vị, trong đó 2 vị đã bỏ mình. Dư lại 5 người. Chỉ có một người ở trong triều rất có thế lực, mặt khác 4 người đều bị biếm trích, rơi xuống không rõ. Thích Túc Dung lúc này cũng không biết, này trong 7 người, căn bản không có nàng phụ thân thích sóc tên. Mà đem này phân danh sách giao cho Cảnh Vương người, ngại trước thừa tướng Vương Thanh Hòa, hắn đều không phải là mật chỉ người nắm giữ, lại là duy nhất vâng chịu Tiên Vương ngự ý cảm kích người. Nàng lúc trước bóp méo mật chỉ hành động, có thể nói là vì thích ra đánh cuộc ra một cái phú quý tiền đồ. Mấy năm trước bố cục, hiện giờ tới rồi thu vong thời điểm. Cảnh Vương tìm không thấy người, tất cả tại nàng năm đó liệt ra danh sách chung, bọn họ rơi xuống, nàng rõ ràng, hơn nữa từng cái đưa bọn họ ôm nhập kỳ hạ. Ở Cảnh Vương vì siêu tập ngự chỉ hao hết tâm tư khi, nàng bí mật đưa lên này phân hậu lễ. Đương nhiên, đều không phải là từ nàng tự mình ra mặt, nàng chỉ là cấp những người khác cung cấp tiếp xúc cảnh vương cơ hội, cũng bảo hộ bọn họ an toàn. Cái gọi là tốt quá hóa lốt, nàng không cần thiết đem công lao toàn bộ thu vào trong túi, như vậy chỉ biết đưa tới ngờ vực. Tuy rằng cuối cùng vài tên mật chỉ người nắm giữ đã vô quyền vô thế, nhưng chỉ cần được đến mật chỉ, cảnh vương liền có thể sử dụng nó đổi lấy bất luận cái gì một vị quyền thần ủng hộ. 2 năm sau giữa hè, 7 tên đại thần đồng thời tuyên đọc tiên vương mật chỉ, ủng hộ cảnh vương đăng cơ vì vương. Nay 7 người phân biệt vì lại bộ thượng thư Tả Minh Đường, nội các đại học sĩ Cổ Dận, phiêu kỵ đại tướng quân Tề Phong, thái phó quân Nghị, su mật sử Thu Cảnh Dương, đông viễn hầu Phú Diệp, thái thường khanh Tả Chiêu. 7 phong ngự chỉ hiện thế, triều dã trên dưới chấn động, bắt vương ra ở cùng chức vương tranh đấu chung, nguyên khí đại thương, hiện giờ lại là vô lực xoay chuyển trời đất, cảnh vương đăng cơ danh xứng với thật. Cảnh vương đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Phong Cảnh, thiên hạ đại xá. Giang có mấy năm vương vị chi tranh, rốt cuộc trần ai lạc định. Chịu việc này lan đến giả đông đảo, thái úy Liêu gia, binh bộ thượng thư Lạc gia, kinh triệu Doãn Phong gia, tư nông tự huyện giam Phương gia trở, toàn bởi vì bắt vương gia mà bị biếm trích. Tương ứng, đã từng kiềm giữ mật chỉ người, tất cả đều quan phục nguyên chức, nhưng trong đó lại không có Thích gia. Hết thể bình định sau, Thích Túc Dung trở lại kinh thành, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, tân vương liền phái người truyền đến khẩu dụ, triệu Thích Túc Dung tiến cung. Thích Túc Dung hơi hơi ngây người, bởi vì truyền chỉ công công là trực tiếp đối với chưa đi trừ dịch dung nàng tuyên đọc khẩu dụ. Cố phu nhân không cần mặt khác đổi trang, hoàng thượng triệu kiến đã là cố phu nhân, cũng là công tử chắc phàm. Công công nói như thế nói. Như thế, kia liền làm phiền công công. Thích Túc Dung cấp người nhà chào hỏi, liền tùy công công vào cung. Cảnh vương ở thiên điện triệu kiến nàng, trong điện trừ bỏ vài tên cung hầu ở ngoài, vẫn chưa mặt khác người ngoài. Thích Túc Dung cung kính mà đối cảnh vương hành lễ, cử chỉ không kiêu ngạo không xiểm định. Cảnh vương đi xuống chỗ ngồi chính giữa, ở khoảng cách Thích Túc Dung mấy mét ngoại đứng yên, trên dưới đánh giá một lát, cười nói, thật là chăm nghe không bằng một thấy, cân quắc không nhường tu mi. Hoàng thượng tán thưởng, không biết hoàng thượng triệu kiến dân phụ là vì chuyện gì. Thích thị, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà cho chấm kinh hỉ, giống như nơi trốn liêu địch tiên cơ, chấm sở dĩ có thể thuận lợi đăng cơ, cơ hồ là ngươi một tay thúc đẩy. Ngươi nói một chút, chấm nên như thế nào thưởng ngươi. Hoàng thượng quá khen, dân phụ việc làm. Bất quá là vì cầu tự bảo vệ mình, còn thỉnh hoàng thượng khoan thứ dân phụ bất kính chi tội. Nàng chỉ chính là bóp méo mật chỉ một chuyện. Hào một cái vì cầu tự bảo vệ mình. Cảnh vương cười cười, ngươi mấy năm nay sở làm việc, chấm đã tra đến rõ ràng. Thích thị, ngươi cũng biết chấm vì sao cô đơn không có phong thưởng Thích ra. Dân phụ không biết. Bởi vì chấm tưởng tự mình trông thấy ngươi, từ chính ngươi thỉnh công. Ngươi nghĩ muốn cái gì, không ngại nói thẳng. Thích Túc Dung trầm tư một lát, quỳ nói, hoàng thượng. Dân phụ có 2 cái tâm nguyện. Ngươi nói, một là vì Thích gia sửa lại án xử sai, nhị là tìm được dân phụ phu quân. Không có yêu cầu khác. Chấm có thể phong ngươi vì cáo mệnh phu nhân, có thể cho cố gia trở thành nghiệp quan, cũng nhưng làm phụ thân ngươi quan thăng nhất phẩm. Đa tạ hoàng thượng hậu ái. Thích Túc Dung nghiêm túc nói, dân phụ sở làm việc, cũng không đủ để đạt được như thế hậu thưởng, có thể vì Thích gia sửa lại án xử sai, cùng phu quân lập lại, đó là hoàng thượng đối dân phụ tốt nhất ban thưởng. Cảnh vương trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, từ thái giám trong tay mang tới một phong thánh chỉ đưa tới nàng trước mắt, ngươi nhìn xem đi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắp rằng, chấm duy trị thế lấy văn, dẹp loạn dùng võ. Mà quân soái nhung đem thật triều đình chi để trụ, quốc gia chi lá chắn cũng. Tích tướng quân Thích Sóc, vì nước chinh chiến mấy năm, công không thể không, lại gặp bất bạch chi hoan, mà đi này tức vị, biếm vì thứ dân. Nay tân hoàng đăng cơ, nhân đây vì Thích gia sửa lại án xử sai, ngay trong ngày khởi quan phục nguyên chức. Gia phong trung nghĩa hầu, năm xưa sao không nhà tài đếm kỹ trả lại. Tích chi sắc mệnh với diễn, tạm tích võ biện, khắc thêm phi tích, khâm thay. Sắp rằng, đại thần có làm theo việc công chi điển, tạ nội đức lấy giao tu, triều đình có sơ tức chi ân coi phu toàn mà cũng quý. Tích người cố thương cẩm vần chi thê Thích thị, khôn nghi dục tú, thông minh tinh danh, công với xã tác, thế chi đại nghĩa, là nghi tặng ngươi vi phu nhân, gia ngươi quan vinh, vinh tích thiên sủng. Chương 82 người nhưng mạnh khỏe. Tạ hoàng thượng ân điển. Thích Túc Dung lập tức thánh chỉ đối cảnh vương hành lễ. Trước không đội tạ. Cảnh vương bối tay mà đứng, ngươi phía trước sở thỉnh, chấm đã vì ngươi hoàn thành một kiện, đến nỗi chuyện thứ 2 sao. Thích Túc Dung đột nhiên ngẩng đầu, dùng chờ mong mà thật cẩn thận ánh mắt nhìn cảnh vương. Chấm phái người điều tra khi, ở đất hoang phát hiện cố ra vài tên hộ viện thi thể, từ hung thủ giết chết thủ pháp, đại khái có thể phán đoán ra là người phương nào việc làm. Cảnh vương nhìn về phía Thích Túc Dung, từ từ nói. Hung thủ cùng vị kia cố công tử không quan hệ, lại cùng ngươi có oán, ngươi nhưng đoán ra một vài. Cùng ta có oán. Thích Túc Dung hơi hơi sửng sốt, ở nàng gả cho Cố Cẩm Vân phía trước, cùng nàng có oán người bất quá vài tên khuê phòng nữ tử, nhưng thượng không đến mức oán đến diệt trừ cho sảng khoái nông nôi đi. Nếu thực sự có sát tâm, như vậy Thích Túc Dung duy nhất có thể hoài nghi chỉ có Lạc Nghiên Yiye, nàng phụ thân mãi hình bộ thượng thư, âm thầm bồi dưỡng không ít tử sĩ. Hiện giờ Cảnh Vương đăng cơ, Bát Vương gia mang theo Lạc Nghiên Yiye chạy đi ra ngoài, mà Lạc Nghiên Yiye phụ thân tắc bị bắt giữ ở Thiên Lao, chờ xử trí, không biết đám kia tử sĩ hướng đi như thế nào. Thích Túc Dung trong lòng tuy có số, lại không thể nói rõ. Cảnh Vương có lẽ lòng dạ rộng rãi, nhưng làm thượng vị giả, đều thực kiêng kỵ thần dân nắm giữ quá nhiều không muốn người biết tình báo. Nàng suy nghĩ một lát, trả lời, dân phụ đoán không được, còn thỉnh Hoàng thượng minh kỳ. Cảnh Vương nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, cười nói, ngươi nói đoán không được, kia liền đoán không được đi. Đám kia hung thủ hành hung thủ pháp cùng Lạc gia tử sĩ giống nhau như lúc, nhưng vận dụng này đàn tử sĩ người, lại phi Lạc gia nữ, mà là Phong Trạm phu nhân Liêu Thị. Liêu Thiến Nhi. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Cái này, chấm liền không rõ ràng lắm. Cảnh Vương tiếp tục nói, đám kia tử sĩ tất cả đều là người câm, nếu không có trong đó một người lược thông viết văn, chấm chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì. Kia Hoàng thượng nhưng có hỏi ra tà phu quân rơi xuống. Cảnh Vương cười như không cười mà nhìn nàng, xem ngươi từ nhập điện bắt đầu liền chấn định tự nhiên, chấm còn tưởng rằng ngươi thiên tính như thế, hiện giờ hỏi cập phu quân của ngươi rơi xuống, mới vừa rồi lộ ra vài phần thật. Hoàng thượng chê cười. Thích Túc Dung gục đầu xuống, âm thầm buồn bực, biết rõ người khác nóng nội, còn cố ý điếu người ăn uống, tả cố mà nói hắn, thực hảo chơi sao. Tên kia tử sĩ nhưng thật ra công đạo một chút sự tình. Cảnh Vương nói, bọn họ mục tiêu nguyên bản là ngươi, nhưng chặn đứng xe ngựa sau, lại chỉ phát hiện phu quân của ngươi, hai bên xung đột, phu quân của ngươi sấn loạn chạy trốn, từ đây rơi xuống không rõ. Châm phái người ven đường bài tra, cuối cùng tìm được rồi cái này. Nói, hắn từ ống tay háo lấy ra một khối ngọc bội. Thích Túc Dung đôi tay tiếp nhận, biểu tình có chút kích động, này khối ngọc bội đúng là Cố Cẩm Vân tùy thân mang theo chi ngọc, mặt trên điêu khắc đồ án là Cố gia cửa hàng đồ văn. Hoàng thượng, này khối ngọc bội từ chỗ nào tìm đến? Một nhà hiệu cầm đồ. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Cảnh Vương lại nói, đem nó đương rất người lại thôn Nhược Thủy thôn dân, nhà ngươi phu quân bị bọn họ cứu, nhưng chỉ ở mấy ngày liền rời đi. Rời đi? Thích Túc Dung ngây người, đi nơi nào? Vì sao không trở về nhà? Hơn nữa hai năm tới không có tin tức. Chỉ sợ rời đi đều không phải là hắn buồn ý. Cảnh Vương đi dạo đến một bên khắc hoa ghế ngồi xuống, theo thôn dân lời nói, phu quân của ngươi lúc ấy không chỉ có thân bị trọng thương, hơn nữa thân trùng kịch độc, hôn mê bất tỉnh. Kia hắn là như thế nào rời đi? Hắn là bị một đội đi ngang qua Tây vực thương lữ mang đi. Cảnh Vương nói xong, phát hiện nguyên bản vội vàng Thích Túc Dung ngược lại bình tĩnh trở lại, trong lòng kỳ quái, hỏi, ngươi không lo lắng nhà ngươi phu quân an nguy? Không sợ đám kia Tây vực thương nhân mưu đồ gây rối? Thích Túc Dung cười nói, ai sẽ đối một người sinh tử đe dọa người mưu đồ gây rối? Tương phản, dân phụ còn thực may mắn, mang đi hắn không phải người khác, mà là Tây vực người. Vì sao? Bởi vì ta phu quân trên người trung chính là Tây vực kỳ độc, chỉ có Tây vực người nhưng giải. Vậy ngươi làm sao biết đám kia Tây vực thương nhân trung trùng hợp có thể giải này kỳ độc người? Nếu như không có, ta phu quân hiện giờ chỉ sợ đã chôn thi thôn Nhược Thủy, mà không phải bị bọn họ mang đi. Ha ha! Cảnh Vương trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, trước mắt nữ tử quả nhiên không làm hắn thất vọng, tâm tư tỉ mỉ, bình tĩnh vững vàng, trước sau vẫn duy trì rõ ràng sức phán đoán. Mấy năm rèn luyện, liền có thể làm một người nhược nữ tử trưởng thành đến tận đây sao? Kế tiếp, ngươi có phải hay không tính toán đi Tây vực tìm người? Cảnh Vương hỏi. Đúng vậy. Cẩm Vân hai năm tới chưa từng cùng trong nhà liên lạc, không biết trong đó có gì biến cố. Thích Túc Dung tin tưởng hắn còn sống, nhưng rất khó nói trên người hắn kịch độc sẽ không đối hắn khỏe mạnh tạo thành tổn hại. Như thế, kia chấm cũng có chuyện muốn phó thác với ngươi. Cảnh Vương thu liễm thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng thượng có gì phân phó? Chấm ngày trước thu được tin tức, Tây vực có mấy cái bộ lạc đối quốc gia của ta biên cảnh như hổ rình mồi, nhưng cũng không xác định này đó bộ lạc đang âm thầm lưu hoa. Cho nên chấm hy vọng mượn dùng ngươi Cố gia thương mạch, đi Tây vực các tộc thám thính một chút. Nguyên lai này đó là Cảnh Vương hôm nay bí mật triệu kiến nàng mục đích nơi, khó trách cô ý cho phép nàng người mặc nam trang tiến đến diện thánh. Tây vực có 40-50 cái bộ lạc, phần lớn cùng ý quốc láng giềng hòa thuận hữu hảo, nhưng mấy trăm năm tới, Tây vực biên cảnh dẫn phát xung đột cũng không hiếm thấy. Cảnh Vương lo lắng việc, Thích Túc Dung không cần đi tra cũng biết đại khái tình huống. Bởi vì đời trước, Cảnh Vương đúng là mượn dùng biên cảnh náo động, phân tán binh quyền, cuối cùng thành công đoạt được vương vị. Nay một đời, bởi vì nàng ảnh hưởng, việc này ước chừng trước tiên hơn 2 năm. Trận này biên cảnh náo động, đề cập 11 cái bộ lạc, ước chừng 35.000 nhiều người, bọn họ lấy cực nhanh tốc độ, chỉ dùng 3 tháng liền chiếm cứ biên cảnh 5 tòa thành trì, bắt làm tù binh gần 10 vạn úy quốc ba cánh. Bất quá bọn họ rốt cuộc chỉ là du mục dân tộc, thiện công mà không thiện thủ, thêm người số quá ít, bất quá nửa năm liền bị chạy về Tây vực Thảo Nguyên, 11 cái bộ lạc cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 cái còn ở kéo dài hơi tàn, cho đến bị mặt khác bộ lạc sở gồm thâu. Tuy rằng chưa từng giao động ý quốc thống trị, nhưng rất nhiều ý quốc bá tánh đều chết ở trận này náo động chung. Nếu có thể trước tiên ngăn cản, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Thích Túc Dung thận trọng mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hoàng thượng từ tra được Cẩm Vân khả năng đi Tây vực bắt đầu, liền có đem việc này phó thác dự tính của nàng. Gần nhất nàng phía trước hành động, làm Cảnh Vương rất là tín nhiệm, thứ hai nàng mặt ngoài cùng triều đình không hề liên quan, chỉ là có chút nhân mạch thương nhân, tam tới Cố gia cùng Tây vực thương nhân có sinh ý lui tới, sẽ không dẫn người hoài nghi. Thích Túc Dung tầm mắt ở trong tay thánh chỉ thượng xoay chuyển, rốt cuộc minh bạch Cảnh Vương lựa chọn đem thánh chỉ giao cho nàng, mà không phải trực tiếp phái người đi trước Cố Thích hai nhà công khai tuyên đọc dụng ý ở nàng còn chưa từ Tây vực trở về trước, này phong thánh chỉ đều chỉ có thể tạm thời áp xuống. "Hảo, chấm sẽ phái 10 tên thị vệ ven đường hộ tống ngươi." Cảnh Vương thở dài, không khỏi dẫn người chú ý, "Chấm chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, dư lại đến dựa chính ngươi tùy cơ ứng biến." "Là, dân phụ chắc chắn làm hết sức." "Ngươi chớ có lại tự xưng dân phụ, ở chấm trong lòng, thân phận của ngươi không thua bất luận cái gì cáo mệnh phu nhân." Đa tạ hoàng thượng tán thưởng. "Ân." Cảnh Vương nhìn trên tay nàng thánh chỉ, nói, "Ngươi trở về lúc sau, này phong thánh chỉ." Giữ kín không nói ra. Thích Túc Dung chỉ nói 4 chữ. Cảnh Vương cười. Về đến nhà, Thích Túc Dung đem thánh chỉ giao cho Cố Thường, làm hắn thích đáng bảo quản, tạm thời không đối ngoại công khai, theo sau liền nói ra sắp đi trước Tây vực sự tình. Nàng vẫn chưa nói cho Cố Thường có quan hệ Cẩm Vân tin tức, lo lắng nếu tìm không thấy người nói, sẽ làm Cố gia người lại chịu một lần đả kích. Hơn 2 năm thời gian, Cố Thường cùng Cố Vũ Phong cơ hồ đều đã từ bỏ, Thích Túc Dung không nghĩ vào lúc này đánh vỡ bọn họ này phân an bình. Đối với Thích Túc Dung muốn đi trước Tây vực việc, Cố Thường tự nhiên là không tán thành, nhưng nghề hà việc này là Hoàng thượng tự mình nhâm mệnh, cũng chỉ có thể tiếp thu. "Tẩu tử, ta đưa ngươi đi." Cố Vũ Phong đã sớm nghĩ ra đi sấm sông, hiện giờ đúng là rất tốt thời cơ. "Ngươi đi rồi, Cố gia sinh ý ai tới quản lý?" 2 năm thời gian, Cố Vũ Phong nhưng thật ra trưởng thành không ít, đối Cố gia sinh ý lưu trình cũng dần dần quen thuộc. Thích Túc Dung tưởng, có lẽ lại quá mấy năm, nàng liền có thể lui cư phía sau màn. Cố Vũ Phong một chút nhục trí, đầy mặt vẻ vải. Vì sao thân là nữ tử Thích Túc Dung có thể hành tẩu ngàn dặm, hắn lại muốn ở nhà lưu thủ? An bài hảo Cố gia hết thể lúc sau, Thích Túc Dung lại cấp trong nhà đi một phong thơ, vẫn chưa cáo chi cụ thể hướng đi, chỉ là nói muốn ra ngoài mấy tháng. Nàng đối ngoại đều lấy chắc phàm tự cho mình là, không có phương tiện về nhà mẹ đẻ, chỉ có thể thư từ lui tới. Cũng may Thích gia hiện giờ trong tối ngoài sáng đã chịu nhiều mặt chiếu cố, cơ bản sẽ không có cái gì phiền toái. Theo sau, Thích Túc Dung lại tự mình đi một chuyến Nu Ý Vân Vũ, bái biệt Vân Du Tử. Vân Du Tử gật gật đầu, đưa cho nàng một cái tiểu bình sứ, nói, "Cái này cho ngươi, gặp được kia tiểu tử, khiến cho hắn mỗi ngày ăn một cái, mặc kệ có bệnh không bệnh, đều có thể cường thân kiện thể." Thích Túc Dung vui mừng quá đỗi, vội vàng nói lời cảm tạ. Ngay sau đó nàng mọi nơi nhìn, hỏi, "Phong đại ca đâu? Về nhà sao?" "Không có, ở sau núi đốn tuổi đâu." Vân Du Tử cười nói, "Hắn so ngươi nhưng sẽ làm việc nhiều, ngươi giữ nhà thu thập đến nhiều sạch sẽ." Thích Túc Dung âm thầm đồng tình, rơi xuống sư phó trên tay, Phong Trạm sợ là ăn không ít đau khổ. Nghe nói ở đầu mấy tháng, Phong Trạm chạy trốn mấy mươi lần, đều bị sư phó dễ như trở bàn tay mà cấp bắt đã trở lại. Muốn dùng vũ lực giải quyết đi, lại hoàn toàn không phải sư phó đối thủ, cuối cùng chỉ có thể nhận tài. Vân Du Tử đảo vẫn chưa đem hắn vây ở trên núi, mỗi cách một tháng đều sẽ phóng hắn trở về. Hắn chức vị cũng không yêu cầu hắn mỗi ngày thượng triều, hơn nữa Phong gia chịu Lạc gia lan đến, này phụ chức vị tạm thời bị bãi miễn, tuy rằng vẫn chưa tội cập hậu bối, nhưng hơn phân nửa đều bị để đó không dùng, cho nên Phong Trạm hơn phân nửa thời gian đều ở trên núi tiếp thu Vân Du Tử huấn luyện. 2 năm thời gian, hắn biến hóa, Thích Túc Dung đều xem ở trong mắt. Thiếu vài phần nhuệ khí, nhiều vài phần vững vàng, tính cách tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng ít nhất còn ở người bình thường phạm chủ. Lần này chưa thấy được Phong Trạm cũng hảo, mới vừa biết được thương tổn Cẩm Vân hung thủ cư nhiên là Liêu Thiến Nhi, nàng thật sự không biết nên dùng cái gì tâm tình đối mặt hắn. Đôi vợ chồng này thật sự cho bọn hắn mang đến quá nhiều phiền toái, muốn nói đối bọn họ không hận, đó là giả. Nhưng lắng đọng lại hơn 2 năm, bất luận cái gì sự đều không kịp Cẩm Vân quan trọng. Ở nào đó ý nghĩa thượng mà nói, Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi thật đúng là tuyệt phối. Ba ngày sau, Thích Túc Dung mang theo Cố Gia Thương đội bước lên đi trước Tây Vực Lữ Đồ. Cẩm Vân, Thúc Dung tới, ngươi nhưng mạnh khỏe. Chương 83 xuất quan. Thích Túc Dung cùng Tây Vực thương nhân đã làm sinh ý, nhưng chưa bao giờ đi qua Tây Vực. Một đường phong cơm đêm túc, Cố Gia Thương đội đuổi ở hạ mạt chợ nhất náo nhiệt thời điểm đến quan khẩu. Hiện giờ Tây quan trong ngoài thế cục thập phần vi diệu, mặt ngoài tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng bên trong đã là sóng ngầm mãnh liệt, thám tử không chỗ không ở. Hoàng thượng lấy tuần sát địa phương chi danh, phái vài tên quan viên đi trước các nơi quận huyện, trên thực tế chủ yếu mục tiêu là tra xét Tây Vực các bộ tình huống. Mà Cố Gia Thương đội còn lại là hoàng thượng bí mật an bài một cái ám tuyến, cũng là hắn chân chính sau chiêu. Quan viên tuần sát bất quá là vì hấp dẫn gián điệp chú ý, để Cố Gia Thương đội hành sự. Thành Tây quan nội, các tộc thương nhân tụ tập tại đây, thương phẩm linh lang trước mắt, mua bán thanh không dứt bên hai. Thích Túc Dung đến nơi đây khi, mới biết được triều đình nửa tháng trước hạ đạt một đạo mệnh lệnh, ngay trong ngày khởi, Tây quan thương nhân đều cần thiết có địa phương quận thủ chuẩn thương công văn, nếu không không được tùy ý ra vào quan khẩu. Công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong khách sạn, Diêu quản sự như mày nói, không có chuẩn thương công văn, hàng của bọn ta vẫn không ra Tây quan, nếu ở quan nội giao dịch, giá cả chính là khác nhau như trời với đất. Cố Gia Thương đội trừ bỏ Thích Túc Dung ở ngoài, không có người biết chuyến này chân chính mục đích, bọn họ để ý chỉ là mua bán tiền lời. Lúc trước Thích Túc Dung quyết định làm một lần đường dài giao dịch khi, đại bộ phận quản sự đều là không đồng ý, nhưng Thích Túc Dung mấy năm nay tới lấy chắc phàm thân phận, dựa vào tiên tri người sớm giác ngộ ánh mắt, đem Cố Gia sinh ý mở rộng mấy lần, thành lập cũng đủ uy tín, vì thế một loạt chúng nghị, định ra lần này hành trình. Chưa từng tưởng, chờ bọn họ lặn lội đường xa đến Tây Quan, lại liền quan khẩu đều ra không được. Thích Túc Dung thần sắc như thường, nghiêm túc nghiên cứu địa đồ. Này trương bản đồ là trước đây từ một người Tây vực nhân thủ thượng đặt mua, tuy rằng chỉ là đại khái vẽ Tây quan ngoại địa lý tình huống, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Công tử, ngươi có tính toán gì không? Trương quản sự nhịn không được thúc giục. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Thích Túc Dung ngẩng đầu, nhìn chung quanh mấy người, cười nói, chuẩn thương công văn, ta có thể bắt được. Vài tên quản sự đồng thời lộ ra kinh ngạc chi sắc, Cố Gia năm gần đây sinh ý tuy rằng càng làm càng lớn, nhưng nhiều tập trung ở Trung Bộ, cùng biên quan thành quận giao tế không nhiều lắm, chắc công tử như thế nào có năm chắc bắt được chuẩn thương công văn. Tiểu Lục, ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Thích Túc Dung vẫn chưa nói rõ, sửa sang lại một phen lúc sau, kêu lên tùy tùng liền rời đi khách điếm. Xuyên qua phố xá, Thích Túc Dung lập tức đi vào nội thành, đi vào phủ nha ngoại. Vị đại nhân này, tại hạ họ Trác, đến từ kinh thành Cố Gia, hôm nay đặc tới bái kiến quận thủ đại nhân. Còn thỉnh thông báo một tiếng Thích Túc Dung đem bái thiếp đưa cho ngoài cửa thị vệ. Bởi vì chuẩn thương công văn hạn chế, mỗi ngày đều có không ít thương nhân tới cầu kiến quân thủ, nhưng chân chính được phép đi vào người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thị vệ đối này cũng không xa lạ, chỉ là dựa theo quy củ, đem Thích Túc Dung bái thiếp đệ đi vào. A, lại tới một cái. Cách đó không xa một người dáng người béo tốt thương nhân cười nói, chúng ta đợi vài thiên cũng chưa có thể nhìn thấy quận thủ đại nhân, mới tới tiểu tử, vẫn là ngoan ngoan xếp hàng đi. Không sai, quận thủ đại nhân mỗi ngày chỉ phát tam phân công văn, hôm nay mức đã đầy. Một người khác phụ họa. Nga. Thích Túc Dung bối tay mà đứng, cảm thấy hứng thú hỏi, nếu mức đã mãn, chư vị vì sao còn ở phủ ngoại lưu lại? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hảo sau một lúc lâu mới có người cười mỉa nói, này không phải tưởng bắt được đến đại nhân đi ra ngoài cơ hội kiếp cái nói sao? Lời này khôi hài, đưa tới một mảnh tiếng cười, không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Thích Túc Dung cũng cười cười. Trường cư biên quan nam tử, phần lớn dũng cảm, không có quan trung người cẩn tiểu đang nghi. Đang ở đàm tiếu gian, tiến đến thông báo thị vệ đi ra, đối Thích Túc Dung ôm quyền nói, vị công tử này, quận thủ đại nhân có tỉnh. Mọi người thấy thế, đều bị kinh dị. Người này ra sao địa vị, quận thủ vì sao sẽ phá lệ tiếp kiến. Thích Túc Dung chiều bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ở thị vệ dẫn dắt hạ vào phủ nha, lưu lại một mảnh phức tạp ánh mắt. Biên quan quận huyện không thể so hoa đều. Kiến trúc nhiều lấy quân dụng làm suy tính, không có hoa lệ trang trí, chỉ có kiên cố tường thể cùng công thủ gồm nhiều mặt kết cấu. Thích Túc Dung chậm rãi đi vào đại sảnh, ánh mắt bình thản mà nhìn về phía trong sảnh nam tử. Trác huynh, đã lâu không thấy. Nam tử mỉm cười đón chào, trong giọng nói lộ ra vài phần vui sướng. Hoàng đại nhân. Thích Túc Dung chắp tay. Trước mắt nam tử đúng là Hứa Sâm đệ tử chí nhất, Hoàng Trưng. Năm đó khảo trung tiến sĩ, hắn cái thứ nhất thỉnh cầu chuyển đi. Hiện giờ đã là Tây quan quận thủ. Người ta không cần đa lễ. Hoàng Trưng tiến lên lôi ra Thích Túc Dung cánh tay, đem hắn kéo lên tòa, cũng sai người phụ trà. Tân hoàng kế vị khi, rất nhiều quan viên đều đã chịu liên lụy, nhưng Hứa Sâm học sinh lại không một biếm trích, ngược lại có thể tấn trước. Hoàng Trưng tâm tư thông thấu, tuy không rõ ràng lắm Trác Phàm cụ thể thân phận, nhưng hắn tiên tri lại làm hắn được lợi không nhỏ, vài lần thư từ qua lại đều cho hắn không ít đề điểm. Hoàng đại ca, ta hôm nay tới đây, là vì chuẩn thương công văn. Ngắn ngủn ôn chuyện lúc sau, Thích Túc Dung đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hoàng Trưng có khác thâm ý nói, Trác huynh, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ lựa chọn kinh thương. Ta không thích hợp quan trường. Thích Túc Dung cười cười. Hoàng Trưng lại không cho là đúng, trước mắt người này nếu là làm quan, nhất định có thể làm ra một phen thành tựu. Hắn có được thường nhân không có thấy xa, hiểu được thiện dùng thời sự, su cắt tị hung, hơn nữa làm người rất có tài hoa, dám làm người trước, tính cách trầm ổn, suy nghĩ thành thục viễn siêu cùng thế hệ. Trác huynh, ngươi đương biết hiện giờ biên quan thế cục không xong. Hoàng Trưng nói, xuất quan rất có nguy hiểm, ta hy vọng ngươi liền ở quan nội gia hóa. Tuy rằng kiếm được thiếu chút, nhưng ít nhất an toàn vô ngu. Đa tạ Hoàng đại ca quan tâm, nhưng việc này sớm có quyết nghị, không hảo trên đường sửa đổi. Thích Túc Dung xin miễn nói, Trác mỗi chỉ là bình thường thương nhân, quan ngoại các tộc hẳn là sẽ không khó xử. Nhưng Hoàng Trưng trong lòng biết Trác Phàm quyết định tất đã qua suy nghĩ cặn kẽ, chỉ là thân là quan viên, có chút lời nói không hảo nói rõ. Thích Túc Dung hình như có sở giác, chậm rãi dùng ngón tay dính điểm nước trà, ở trên bàn viết cái tham tự. Hoàng Trưng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Nếu ngươi ý đã quyết, ta cũng không liền nhiều lời. Hoàng Trưng nghiêm mặt nói, chỉ là xuất quan bên ngoài, thế đơn lực mỏng, ta chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì. Lời tuy nói như thế, nhưng Hoàng Trưng ở đem chuẩn thương công văn đưa cho nàng khi, thuận thế cho nàng một cái khăn gấm. Hoàng đại ca có thể phá lệ cho ta ký tên công văn, đó là giúp đại ân. Thích Túc Dung nhanh chóng liếc mắt một cái, đây là một cái mang theo Tây vực đặc sắc khăn gấm, phỏng chừng có khác diệu dụng. Nàng yên lặng đem khăn gấm cùng chuẩn thương công văn thu hảo, cự tuyệt Hoàng Trưng giữ lại, mang theo tùy tùng đi ra phủ nha. Bên ngoài khổ chờ các thương nhân, vừa thấy nàng ra tới liền vây lại đây, mồm năm miệng mười hỏi nàng hay không bắt được công văn. Thích Túc Dung gật gật đầu. Việc này cho dù tưởng giấu cũng giấu không được, rốt cuộc nàng ít ngày nữa liền muốn xuất quan. Được đến khẳng định đáp án, mọi người lập tức một trận ồn ào. Công tử hay không cùng chi phủ đại nhân có cũ, có không thay dẫn tiến. Công tử, tại hạ nhạn thành Ngô gia, ngày sau có cơ hội nhất định phải hợp tác ca. Công tử, buổi tối hay không có rảnh, tại hạ tưởng thỉnh ngươi đi uống chén nước rượu. Thích Túc Dung sớm đoán được sẽ bị vây đổ, dương mắt ý bảo phủ nha ngoại thị vệ, người sau lập tức tiến lên giúp nàng giải vây. Chư vị, chuyến này pha cấp, ngày về không chừng, đại chắc mội trở về, định cùng chư vị một tự. Lưu lại lời này, Thích Túc Dung nên ngang mà đi. Trở lại khách điếm, các quản sự nhìn đến Thích Túc Dung trong tay chuẩn thương công văn, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Mới một hai cái canh giờ mà thôi, cư nhiên liền đem chuẩn thương công văn bắt được tay, chắc thiếu làm việc năng lực thật là sâu không lường được. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, Thích Túc Dung lưu lại mấy người ở quan nội đợi mệnh, sau đó mang theo thương đội, mênh mông quần quận mà lướt qua Tây Quan, tiến vào mở mang Tây Vực. Tây Vực có nuôi súc vật tươi tốt, trâu ngựa béo tốt, trái cây mỹ vị nhiều nước, càng là thừa thải chân bảo, dược liệu, hương liệu. Chỉ là lương thực ngũ cốc khan hiếm, đối các loại sinh hoạt vật tư nhu cầu lượng rất lớn. Quan nội thương nhân thường thường dùng trung nguyên sản lượng cao lương thực đổi lấy Tây Vực chân bảo, tuấn mã cùng dược liệu, lợi nhuận rất là khả quan. Thích Túc Dung lần này hàng hóa, cũng này đây lương thực chiếm đa số, mặt khác còn có vải vóc, phụ tùng cùng với sinh hoạt đồ vật. Tây Vực có 4-5 chục cái bộ lạc, ở phân tán các nơi, tuy dân phong bưu hãn, cung mã thành thạo, nhưng bởi vì dân cư phân tán, xưa nay không bị triều đình xem ở trong mắt. Nhưng theo mấy đại bộ lạc chỉnh hợp liên minh, kỳ thật lực càng ngày càng lớn mạnh, dần dần trở thành biên quan thai hoàng ẩm. Ở Thích Túc Dung trong trí nhớ, 2 năm sau, biên quan sẽ nên đón một chi sức chiến đấu cực cường quân đội, nhân số ước chừng 30,000 nhiều người, từ 10+ bộ lạc tạo thành. Nàng chỉ nhớ rõ trong đó mấy cái nhất cường hãn bộ lạc, mặt khác bộ lạc còn cần điều tra. Bất quá nàng trước mắt ít nhất có thể xác định, Hồ Hạ tộc không có tham dự phản loạn. Cái này bộ lạc chỉ có 300-400 người, an cư một góc, chưa bao giờ để ý tới phức tạp tình hình chính trị đương thời. Thích Túc Dung trận chiến đầu tiên, đó là Hồ Hạ. Hồ Hạ người nhiệt tình hiếu khách, đối cố gia thương đội đã đến thập phần hoan nghênh. Liên ở Thích Túc Dung an bài tùy tùng dỡ hàng khi, lơ đãng nhìn đến nơi xa một người lão giả mang theo một người nam tử lên ngựa chuẩn bị rời đi. Kia nam tử bóng dáng là như thế quen thuộc, cơ hồ làm nàng quên mất hô hấp. Cẩm Vân. Thích Túc Dung không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, bước nhanh chiều bên kia đuổi theo, đáng tiếc hai con ngựa lại đã tuyệt trần mà đi. Cẩm Vân Thích Túc Dung lẻ loi mà đứng ở diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng. Xuất thần mà nhìn ngựa rời đi phương hướng, là ngươi sao? Là ngươi sao? Nàng không thể tin được mới vừa tiến vào Tây Vực liền gặp lâu tìm không được người, bi ai chính là, còn không có chạm mặt liền sai thân mà qua. Thích Túc Dung thâm hô một hơi, nói cho chính mình không cần cấp, chỉ cần hắn tồn tại, liền nhất định có thể tìm được. Huống hồ, nàng đều không phải là không hề manh mối. Trở lại thương đội, nàng nương giao dịch chi tiện, nói bóng nói gió mà hỏi thăm tên kia lão nhân thân phận. Người nói hắn a? Một người hồ hạ thiếu nữ cười nói, hắn là chúng ta Tây vực nổi danh Vu Y, tên là Đồ Đặc, chuyên môn cấp các bộ tộc người xem bệnh. Tính tình rất quái lạ, nhưng y thuật sắc thật không tồi. Nga. Kia hắn bên người đi theo nam nhân, có phải hay không hắn đồ đệ? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, trả lời, hẳn là không phải đồ đệ, người nọ nhìn ngơ ngốc, không biết là Đồ Đặc từ nơi nào nhặt được. Ngơ ngốc. Thích Túc Dung trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là thương bệnh di chứng? Nếu là như thế, kia cũng có thể giải thích hắn vì sao 2 năm tới đều chưa từng cùng trong nhà liên lạc, bởi vì thần trí bị hao tổn. Thích Túc Dung lòng tràn đầy sầu lo, đã hy vọng đó là Cẩm Vân, lại không hy vọng là hắn. Nàng hận không thể lập tức bay đến hắn bên người, xem hắn rốt cuộc ra sao tình trạng. Cẩm Vân, chờ ta. Ta lập tức là có thể tìm được ngươi. Chương 84 Bộ Tá Y Hề Luân. Thích Túc Dung nghe được Đồ Đặc cùng tên kia cực giống Cẩm Vân nam tử, tiếp theo cái đích đến là Bộ Tá Bộ Lạc. Bộ Tá Bộ Lạc là Tây vực mạnh nhất bộ lạc chí nhất, trong tộc vô luận nam nữ, mỗi người cung mã thành thạo, tiêu dũng thiện chiến. Bọn họ cũng là tương lai xâm lấn Trung Nguyên chủ chiến lực chí nhất. Thích Túc Dung nguyên bản tính toán trước tiên ở chung quanh khu vực điều tra một chút tình thế, sau đó tầng tầng thâm nhập. Ở hàng hóa dần dần rời tay đồng thời, đem cửa hàng đại bộ phận nhân viên khiển hồi. Nhưng hiện giờ lại gặp tên kia cực giống Cẩm Vân người, cho dù còn không xác định, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Luôn mãi cân nhắc sau, nàng cuối cùng quyết định thay đổi kế hoạch. Nàng đem đi theo nhân viên một phân thành hai, lưu lại một nửa hàng hóa giao cho Diêu quản sự phụ trách, nàng tác mang lên mặt khác một đội đi trước Bộ Tá Bộ Lạc. Chuyến này họa phúc khó liệu, rất khó xác định sớm có gây rối chi tâm Bộ Tá Bộ Lạc có thể hay không trực tiếp giết người cướp của. Nếu là như thế, Thích Túc Dung đám người tính tất yếu mệnh khó bảo toàn. Nàng duy nhất có thể đánh cuộc chính là Bộ Tá sẽ không tại đây phi thường thời kỳ rút dây động rừng. Hoàng thượng tuy rằng phòng bị bọn họ, nhưng ở xung đột còn chưa phát sinh trước, đều sẽ không chủ động tuyên chiến. Bộ Tá tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đưa cho Hoàng thượng một cái trước tiên phát binh lấy cớ. Một đường tây hành, ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn liền đã tiếp cận Bộ Tá lãnh địa. Đúng lúc này, hơn 10 người thanh tráng nam tử cưỡi ngựa mà đến, đem Thích Túc Dung này 20 mấy người đội ngũ bao quanh vây quanh, một người làn da ngăm đen, tay cầm roi ngựa nam tử quát hỏi nói, người nào dám sấm ta Bộ Tá Bộ Lạc lãnh địa. Một người quản sự tiến lên chắp tay nói, vị này huynh đệ, chúng ta là đến từ quan nội thương nhân, muốn cùng các bộ lạc huynh đệ làm chút mua bán. Trên xe trang đều là hàng hóa, chư vị huynh đệ muốn hay không nhìn xem. Nam tử cưỡi ngựa đi tới, dùng chiếc khởi roi ngựa gõ gõ điệp đặt ở trên lưng ngựa bao tải, ánh mắt tinh lượng. Kiểm tra một lát sau, hắn cao giọng nói, đi, tùy chúng ta nhập doanh, các ngươi hóa, chúng ta đều phải. Thật tốt quá, làm phiền chư vị dẫn đường. Quản sự cười đến nhiệt tình rào rạt. Thích Túc Dung không rên một tiếng, yên lặng quan sát bọn họ trang bị, hơi có chút kinh hãi. Tây vực bảo mã tiếng tăm lừng lẫy, đảo không tính hiếm lạ, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua bọn họ vũ khí thế nhưng cũng như thế hoàn mỹ. Đại chảm đao, cường cung nỏ, che ngực giáp, toàn bộ võ trang, tùy thời nhưng ra trận chém giết. Thích Túc Dung trộm lao đi lòng bàn tay mồ hôi lạnh, ổn định tâm thần, đi theo đội ngũ từ từ vào Bộ Tá tộc biên doanh. Mặt trời chiều ngã về tây, diện tích rộng lớn thảo nguyên phủ thêm một tầng dáng màu, như thẹn thùng cô nương, sắp giấu đi dung nhan, tàng nhập bóng ma chung. Thương đội đã đến, khiến cho một trận nho nhỏ xôn xao, mọi người trong ánh mắt mang theo đề phòng, hoài nghi, hứng thú, xem kỹ từ từ. Lệnh người cảm giác cực không thoải mái. Nhưng nghiêm túc xem qua đi, rồi lại không gì không ổn. Các ngươi hôm nay liền mới nơi này cắm trại đi, ngày mai lại đến cùng ngươi thương lượng giao dịch việc. Ba liệt, cũng cho dù tên kia ngón tay roi ngựa nam tử, lạnh giọng cảnh cáo, buổi tối tốt nhất không cần ở doanh địa tùy tiện loạn đi, nếu bị làm như gian tế, nhất định giết chết bất luận tội. Thích Túc Dung đám người đem ngựa vòng hảo, ngay tại chỗ hạ trại. Bộ Đá Bộ Lạc biên doanh binh dân hôn cư, bất quá quần áo bình thường phụ nhân, cũng có thể cũng là một người kiêu dũng chiến sĩ. Cho nên nàng dễ dàng không dám tùy ý hướng người hỏi thăm có quan hệ Bộ Tá thậm chí Tây vực các bộ tình huống. Ăn qua cơm chiều, Thích Túc Dung ngồi ở đống lửa bên, hãy còn trầm tư. Bộ Tá Bộ Lạc lãnh địa diện tích rất lớn, không biết Đồ Đặc cùng tên kia nam tử thân ở nơi nào. Lúc này, nàng lơ đãng trung sờ đến eo sườn một kiện sự vật, ánh mắt hơi lượng, đây là sư phó đưa nàng cây sáo, ngày thường lữ đồ làm tiêu khiển chi dùng. Nàng chậm rãi đem này gỡ xuống, phóng tới bên miệng, thổi bay một đầu giang nam tiểu khúc. Cẩm Vân thường nghe nàng thổi sáo lộng cầm, ở bên này quan dị vực, một đầu trung nguyên phong vị khúc, tất nhiên có thể khiến cho người có tâm chú ý. duyên dáng tiếng sáo ở sao trời hạ lưu chảy, vì yên lặng thảo nguyên mang đến một sợi động lòng người tình thú. Một thân nam trang túc dung, ngồi ngay ngắn ở đống lửa biên, chuyên chú mà thổi, gầy ốm thân ảnh ở ánh lửa chiếu rọi hạ, kéo ra một đạo thật dài bóng dáng, giống như một bức tràn ngập dị vực phong tình màu đậm họa. Ai chấp thuận ngươi ở doanh địa thổi sáo? Một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, thô lỗ mà đánh gây du dương giai điệu. Thích túc dung buông đệ tử, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn nam tử đứng lặng ở bóng ma trung, thân mặc giáp trụ, tay cầm chuôi đao, cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Thích túc dung đứng dậy, chắp tay nói, xin lỗi, tại hạ tố nghe tây vực các bộ huynh đệ tỷ muội đều có thể ca thiện vũ, lại không biết bộ tá quy củ có điều bất đồng, lô mang chỗ, xin đừng trách móc. Nam tử trầm mặc sau một lúc lâu, sắc bén ánh mắt giống như thực chất mà ở thích túc dung trên người đảo qua. Người tên là gì? Nam tử hỏi. Tại hạ chất phàm, thiện vị cố gia thương đội chủ sự. Chủ sự. Nam tử dạo bước đi tới, bộ mặt dần dần ở ánh lửa hạ hiện lộ. Tuổi ước chừng 30 trên dưới, ngũ quan cương nghị, có tây vực người rõ ràng thâm hình dáng, một đôi màu lam đôi mắt, lộ ra vài phần hàn ý. Hắn ở thích túc dung 2 mét trô đứng yên, thân cao ước chừng cao nàng một cái đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi bất quá 17, 8 tuổi, thế nhưng là có thể một mình dẫn dắt một chi thương đội thâm nhập tây vực. Tại hạ rất sớm liền bắt đầu vào Nam ra Bắc, tuy uy tín không đủ, lại cũng còn tính có vài phần năng lực. Thích túc dung thần sắc bình tĩnh mà hồi phục. Nga. Nam tử đi đến thích túc dung bên cạnh, cánh tay cơ hồ muốn rửa gần nàng đầu vai. Thích túc dung sườn nghiêng người, hỏi, không biết vị đại nhân này còn có gì phân phó? Nếu là không có, xin cho tại hạ nhập sổ nghỉ ngơi. Không đổi. Nam tử nhìn chằm chằm nàng, ý dụ không rõ mà nói, ta nghe nói các ngươi trung nguyên nam tử phần lớn gầy yếu, hiện giờ xem ra, xác thật như thế. Đại nhân chi ngôn không khỏi bất công. Thích túc dung hồi động, tại hạ thân hình vốn là thiên gầy, cũng không thể đại biểu trung nguyên mặt khác nam tử. Kỳ thật thích túc dung dáng người cao gầy, ở nữ tử trung rất là bắt mắt, nếu đổi lại nam tử, chỉ có thể tính giống nhau. Hơn nữa nữ tử trời sinh khung xương tương đối tinh tế, tuy rằng làm không ít ngụy trang, lại cũng vô pháp hoàn toàn che giấu cái loại này có khác với tầm thường nam tử tú Mỹ. Ha ha! Nam tử tiếng cười như kéo hư nhị hồ, khàn khàn mà nặng nề, ngươi nhưng sẽ võ. Tại hạ văn nhược, không hiểu võ công. Cưới ngựa bán tên. Cưới ngựa thô thông, bán tên không cần. Hừ, trăm không một dùng. Nam tử đột nhiên gợi lên nàng cằm, có ngươi như vậy chủ sự, cố gia thương đội chỉ sợ cũng là bất kham một kích, ta nếu đem ngươi hóa toàn bộ nuốt vào, ngươi lại đái như thế nào? Ta cố gia thương đội tuy không thể so hoàng thương, nhưng ở quan nội ngoại cũng tính có chút danh tiếng, đại nhân sau này nếu không nghĩ lại cùng trung nguyên thương nhân buôn bán, này phê hóa, tẫn nhưng cầm đi. Thích túc dung nhịn xuống lui về phía sau xúc động, thẳng thắn lưng cùng nam tử đối diện. Nam tử ánh mắt thâm thúy, ngón cái ở túc dung trên cằm nhẹ nhàng mà vướt ve vài cái, chỉ hạ xúc cảm, làm hắn hơi có chút yêu thích không buông tay. Tây vực người làn da rất ít có như vậy chân mềm. Được rồi, ngày mai nhìn xem các ngươi hóa mới quyết định. Thiếu niên này nhưng thật ra rất có gan dạ sáng suốt, ở hắn từng bước ép sát dưới, không lộ chút nào khiếp sắc. Hắn âm thầm thử, sắc thật không thông võ nghệ, nhưng hắn trên người không có thương nhân hơi tiền cùng giả nhân giả nghĩa, ngược lại càng giống một người trong đông có kim văn sĩ. Nam tử buông ra thích túc dung, nên ngang mà đi. Ngày hôm sau, thích túc dung rốt cuộc từ những người khác trong miệng biết được tên kia nam tử thân phận, bộ đá bộ lạc thiếu tộc trưởng Chiến Lang Y Lìa Luân. Ở kiếp trước trong trí nhớ, vị này thiếu tộc trưởng sở dẫn dắt bộ đá chiến sĩ, mỗi người trung thành dũng mãnh, bị đời sau xưng là tử sĩ nhất tộc. Mười mấy bộ lạc liên minh, chỉ có bộ đá tộc chiến sĩ toàn bộ chết ở trên chiến trường, trong đó liền bao gồm Y Lìa Luân. Cho dù đứng ở đối địch lập trường, cũng không thể không làm người bội phục. Hoàng thượng đã thưởng thức bọn họ vũ dũng, lại sợ hãi bọn họ vũ dũng, ở lui địch lúc sau, hắn phái binh tiêu diệt giết cái thứ nhất bộ lạc đó là bộ tá tộc. Thích túc dung không cấm có chút thổn thức, thế sự như cờ, lại chắc tuyệt nhân vật, cũng khó địch lịch sử đại thế. Cái gì? Nam viên Tây vực Thanh Châu đổi sở hữu lương thảo. Thích túc dung nhìn ba liệt, lắc đầu nói, này giá cả quá thấp. Thanh Châu giá trị chỉ so bình thường Hải Châu cao một chút, Nam viên Thanh Châu nhiều nhất mua mấy trăm cân gạo thóc. Vậy bốn viên? Ba liệt ôm tay cười nói, dù sao chúng ta không đổi, có thể chậm rãi thương lượng. Ta tưởng cùng các ngươi chân chính có thể làm chủ người nói chuyện. Thích túc dung chụp sợ bao tải, mặt vô biểu tình nói, nếu không liền không có gì hảo thương lượng. Hành, vậy các ngươi liền ở chỗ này đợi, chờ chúng ta thiếu tộc trưởng có thời gian lại đến cùng ngươi liêu. Ba liệt vẻ mặt không sao cả. Bọn họ rõ ràng là muốn đem bọn họ giam ở doanh địa, hay là bộ tá trong tộc đã xảy ra cái gì biến cố. Thích túc dung một bên suy tư một bên trả lời. ta hy vọng các ngươi thiếu tộc trưởng có thể mau chóng cấp một cái hồi đáp, chúng ta còn có mấy phê hóa ở mặt khác bộ lạc. Ai giá cả hợp lý, liền ưu tiên bán cho ai. Cái gì? Các ngươi còn có mấy phê hóa? Ba Liệt hoài nghi hỏi, cụ thể có bao nhiêu? Tổng sẽ không so này phê hóa thiếu. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, các ngươi nếu không tin, có thể đi hồ hạ bộ lạc thám thính một chút. Ba Liệt không nói, nhìn nàng sau một lúc lâu, xoay người rời đi. Thích Túc Dung tự nhiên biết hắn đi làm cái gì, trong lòng cũng không hoảng loạn, mà là phân phó tiểu nhị đem trừ bỏ lương thảo ở ngoài tạp hóa toàn bộ phân loại ra tới, cung bình thường tộc nhân chọn lựa. Tiếp theo, nàng kéo qua Tiểu Lục, lặng lẽ ở bên thai hắn phân phó vài câu. Tiểu Lục hiểu ý, đi theo mặt khác tiểu nhị đi xử lý tạp hóa. Bất quá một hồi, Tiểu Lục bên kia liền xuất hiện khắc khẩu thành, vài tên đại hán hung thần ác sát mà giận mắng hắn, hắn lại dầu muối không ăn, tựa hồ lại nói vài câu làm giận nói, dẫn tới trong đó một gã đại hán vung lên nắm tay liền chiều hắn tạp tới. Tiểu Lục che lại miệng vết thương, đầy mặt phẫn nộ. Mấy người từ khỏe miệng diễn biến thành võ đấu, sự thật là ba gã đại hán vây hầu Tiểu Lục không hề có sức phản kháng. Dừng tay. Hai người thanh âm đồng thời vang lên. Thích Túc Dung trong đám người kia mà ra, dương mắt chính nhìn đến từ bên kia đi tới Y Lìa Luân. Người sau tầm mắt như có như không mà ở trên người nàng quét quét, sau đó nhìn về phía Tiểu Lục mấy người, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Tiểu Lục cuộn tròn thân thể nằm trên mặt đất, trên mặt, trên tay đều là ứ thanh, trên quần áo còn đứng điểm điểm vết máu, nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ. Thích Túc Dung bước nhanh đi qua đi, đỡ lấy Tiểu Lục, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Nô Tiểu Lục biểu tình văn mèo, số không ra lời nói tới. Thích Túc Dung âm thầm lo lắng, tuy rằng việc này vốn chính là nàng phân phó, nhưng nhìn đến Tiểu Lục bộ dáng, lại sợ hắn thật sự bị đánh ra cái tốt xấu. Đúng lúc này, Thích Túc Dung đột nhiên cảm giác đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, Y Lìa Luân không biết đi khi nào đến bên người nàng, chính trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta tạm thời bất luận này vài vị dũng sĩ vây đánh ta cố ra tiểu nhị nguyên do, có không trước hết mời cái đại phu tới giúp hắn nhìn xem thương. Chương 85 gặp nhau không quen biết. Thiếu tộc trưởng, chúng ta tạm thời bất luận này vài vị dũng sĩ vây đánh ta cố ra tiểu nhị nguyên do, có không trước hết mời cái đại phu tới giúp hắn nhìn xem thương. Y Lìa Luân nhìn nàng một lát, đối bên người hô tòng nói, đi thỉnh đồ đặc lại đây. Đa tạ. Thích Túc Dung được rồi hành lễ, sau đó phân phó vài tên tiểu nhị đem Tiểu Lục nâng tiến liều trại. Các ngươi thương đội hàng hóa giá cả là định sao? Y Lìa Luân đem Thích Túc Dung ngăn ở lều trại ngoại, tùy ý dựa vào trên có gỗ, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng. Tán hóa giá quy định từ ta định, cụ thể giá cả nhưng cái khác biến động, sai biệt tính bọn họ thêm vào thu vào. Thích Túc Dung trả lời. Nga. Y Lìa Luân rất có hứng thú nói, này phương pháp nhưng thật ra không tồi. Bất quá, ngươi tên kia tiểu nhị ăn uống nhưng ngươi người lớn hơn. Xin lỗi, là tại hạ quản lý không nghiêm. Thích Túc Dung vừa nói, một bên lơ đãng quay đầu, vừa lúc nhìn đến một lão một tráng hai gã nam tử đi theo một người hỗ tổng chiều bên này đi tới. Nàng đồng tử co rút lại, tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở tên kia lão giả phía sau nam tử trên người, tim đập ngăn không được gia tốc. Là Cẩm Vân. Thích Túc Dung cực lực không cho chính mình biểu hiện đến quá mức kích động, nhưng trong mắt vui mừng vẫn cứ khó có thể che giấu. Y Lìa Luân trước nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nghi hoặc mà nhìn về phía Thích Túc Dung, hỏi, ngươi nhận thức đồ đặc? Có điều nghe thấy. Thích Túc Dung rời đi tầm mắt, tận lực bảo trì chấn định nói, nghe nói hắn là Tây vực cũng khá nổi danh du y, so với Trung Nguyên danh y không chút nào kém cỏi. Không sai, đồ đặc y thuật sắc thật cao minh. Các ngươi vận khí không tồi, hắn vừa vặn ở các ngươi phía trước đi vào bồ đá. Y Lìa Luân chưa ở thâm hỏi, đồ đặc đã muốn chạy tới phụ cận. Thiếu tộc trưởng, ngày an. Đồ đặc chiều hắn được rồi một cái tộc lễ. Không cần đa lễ. Y Lìa Luân tầm mắt ở đồ đặc phía sau nam tử trên người quét quét, hỏi, đồ đặc Y Lìa Sư, ngươi phía sau vị này chính là người nào? Trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua. Nga, hắn kêu Mạc Đà, là ta tôi tớ, hắn đầu óc không hảo xử, nhưng có một đống sức lực. Đồ đặc cười trả lời. Nào nhất tộc người? Người này dáng người kiện thạc, đầy mặt hồ cha, trên đầu mang đỉnh đầu nỉ mũ, tóc hỗn độn mà rối tung trên vai, thoạt nhìn giống một người chạy nạn giả. Là cái người Hán. Người Hán. Y Lìa Luân ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo xem kỹ. Thiếu tộc trưởng không cần lo lắng, người này chỉ là cái ngốc tử, lời nói đều nói không rõ, lão phu xem hắn đáng thương mới thu lưu, hiện giờ đã theo lão phu đã hơn một năm. Ân, được rồi, người bị thương liền ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Đồ đặc lại cung kính con người, mang theo Mạc Đà vào lều trại. Thích Túc Dung vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không lộ dấu vết mà đánh giá tên kia bị đồ đặc xưng là Mạc Đà nam tử, lại lần nữa xác định người nọ đúng là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Cẩm Vân, nhưng Cẩm Vân lại như là không quen biết nàng giống nhau, ánh mắt vẫn đủ, không hề phập phồng, thẳng đến đi vào lều trại cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đúng như đồ đặc lời nói, Cẩm Vân bị thương đầu óc, biến thành một cái ngốc tử? Thích Túc Dung áp xuống trong lòng nghi hoặc, đối Y Lì Luân nói, thiếu tộc trưởng, tại hạ cũng tưởng vào xem, xin lỗi không tiếp được. Y Lì Luân vẫn chưa ngăn trở, nhìn theo nàng tiến trướng. Theo sau, hắn đưa tới một người hỗ tổng, hạ lệnh nói, phân biệt phái người giám thị đồ đặc, mặc đà cùng cố ra thương đội người. Thích Túc Dung đi vào lều trại, liếc mắt một cái liền nhìn đến đồ đặc chính ngồi xếp bằng thảm thượng kiểm tra tiểu lục thương thế, mà Cẩm Vân tắc ngơ ngác mà đứng lặng ở một bên. Nàng giống như tùy ý mà đi đến Cẩm Vân bên người, mắt lẽ đánh giá hắn. Cẩm Vân tựa hồ không hề sở giác, đối chung quanh hết thể tất cả đều làm như không thấy, chỉ biết nghe lệnh hành sự, đồ đặc kêu hắn làm cái gì liền làm cái gì. Thích Túc Dung một trận chua xót, đã từng khí phách hăng hái nam tử, hiện giờ lại như rối gô giống nhau, tử khí trầm trầm. Nguyên bản cho rằng hắn là cố ý ngụy trang, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là thật sự bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không có như thế, Cẩm Vân không có khả năng ở như thế gần gũi dưới tình huống, liền một cái ám chỉ ánh mắt cũng không có. Cẩm Vân, Cẩm Vân, Thúc Dung rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi có khỏe không? 2 năm thời gian, hơn 700 cái ngày ngày đêm đêm, nàng vẫn luôn đang chờ đợi, vẫn luôn đang tìm kiếm người, rõ ràng liền ở trước mắt, lại không cách nào tương nhận. Nàng nhịn xuống lệ ý, cường tự tỉnh lại. Không có việc gì, ít nhất biết hắn còn sống, đã là bất hạnh trung đại hạnh. Cho dù tương lai Cẩm Vân rốt cuộc vô pháp khôi phục thần trí, nàng cũng nguyện ý bảo hộ hắn cả đời. Một lát sau, đồ đặc chẩn bệnh xong, nói, hắn bị thương không nặng, đều chỉ là chút ngoại thương, đúng hạn mặt dược, tính dưỡng mấy ngày là được. Đa tạ đại phu. Thích Túc Dung nhìn đang ở sửa sang lại hòm thuốc đồ đặc, nói, đại phu, ngươi này đó thuốc trị thương có thể sát mấy ngày. Đủ dùng đến hắn vết thương khỏi hẳn. Đồ đặc trả lời, chúng ta thương đội hàng năm buôn bán bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu thương tiểu đau, chuyến này mang theo dược vật không đủ, có không hướng ngải mua sắm một ít. Ta xác thật còn có không ít hảo dược, các ngươi muốn nhiều ít. Phòng dược phẩm, mỗi loại 50 bình. Đồ đặc giật mình nói, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Thích Túc Dung cười nói, tố vấn đồ đặc y lý sư y lý thuật cao minh, luyện dược cũng là nhất tuyệt, hiện giờ khó được gặp gỡ, tự nhiên không thể buông tha. Đồ đặc ha hả cười cười, vuốt râu nói, ngươi muốn số lượng quá nhiều, ta mỗi loại chỉ có thể bán cho các ngươi 30 bình, lại còn có không thể tức thời giao hàng, cần phải nhiều chờ 75 ngày, đại ta phối chế hảo lại nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta còn muốn tại đây lưu lại nhiều ngày, đồ đặc đại phu chỉ lo phối dược, ra không là vấn đề. Đồ đặc gật gật đầu, đem hòm thuốc đưa cho Mạc Đà, chào hỏi liền mang theo hắn đi ra lều trại. Thích Túc Dung chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cẩm Vân rời đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ đem Cẩm Vân mang đi phương pháp. Tuy rằng tạm thời kéo dài thời gian, cũng cùng đồ đặc kéo lên quan hệ, nhưng Cẩm Vân hiện giờ bộ dáng, nên như thế nào câu thông đâu. Dùng qua cơm trưa, Y Lì Luân phái người thỉnh nàng đi thương thảo giao dịch một chuyện. Thích Túc Dung sốc lên trứng mảnh, trường thân mà nhập. Ngồi. Y Lì Luân chỉ một bên bàn dài, trên bàn có rượu, ngươi tùy ý. Thiếu tộc trưởng khách khí. Thích Túc Dung ngồi định rồi, thẳng đến chủ đề nói, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Hảo. Y Lì Luân lắc lắc trong tay cái ly, hỏi, các ngươi trên tay có bao nhiêu lương thảo? 2 vạn dư cân. Thích Túc Dung khuyết đại gấp đôi. Trên thực tế bọn họ lần này vận chuyển lương thảo bất quá vạn cân, trên đường còn bán ra một đám, lưu tại trên tay đại khái không đủ 5.000 cân. Ta toàn muốn. Y Lì Luân trầm giọng nói, ngươi lập tức kêu ngươi người đem hóa kéo vào bồ tá. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Thích Túc Dung trả lời, mặt khác lương thảo bị vận hướng tây vực các tộc, giá cả nếu là thích hợp, tất nhiên đã còn thừa không có mấy. Ngươi tối hôm qua cùng thủ hạ của ta cũng không phải là nói như thế. Y Lì Luân meo lại mắt, ngươi nói ai giá cả hợp lý, liền ưu tiên bán cho ai. Kia bất quá là lý do mà thôi. Thích Túc Dung mặt không đổi sắc nói, thiếu tộc trưởng ngại thống lĩnh một phương tướng lãnh, đương biết đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu đạo lý, buôn bán cũng là như thế. Bên ngoài vận tác, tự nhiên tùy cơ ứng biến. Thời gian đối thương nhân mà nói đó là thương cơ, nếu mọi chuyện chờ lệnh lại làm quyết định, sinh ý chỉ sợ cũng vô pháp làm. Y Lì Luân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hảo sau một lúc lâu mới phun ra một câu, ngươi, rất lớn gan. Thiếu tộc trưởng quá khen. Thích Túc Dung thẳng thắn bối, không hề sợ sợ mà nhìn lại. A Y Y Luân hử cười một tiếng, chắc phàm, ngươi cũng biết lừa gạt ta hậu quả. Thiếu tộc trưởng chớ có động khí. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, dù cho ta trên tay thực sự có 2 vạn cân lương thực lại như thế nào. Có thể cung trong tộc huynh đệ ăn bao lâu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói chính là, nếu thiếu tộc trưởng nguyện ý, hoàn toàn có thể hướng ta Cố gia trưởng kỳ đặt mua lương thực. Thích Túc Dung rốt cuộc nói ra tính toán của chính mình, xuất quan không dễ, mỗi lần vận chuyển lương thực không có khả năng quá nhiều, trưởng kỳ đặt mua nói, giá cả hảo thương lượng. Ý gì hãy luôn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười to, ha ha ha, hảo tiểu tử, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Thiếu tộc trưởng ý hạ như thế nào? Đương nhiên, ta có gì lý do cự tuyệt? Ý gì hãy luôn trường thân dựng lên, đi đến Thích Túc Dung trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngươi Cố gia là cái thứ nhất giám trưởng kỳ cấp Tây vực bộ lạc cung cấp lương thảo cửa hàng. Chắc phàm, Cố gia có gì cậy vào? Thích Túc Dung cũng đứng lên, trả lời, có gì cậy vào, chỉ sợ không tiện cáo chi, còn thỉnh thiếu tộc trưởng thứ lỗi. Hành! Ý gì hãy luôn nói, nếu ngươi lời nói phi hư, như vậy ngươi này phê lương thảo ta sẽ lấy giá cao thu mua. Đa tạ! Thích Túc Dung chắp tay. Bất quá Ý gì hãy luôn hơi hơi không người, đem mặt để sát vào, trầm giọng nói, ở thu được nhóm thứ hai lương thực phía trước, ngươi đều cần thiết lưu tại bộ đá, thẳng đến chúng ta chi gian giao dịch chứng thực không có lầm, mới có thể đạt được tự do. Thích Túc Dung hơi hơi ngửa ra sau, mặc dù không có ngày sau giao dịch, chỉ sợ thiếu tộc trưởng cũng sẽ không dễ dàng phong chúng ta rời đi đi. Chắc phàm Ý gì hãy luôn giơ tay gợi lên nàng dây của tóc, ý có điều chỉ nói, làm người vẫn là đừng quá minh bạch hảo, nếu không muốn chết đến quá nhanh nói. Ít nhất ngươi hiện giờ cũng đã thành công làm ta bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi tuyệt phi một người bình thường thương đội chủ sự. Thiếu tộc trưởng quá lo. Thích Túc Dung bất động thanh sắc mà đem chính mình dây cột tóc lấy về tới, nói, nếu vô mặt khác sự, xin cho tại hạ cáo tử. Hy vọng thiếu tộc trưởng tuân thủ lời hứa, lần này lương thảo đem lấy giá cao thu mua. Gia hỏa này thật đúng là phân ly không cho, đối giá cả dị thường chấp nhất. Ý gì hãy luôn khỏe miệng khẽ nhếch, chưa lại làm khó dễ, lui ra phía sau một bước nói, hành, ngươi quay đầu lại cho ta một phần giao dịch danh sách cùng với ngày sau hợp tác chương trình, nếu không dị nghị, chúng ta giao dịch có thể đạt thành. Thích Túc Dung theo tiếng rời đi, Ý gì hãy luôn nhìn phất động chứng mảnh, đem ngón tay ghé vào chóp mũi, như suy tư gì, này nhàn nhạt hương khí. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung lấy mua dược chi tử, thoải mái hào phóng mà đi đồ đặc lều trại. Mới vừa đi đến lều trại phụ cận, liền nghe được giải rác quát lớn thanh cùng tiếng cười nhạo. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử đang bị một đám hài tử xô đẩy, hữu dụng cục đá ném, hữu dụng gậy gỗ trọc, nam tử chỉ biết né tránh không biết đánh trả. Trung quanh còn đứng không ít hi cười đại nhân, hoàn toàn không có tiến lên ngăn lại ý tứ. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên một tia tức giận, tên kia bị truy đánh nam tử không phải người khác, đúng là Cẩm Vân. Nàng bước nhanh xông lên đi, quắc, các ngươi làm cái gì? Khi dễ người khác thực hảo chơi sao? Chương 86 Khánh Nhưng. Các ngươi làm cái gì? Khi dễ người khác thực hảo chơi sao? Trung quanh hải tử vui cười tản ra, thỉnh thoảng còn đối Cẩm Vân kêu, ngốc tử, ngốc tử. Đám tiểu tử thúi này, lại khi dễ Mạc Đà. Đồ đặc từ lều trại đi ra, đối Thích Túc Dung giải thích nói, Mạc Đà phía trước chúng kỳ độc, sau lại thân bị trọng thương, tuy rằng may mắn bị Lao Phu cứu trở về tới, lại biến thành hiện giờ như vậy ngu si bộ dáng. Ai? Chắc công tử, mời vào đi. Thích Túc Dung nghe được có chút chua xót, kéo Cẩm Vân tay, đi theo đồ đặc vào lều trại. Mạc Đà, ngồi xuống. Đồ đặc chỉ thảm, sau đó mở ra hòm thuốc lấy ra mấy bình thuốc trị thương, lại nói, Mạc Đà, đem áo trên cởi. Cẩm Vân theo lời hành sự, động tác có chút cố hết sức mà thoát quần áo. Thích Túc Dung quỳ một gối xuống đất, chủ động tiến lên giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng. Cẩm Vân về phía sau di di, hơi kháng cự, Túc Dung nắm lấy hắn tay, ôn thanh nói, đừng lộn xộn, tiểu tâm đem chính mình làm đau. Cẩm Vân lúc này mới không hề vặn mẹo, chỉ là ngơ ngác mà nhìn nàng. Đồ đặc cười cười, xem ra hắn rất thích ngươi. Phải không? Thích Túc Dung tùy ý lên tiếng, tiểu tâm mà giúp Cẩm Vân cởi áo trên. Chân chùi thượng thân thực mau triển lộ ở nàng trước mắt, kết bạn mà càng chặt cơ bắp thượng, che kín lớn lớn bé bé các loại vết thương, trong đó nhất bắt mắt chính là phần lưng kia một cái chừng 40cm đau ngân, từ vai trái vẫn luôn chém đến hưu eo, có thể gặp nhau, lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cơ. Thích Túc Dung nỗ lực điều chỉnh hô hấp, không cho chính mình biểu hiện đến quá mức khiếp sợ cùng khó chịu. Mạc Đà cũng coi như mệnh lệnh, Lao Phu gặp được hắn khi, hắn khó khăn lắm chỉ còn lại có một hơi. Rất nhiều lần đều cho rằng cứu không trở lại, kết quả tiểu tử này chính là đỉnh lại đây. Đồ đặc một bên thượng dược một bên rong dài, Lao Phu xem tiểu tử này thuận mắt, liền dứt khoát mang theo trên người, cũng miễn cho hắn khắp nơi lưu lạc. Đồ đặc y sư trạch tâm nhân hậu, hắn ít nhiều gặp ngài. Thích Túc Dung nuốt ve Cẩm Vân thô ráp bàn tay, thấp thấp trong thanh âm, ẩn hàm cảm kích chi ý. Đồ đặc cười mà không nói. Tiếp tục trên tay động tác, Túc Dung cũng ở một bên hỗ trợ. Chắc công tử, phiền thoái ngươi chiếu cố hạ Mạc Đà, Lao Phu đi một chút sẽ về. Hảo, ngài xin cứ tự nhiên. Đồ Đặc gật gật đầu, bưng lên khay đi ra lều trại. Lều trại chung chỉ còn lại có Thích Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân hai người. Nàng ngẩng đầu thấy Cẩm Vân trên mặt cùng trên cổ còn có một ít chảy ra, liền cầm lấy vải đông, dính lên đồ đẩy dư lại thuốc trị thương, tiểu tâm mà cho hắn trà lau. Cẩm Vân ngồi yên bất động, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Đau không? Thúc Dung nhẹ giọng hỏi. Cẩm Vân lắc đầu. Nàng lại nói, về sau lại có người khi dễ ngươi, nhớ rõ chạy nhanh chạy đi, hoặc là tìm quen thuộc người hỗ trợ, đừng ngơ ngốc mà đứng, biết không? Cẩm Vân gật đầu. Thúc Dung dừng một chút, nhìn Cẩm Vân gần trong gang tấc mặt, nhịn không được giơ tay xoa hắn gương mặt, miêu tả hắn ngũ quan. Ngón tay chạm được một mảnh chát người trong râu, hơi hơi nhíu nhíu mày, thấp rồi nói, hay không thật lâu chưa từng thổi qua trong râu. Thoạt nhìn giống như già rồi mấy chục tuổi. Nếu không có thời cơ không đúng, nàng tuyệt đối vô pháp chịu đựng chính mình phu quân đỉnh như thế lôi thôi bộ dáng khắp nơi rêu rao. Cẩm Vân sâu thẳm trong mắt, ẩn ẩn hiện lên một tia vầng sáng, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng ngay sau đó đột nhiên lại biến trở về nguyên bản gợn sóng bất kinh bộ dáng. Chắc công tử, có cái tin tức tốt. Đồ Đặc sốc trướng mà nhập, trên mặt hiện lên vui mừng, ở hắn phía sau còn đi theo một người hỗ tòng. Cái gì tin tức tốt? Thích Túc Dung ngồi thẳng thân mình, vung trong tay vải đông. Vừa rồi nghe nói phía Nam Doanh Tân tới rồi một đám dược liệu, nếu vô tình ngoại, lão phu hẳn là có thể trước tiên đem đủ lượng dược cho người xứng hảo. Không, nàng một chút đều không đổi, ngài hoàn toàn không cần trước tiên. Thích Túc Dung trong lòng áng khổ, trên mặt lại cười nói, như thế rất tốt, vậy làm phiền Đồ Đặc y y sư. Không dám, không dám. Đồ Đặc không thèm để ý mà xua xua tay. Thích Túc Dung tầm mắt chuyển qua hắn phía sau tên kia hô tỏng trên người, Đồ Đặc giải thích nói, hôm nay Khánh Nhưng tộc tộc trưởng đem mang theo hắn nữ nhi tới phụ cận săn thú, y lìa luân thiếu tộc trưởng làm ta đi theo, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Khánh Nhưng tộc. Thích Túc Dung đồng mục co rụt lại, tại đây loại thời điểm tới bộ tá săn thú. Nàng nhìn nhìn Cẩm Vân, hỏi, Mạc Đà cũng đi sao? Đương nhiên. Đồ Đặc cười nói, ta bộ xương già này còn trông cậy vào hắn tới bảo hộ đâu. Thích Túc Dung gật gật đầu, đứng dậy nói, ta đây liền không quấy rầy, các ngươi liêu. Tuy rằng rất muốn đi gặp cái này Khánh Nhưng tộc tộc trưởng, nhưng nàng không dám mạo bị người hoài nghi nguy hiểm mở miệng thỉnh cầu. Rời đi Đồ Đặc lều trại, Thích Túc Dung tâm sự nặng nề mà trở về đi. Khánh Nhưng tộc hung danh ở kiếp trước chính là như sấm bên tai, làm tương lai loạn chiến chủ mưu, bọn họ công thành chiếm đất, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Kiếp trước giao chiến sở dĩ sẽ chết như vậy nhiều bình dân, toàn nhân Khánh Nhưng tộc không lưu người sống tàn bạo hành vi. So sánh với dưới, Bồ Đá tộc hành sự muốn ôn hòa rất nhiều. Lấy nàng mấy ngày nay đối ý Y Luân hiểu biết, thật sự không nghĩ ra hắn vì sao sẽ nguyện ý cùng Khánh Nhưng tộc kết minh. Tuy rằng Khánh Nhưng tộc là Tây vực cường đại nhất bộ lạc, nhưng Bồ Đá thực lực cũng không dung khinh thường, nếu liên hợp mặt khác tiểu tộc, chưa chắc không thể cùng Khánh Nhưng một tranh cao thấp, vô luận như thế nào đều thắng qua lao sư động chúng mà xâm nhập Trung Nguyên. Nghe nói sao? Khánh Nhưng tộc tộc trưởng cùng hắn nữ nhi muốn tới Bồ Đá. Cách đó không xa vài tên Bồ Đá tộc nhân nghị luận thanh truyền vào Thích Túc Dung trong tai. Ta cũng nghe nói, không nghĩ tới lần này Đạt Thản tộc trưởng liền chính mình nữ nhi đều mang đến. Nàng chính là Tây vực nổi danh mỹ nhân, ca vũ song tuyệt, lại còn có bắn đến một tay hảo mũi tên. Các ngươi nói, Đạt Thản tộc trưởng có phải hay không cố ý cùng chúng ta Bồ Đá liên hôn? Còn thật có khả năng. Chúng ta thiếu tộc trưởng anh Vĩ Vũ Dũng, cùng Á Lạc Liên sắc thật xứng đôi. Hừ, nói không chừng Á Lạc Liên chỉ là hưởng có kỳ danh, chưa chắc xứng đôi chúng ta thiếu tộc trưởng. Đa Lan, ngươi ghen ghét, ha ha ha. Thích Túc Dung nghe được liên hôn hai chữ, lập tức cảm giác linh quang chợt lóe. Đúng vậy, nàng vì sao không nghĩ tới liên hôn? Khánh Nhưng cùng Bồ Tá kết minh, rất có thể đó là thành lập ở liên hôn thượng. Nàng bước nhanh đi trở về chính mình lều trại, yên lặng ở trong lòng niệm ra Khánh Nhưng, Bồ Tá, Y Lìa Luân, Á Lạc Liên mấy chữ, nếu có thể phá hư bọn họ liên hôn, hay không cũng tương đương với gián tiếp phá hủy bọn họ liên minh. Không có Bồ Tá tộc tham dự, Khánh Nhưng trận này dự mưu đã lâu chiến tranh tuyệt đối tổ chức không đứng dậy. Mặc dù mạnh mẽ khởi sự, cũng chỉ sẽ lấy thảm bại chấm dứt. Nhưng việc này khó khăn quá lớn, nàng hiện tại còn ở vào hiểm nghi nơi, không tiện hành động, xem ra tạm thời cũng chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Là đêm, nội doanh dâng lên lửa trại, ca vũ ồn ào náo động, hoan thanh tiếu ngự không dứt bên hai. Thích Túc Dung đang ngồi ở biên doanh xa xa quan khán, một người hô tổng đột nhiên chạy tới, đối nàng nói, chắc công tử, thiếu tộc trưởng thỉnh ngươi qua đi cùng nhạc. Thích Túc Dung vi lăng, không nghĩ tới Y Lìa Luân thế nhưng sẽ mời nàng. Nàng sửa sang lại quần áo, công đạo một tiếng, liền tùy hô tổng triều nội doanh thành đi đến. Nội doanh thành phòng ngự hiển nhiên không phải biên doanh có thể so, mỗi cách mấy chục mét liền có một cái trạm canh gác cương, 3 năm nhân vi một tổ, luân phiên tuần tra. Đi vào một khối rộng mở đất trống ở giữa lửa trại hừng hực, mấy chục người vây làm một vòng, vừa múa vừa hát. Bốn phía quy tắc mà bài trí gần trăm chương án kỷ, các loại rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có. Còn có không ít người ngồi trên mặt đất, chuyện trò vui vẻ. Chính phía trước, quần áo hoa lệ y y luân, cùng một người đầy mặt hồ dâu trung niên nam tử song song mà ngồi, đối rượu tâm tình. Ở tên kia trung niên nam tử bên người, còn ngồi một người 16-17 tuổi mỹ diễm nữ tử. Nói vậy bọn họ đó là Khánh Nhưng tộc tộc trưởng Đạt Thản cùng hắn nữ nhi Á Lạc Liên. Hỗ Tòng đem Thích Túc Dung lánh đến một chương không chí án kỷ chỗ liền lui xuống. Thích Túc Dung mọi nơi tìm tòi một chút, rốt cuộc ở khoảng cách đi Y Luân cách đó không xa một góc tìm được rồi Đồ Đặc cùng Cẩm Vân. Đồ Đặc đối rượu ai đến cũng không cự tuyệt, một ly tiếp một ly mà uống, liên quan Cẩm Vân cũng bị rót không ít. Bất quá cùng được hoan nên Đồ Đặc bất đồng, cấp Cẩm Vân chuốc rượu mấy người, cử chỉ thô lỗ, hơn phân nửa mang theo vài phần ác ý. Cẩm Vân và táo đều bị sái ra rượu tầm ướp. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên một tia tức giận, song quyền khẩn thu. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô, theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Á Lạc Liên lôi kéo Y Y Luân tay, đi vào ca vũ đàn trung. Mọi người sôi nổi ồn ào, tiếng nhạc cũng càng thêm vui sướng. Y Y Luân biểu tình nhìn không ra vui sướng, đi theo tiết tấu, cùng Á Lạc Liên đối vũ lên, chung quanh mọi người cười đùa cho bọn hắn bạn nhảy. Còn có người giắc cánh hoa, không khí nhiệt liệt tới rồi cực điểm. Xem này thế, Y Lệ Luân cùng Á Lạc Liên hôn sự rất có thể liền phải thành. Thích Túc Dung biết bộ tá chờ tộc phong tục, ở lễ mừng trông được đôi mắt nam nữ, cùng ngày có thể viên phòng, thành tựu chuyện tốt. Một khi bọn họ đêm nay vào trướng, kia liền lại vô xoay chuyển đường sống. Thích Túc Dung trong lòng nôn nóng, không ngừng cân nhắc đối sách. Đúng lúc này, nàng lơ đãng nhìn đến vài tên nữ tử đi vào đỉnh đầu phấn hồng lều trại, không lâu lúc sau, từng người thay đổi một thân quần áo ra tới. Nàng trong mắt sáng ngời, đứng dậy lướt qua đám người. Cũng không có bay thẳng đến kia đỉnh lều trại đi đến, mà là vòng đến mặt khác một bên, làm bộ như xí, sau đó mượn đường ẩn vào đỉnh đầu phấn hồng lều trại. Lều trại chung nơi nơi là xinh đẹp váy áo cùng phụ tùng, Thích Túc Dung tránh ở rèm vải mặt sau, nhanh chóng cởi trên người nam trang, thay một bộ bồ tá tộc nhân phục sức. An vào tùy thân mang theo dược vật, Thích Túc Dung làn ra lấy có thể thấy được tốc độ chuyển vì trắng nõn. Đem tóc tản ra, sau đó nhanh chóng bàn ra một cái tinh xảo búi tóc, châu hoa du mang, hoa mi, miêu mắt. Điểm chu. Cuối cùng, Thích Túc Dung tầm mắt dừng ở án trên bàn một chương tinh mỹ bạc chất mặt nạ thượng. Trên đất trống, Ý Liễu Luân còn ở cùng Á Lạc Liên khiêu vũ. Á Lạc Liên mỹ diễm động lòng người, nhiệt tình như hỏa, mặt khác nữ tử cùng này so sánh, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Mặc dù là duyệt nhân vô số Ý Liễu Luân, cũng không thể không thừa nhận nàng mị lực. Cưới một người mỹ diễm thế tử, tựa hồ cũng không tồi. Ý Liễu Luân âm thầm suy nghĩ. Leng keng, ken ken ken đột nhiên một chuỗi dễ nghe đinh linh thanh ẩn truyền đến, Y Lệ Luân theo bản năng quay đầu, một mặt màu đỏ tươi bóng hình xinh đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào mi mắt. Chương 87 đấu vũ. Váy đỏ lang quái, tóc dài rũ mang, một chương tinh xảo màu bạc mặt nạ che khuất cái mũi trở lên bộ phận, chỉ lộ ra no đủ mà mê người môi đỏ, mảnh khảnh vòng eo thượng treo một chuỗi kim sắc tiểu linh, theo vũ động thân thể phát ra từng trận dễ nghe thanh âm, giống như khô nóng chung một sợi thanh phong, cao gầy dáng người cùng độc cụ đặc sắc trang phục phối hợp. Ở một đám nữ tử chung có vẻ phá lệ xuất sắc, phủ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, Y Lệ Luân đó là một trong số đó. Tên này thần bí nữ tử, một bên lôi kéo thân thể hơi có chút cứng đờ mặc đà, một bên vòng quanh hắn nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng dáng múa có một phong cách riêng, động tác linh hoạt, huyền chuyển nhẹ nhàng, ưu nhã, cùng Á Lạc Liên hoàn toàn là hai loại bất đồng phong vận. Á Lạc Liên dáng người đấy đà, nhiệt tình tùy ý, mà nàng dáng người tú mỹ, là lướt quyến rũ. Nàng này đúng là trang phục lộng lẫy mà đến Thích Túc Dung, nàng gia nhập, đem yến hội đẩy lên một cái khác. Á Lạc Liên phát lên một tranh cao thấp chi ý, lui ra phía sau một bước, làm một cái lớn mật mà yêu cầu cao độ vũ đạo động tác, đưa tới một mảnh âm thanh ủng hộ. Thích Túc Dung không cam lòng lạc hậu, đắp Cẩm Vân cánh tay, mượn lực xoay người, làn váy đai lưng ở giữa không trung triển khai, như một đóa nở rộ mẫu đơn. Hảo, hảo, quá tuyệt vời. Vỗ tay thanh nổi lên bốn phía. Á Lạc Liên hừ nhẹ một tiếng. Xoay người ngã vào Y Y Luân trên người, mặc hắn nâng lên chính mình vòng eo, cao cao nhảy lên, hai người phối hợp khăng khít. So sánh với dưới, Cẩm Vân động tác chậm chạp, như đầu gỗ cọc giống nhau xử tại trong đám người, tầm mắt gắt gao đuổi theo Túc Dung thân ảnh. Túc Dung cũng không để ý, dựa vào Cẩm Vân trong lòng ngực, dùng lụa mang vòng lấy cổ hắn, rồi sau đó lại nhẹ nhàng thối lui, giải lụa tùy theo chạy xuống, cuốn lấy cổ tay của hắn, lôi kéo một triệt, nện bước xoay chuyển, hai người trọng điệp lại tách ra. Vừa lúc cùng Y Lệ Luân đan sen mà qua. Y Lệ Luân tầm mắt xẹt qua nàng môi đỏ, một cổ quen thuộc mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Cẩm Vân cùng Túc Dung, Y Lệ Luân cùng Á Lạc Liên, thành mọi người ngắm nhìn trung tâm. Đặc biệt là Á Lạc Liên cùng Túc Dung, cơ hồ hấp dẫn trong tộc sở hữu tuổi trẻ nam tử ánh mắt. Á Lạc Liên thân phận tôn quý, phần lớn người chỉ dám ám mộ không dám minh tranh. Nhưng Túc Dung bất đồng, liền tính không phải bình thường tộc nữ, trong tộc nam tử cũng nhưng theo đuổi. Huống chi nàng lựa chọn bạn nhảy, chỉ là một cái ngu dại ngoại tộc người, như thế nào xứng đôi nàng. Vài tên nam tử vây lại đây, tính toán mượn khiêu vũ chi tiện, đem tâm mộ nữ tử cướp được chính mình bên người. Túc Dung mới vừa cùng Cẩm Vân kéo ra khoảng cách, bên cạnh liền có một người nam tử chặn ngang tiến vào, che ở hai người chi gian. Túc Dung một cái xoay người, từ nam tử phía bên phải cọ qua, một lần nữa trở xuống Cẩm Vân trong lòng ngực. Lúc này, lại có một con bàn tay to duỗi lại đây, túm chặt Túc Dung thủ đoạn, giúp đem nàng từ Cẩm Vân trong lòng ngực kéo ra tới. Cẩm Vân hai tay vừa thu lại, rời bước xoay người, dùng sức ném ra đột kích giả, chặt chẽ khoanh lại trong lòng ngực người. Thích Túc Dung đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Á Lạc Liên thấy Túc Dung bị mọi người tranh đoạt, lòng có khó chịu, sấn vũ bộ đan xen khi, không giấu vết mà giẫm nàng một chân. Túc Dung một cái lảo đảo, một tay bị Cẩm Vân nắm, thân thể lại đảo về phía sau phương. Cẩn thận! Eo thon bị người ôm, đồng thời bên tai truyền đến ý ỉa luân trầm thấp thanh âm. Cẩm Vân thấy thế, nguyên bản dại ra ánh mắt ẩn ẩn trầm vài phần, trên tay dùng sức, làm như lơ đãng mà đem Túc Dung kéo về trong lòng ngực. Ý ỉa luân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, biểu tình lược hiện không du. Ý ỉa luân, ngươi chính là Á Lạc Liên bạn nhảy. Á Lạc Liên ôm ý ỉa luân cánh tay, bất mãn mà làm nũng. Ý ỉa luân không chút để ý nói, hôm nay đã hết hưng, nghỉ ngơi đi. Kia. Ý ỉa luân muốn mời Á Lạc Liên đi hồng trướng sao? Á Lạc Liên cúi đầu ngượng ngùng mà dò hỏi. Hồng trướng là chuyên cung lễ mừng trung tình đầu ý hợp nam nữ viên phòng chỗ, hai bên nam nữ nếu là được việc, mấy ngày sau có thể tổ chức hôn lễ, nếu là không hợp, cũng nhưng khắc tìm tân nhân. Đương nhiên, tiền đề là hai người còn chưa phát sinh quan hệ. Á Lạc Liên thân phận tôn quý, Ý Lệ Luân không dám tùy ý mạo phạm. Ý Lệ Luân lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hắn nguyên bản sắc thật đối Á Lạc Liên có chút tâm tư, nhưng tên kia thần bí nữ tử xuất hiện làm hắn thay đổi chủ ý cùng Khánh Nhưng Liên hôn rốt cuộc không phải việc nhỏ, còn cần thận trọng cân nhắc. Càng như huống, so với Á Lạc Liên, hắn đối tên kia nữ tử càng có hứng thú. Ngươi, Á Lạc Liên không dám tin tưởng mà nhìn Ý Lệ Luân, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, tức khắc cảm giác trên mặt không ánh sáng, hung hăng một dậm chân, nổi giận đùng đùng mà chạy ra. Thích Túc Dung thấy mục đích đã tới, nắm Cẩm Vân tay, khẽ cười nói, chúng ta đi hồng trứng đi. Cẩm Vân cúi đầu chăm chú nhìn nàng, trên trán rũ xuống tóc mái che khuất hắn tầm mắt. Hắn đều không phải là bổn tộc người trong, hơn nữa thần trí có thiếu, ngươi vì sao tuyển hắn? Một người nam tử ở bên cạnh không phục mà hô. Thích Túc Dung ôm lấy Cẩm Vân cánh tay, cười ngâm ngâm mà nói, người khác tuy không thông minh, nhưng thành thật nghe lời, ta thực thích, hơn nữa bổ tá cũng không quy định trong tộc nữ tử không thể lựa chọn ngoại tộc nam tử. Nhưng ngươi xác định hắn biết như thế nào thảo nữ tử niềm vui sao? A, ta biết như thế nào thảo hắn niềm vui liền hảo. Cô nương, lại suy xét một chút đi, ta cũng không tồi a. Chính là, lại có vài tên nam tử ồn ào. Thích Túc Dung không có lại để ý tới bọn họ, lôi kéo Cẩm Vân liền chiều đỉnh đầu hồng trướng chạy tới, chỉ để lại một mảnh ảo não thở dài. Ý gì luôn không rên một tiếng mà nhìn bọn hắn chầm chầm đi xa bóng dáng nhìn một lát, ngay sau đó bước đi quay đầu tòa, đưa tới một người hô thỏng, nhỏ giọng công đạo vài câu. Túc Dung mang theo Cẩm Vân đi vào hồng trướng, trước tiểu tâm mà lưu ý một chút trướng ngoại động tĩnh, sau đó đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy Cẩm Vân, đem vùi đầu ở hắn cổ chỗ. Cẩm Vân toàn thân cứng đờ, nắm tay nắm lấy lại bung ra lại nắm lấy, cuối cùng vẫn là không có tiến thêm một bước động tác. Ta rất nhớ ngươi. Túc Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, thật sâu nghe Cẩm Vân trên người quen thuộc hương vị, cảm thụ hắn quen thuộc nhiệt độ cơ thể, ta rất nhớ ngươi. Nước mắt dừng ở Cẩm Vân trên da thịt, năng đến hắn hơi hơi phát run. Thực xin lỗi, là ta hại ngươi chịu khổ. Thích Túc Dung nức nở, nước mắt vô luận như thế nào cũng vô pháp ngừng. Kiên cường 2 năm, giờ phút này rốt cuộc ở hắn trong lòng ngực rỡ xuống hết thể ngụy trang. Cẩm Vân. Nô. Thích Túc Dung mới vừa ngẩng đầu, liền bị nam nhân hung hăng hôn lên. Nàng mở to hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là kinh hỉ, chậm rãi nhắm mắt lại, nhiệt tình mà đáp lại. Hai người mới đem hết toàn lực mà hôn sâu, tràn trọc lưu luyến, triền miên động tình. Cẩm Vân đem Thích Túc Dung áp đảo trên giường đệm thượng, vội vàng mà vớt ve thân thể của nàng. Quần áo thực mau tán loạn, hai người lẫn nhau tắc cầu. Đúng lúc này, Y Lệ Luân mang theo hai gã hô tổng chiều bên này đi tới. Đi được tới hồng trướng trước, đột nhiên xốc lên trướng mảnh, ánh vào trong mắt, lại chỉ có Mặc Đà một người. Y Lệ Luân thấy hắn ngơ ngốc mà ngồi ở đệm giường thượng, nhíu mày hỏi, nàng đâu? Mạc Đà mờ mịt mà nhìn hắn, tựa hồ không biết hắn đang hỏi ai. Y Lệ Luân trầm mặc sau một lúc lâu, trước không giận không hỏa mà phân phó Hỗ Tòng đem Mạc Đà đưa trở về, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Nguy hiểm thật. Thích Túc Dung ẩn thân ở phía trước thay quần áo hồng nhạt lều trại chung, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn mang theo vài phần tình cảm mãnh liệt chưa tiêu dư vị. Vừa rồi may mắn Cẩm Vân kịp thời phát hiện chướng ngoại động tĩnh, làm nàng trước một bước từ chướng sau chuồn ra tới, tránh thoát Y Lệ Luân đánh bất ngờ. Tuy rằng không biết hắn vì sao xông vào hồng chướng, nhưng ít ra tạm thời tránh cho thân phận bại lộ nguy cơ. Thích Túc Dung nhanh chóng cải trang, sau đó dọc theo nguyên lai lộ tuyến, trở lại nàng nguyên bản vị trí. Ngẩng đầu nhìn lại, thủ tọa thượng Y Lệ Luân, đặt thản cùng với Á Lạc Liên Chi gian thoạt nhìn cũng không dị thường. Thích Túc Dung cũng không xác định đêm nay mạo hiểm hay không có điều hiệu quả, liền tính vô pháp phá hư bọn họ liên hôn, chỉ là kéo dài bọn họ liên hôn thời gian cũng đáng được. Càng lệnh nàng kinh hỉ chính là, Cẩm Vân đều không phải là chân chính ngu dại. Tuy rằng còn không biết cụ thể tình huống, nhưng tin tức này đã là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Tâm tình của nàng trở nên phá lệ trong sáng, đối tương lai khả năng xuất hiện khó khăn đều không hề sợ hãi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Một cái mang theo tức giận chất vấn thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Thích Túc Dung quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ Hỗ Tòng, bình tĩnh nói, ta liền ở vũ đàn trung A, ngươi không thấy được. Phải không? Hỗ Tòng hoài nghi mà nhìn nàng. Thích Túc Dung cười cười, có thể là vừa rồi Y Y Luân tộc trưởng cùng Á Lạc Liên cô nương bọn họ nhảy đến quá xuất sắc, ngươi chưa từng chú ý tới ta. Hỗ Tòng nhẫn nhịn, không lại truy vấn. Thích Túc Dung thấy tạm thời lừa gạt qua đi, liền làm hắn mang nàng quay trở về doanh trướng. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung vẫn chưa nghe được có liên hệ nhân tin tức, thoáng an tâm. Lúc này, Y Y Luân phái người truyền nàng nghị sự. Thích Túc Dung mang theo phát thảo hợp tác chương trình, đi vào Y Y Luân trong trướng. Thiếu tộc trưởng mạnh khỏe. Thích Túc Dung hành lễ. Y Y Luân vẫn chưa đáp lại, chỉ là chậm rãi chiều nàng đi tới, ở bên người nàng vòng một vòng, khoe miệng tràn ra ý vị không rõ ý cười. Thiếu tộc trưởng. Thích Túc Dung bị hắn xem đến trong lòng phát lạnh, biểu tình nghi hoặc. Ân. Y Y Luân ở nàng trước người đứng yên, đột nhiên hỏi, ngươi quản lý Cố gia sinh ý thời gian dài bao lâu? Thích Túc Dung hơi hơi sửng sốt, không rõ hắn vì sao có này vừa hỏi, nhưng ngoài miệng vẫn là trả lời, 2 năm có thừa. Kia 2 năm trước đâu? Ngươi đang làm cái gì? Y Y Luân lại hỏi. Thích Túc Dung nhíu mày nói, việc này cùng chúng ta hợp tác có quan hệ sao? Đương nhiên. Y Y Luân dựa đến nàng phụ cận, thấp giọng nói, nếu không biết hợp tác giả thân phận bối cảnh, ta như thế nào yên tâm cùng nàng giao dịch? Tại hạ xuất thân dân gia, tuy từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, lại càng thích buôn bán, cho nên từ bỏ khoa khảo, đến cậy nhờ Cố gia. Thương nhân địa vị thấp hèn, tố vì văn nhân sĩ tử sở nhẹ, ngươi thế nhưng tình nguyện từ bỏ người đọc sách thân phận mà lựa chọn làm một người thương nhân. Y Lệ Luân có khác thâm ý nói, ngươi là bởi vì thích làm thương nhân mà từ bỏ khoa khảo, vẫn là không thể không từ bỏ khoa khảo. Thiếu tộc trưởng lời này ý gì? Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn lại, đồng nhiên phát giác hai người khoảng cách thật sự quá gần, trong lòng không khỏi một đột, lui một bước. Ai? Y Lệ Luân duỗi tay ôm lấy nàng sau eo, ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Không sai, tối hôm qua kia thần bí nữ tử trên người đó là loại này hương khí. Ý Lệ Luân trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Thích Túc Dung tránh đi hắn tay, nghiêm mặt nói, thiếu tộc trưởng, ngươi hôm nay nếu vô tâm nghị sự, kia liền dùng ta đi trước cáo lui. Ai nói ta vô tâm nghị sự? Lại đây. Ý Lệ Luân đem nàng kéo đến án kỷ biên, mạnh mẽ ấn xuống nàng vai, cùng nàng sóng vai mà ngồi, hảo, bắt đầu đi. Ý Lệ Luân một tay dựa vào án kỷ thượng, một tay đáp ở Thích Túc Dung đầu vai, gập lên chân trái dán ở nàng phần lưng, cường tráng thân hình hiện ra nửa vây quanh trạng. Cơ hồ đem nàng bao phủ. Loại này thân mật tư thế làm Thích Túc Dung cảm thấy áp lực gấp bội, chẳng lẽ người này phát hiện cái gì? Chương 88 khó khăn. Thiếu tộc trưởng. Thích Túc Dung đột nhiên đứng dậy, bởi vì động tác quá cấp, cẳng chân đụng vào án kỷ phát ra loảng xoảng một tiếng. Nàng không rảnh bận tâm đau đớn, lui ra phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Y Lệ Luân. Như thế nào? Y Lệ Luân một tay đáp ở gập lên đầu gối, một tay cho chính mình đổ một chén rượu. Và áo trước cổ áo mở rộng ra, lộ ra tinh tráng cơ ngực, thần thái lười biếng, lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm, không phải muốn nói chuyện hợp tác công việc sao. Ngươi nhảy như vậy thật xa làm cái gì? Thích Túc Dung do dự mà nhìn hắn một lát, thoáng tới gần vài bước, cách án kỷ nói, trên bàn công văn mãi tại hạ sở nghĩ, thỉnh thiếu tộc trưởng xem qua. Y Lệ Luân cầm lấy án kỷ thượng công văn, một bên uống rượu một bên lật xem. Trong trướng tĩnh lặng không tiếng động, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt rượu hương. Thích Túc Dung kiên nhẫn chờ, nguyên bản khẩn trương dần dần đạm đi, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Y Lệ Luân dùng dư quang quan sát nàng phản ứng, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Thiếu tộc trưởng, đối với cái này hợp tác kế hoạch, hay không còn vừa lòng? Thích Túc Dung thấy hắn buông công văn, mở miệng dò hỏi. Ân, này phân kế hoạch rất là tường tận, ta cũng không dị nghị. Như thế Thích Túc Dung còn chưa nói xong, liền thấy bị Y Y Hải Luân đánh gãy. Bất quá hắn nhìn về phía nàng, ta có khác điều kiện. Mời nói. Y Y Hải Luân trường thân dựng lên, nhìn gần nàng nói, ta muốn ngươi. Cái gì? Ta muốn ngươi lưu tại Bồ Đá, chuyên môn phụ trách ta cùng với Cố gia giao dịch. Thích Túc Dung nhíu mày nói, phía trước thiếu tộc trưởng nói ta chỉ cần đợi cho đệ nhị bút giao dịch hoàn thành. Ta thay đổi chủ ý. Y Lệ Luân đi đến Thích Túc Dung bên cạnh người, túi người ở nàng bên thai cười nói, này tiện lợi làm ngươi lừa gạt ta đại giới hảo. Lừa gạt? Thích Túc Dung trong lòng cả kinh, cố gắng chấn định nói, tại hạ khi nào lừa gạt thiếu tộc trưởng? Y Lệ Luân ngéo một cái cười, đột nhiên từ phía sau một phen ôm nàng, mạnh mẽ nâng lên nàng cằm, trầm thấp nói, dám cải trang thành nam tử bên ngoài buôn bán, lại không dám thừa nhận bị ta xuyên qua thân phận. Thích Túc Dung sắc mặt vi bạch, cảm giác Y Lệ Luân không quy củ, bàn tay to đang ở trên người nàng du tẩu, cả giận nói, buông ta ra. Nàng cực lực muốn tránh thoát, lại chỉ là phí công. Y Lệ Luân giống như trêu đùa sủng vật, hài hước nói cho ta, ngươi tối hôm qua vì sao sẽ đột nhiên khôi phục nữ nhi thân chạy ra khiêu vũ? Là muốn cùng Á Lạc Liên một tranh cao thấp, vẫn là tưởng hấp dẫn ta chú ý? Tại hạ không biết thiếu tộc trưởng đang nói cái gì. Thích Túc Dung đình chỉ dãy rủa, nghiêng đầu trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, thỉnh ngươi lập tức buông ra. Y Lệ Luân không để ý đến nàng tức giận, tiếp tục nói, ngươi thực thông minh, cố ý tuyển một cái ngốc tử làm bạn nhảy, chẳng những có thể ngăn cản mặt khác người theo đuổi, còn có thể mượn hồng chướng yểm hộ bỏ trốn mất dạng. Bởi vì ngươi biết, ngốc tử sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thích Túc Dung trầm mặc không nói. Muốn biết ta là như thế nào phát hiện sao? Y Lệ Luân cúi đầu ở nàng cần cầu ngửi ngửi, là trên người của ngươi hương khí. Ta khiếu giác trời sinh so người bình thường nhanh nhạy, trên người của ngươi hương khí tuy đạm, nhưng ở Bồ Tá lại là tuyệt vô cận hữu. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên một tia hối hận, không dự đoán được lại là trên người khí vị lộ sơ hở. Như thế nào? Còn không thừa nhận. Y Lệ Luân tay chậm rãi thượng di, ngừng ở nàng ngực. Thích Túc Dung lập tức rỗi tay hộ ở trước ngực, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Y Lệ Luân đem nàng bẻ chuyển qua tới, phùng trụ nàng mặt, tầm mắt nhất nhất đảo qua nàng mặt mày, hỏi, ngươi tên thật gọi là gì? Chắc phàm. Chắc phàm, đổi về nữ trang cho ta xem. Y Lệ Luân giơ tay cởi bỏ nàng phát thúc, vốc khởi một sợi nghe. Thích Túc Dung biểu tình hờ hững nói, thiếu tộc trưởng, thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha ta. Ta nữ giả nam trang việc, thương đội người cũng không cảm kích, một khi bị bọn họ phát hiện, ta chỉ sợ rốt cuộc vô pháp phục chúng, cuối cùng thậm chí sẽ bị Cố gia đuổi đi. Nếu bị đuổi đi, ta liền thu lưu ngươi. Cho dù hợp tác bãi bỏ, thiếu tộc trưởng cũng không để bụng. Y Lệ Luân meo lại mắt, trầm tư sau một lúc lâu mới nói, thân phận của ngươi, những người khác đều không biết. Thích Túc Dung gật đầu. A, bọn họ đều bị mù sao? Cùng ngươi sớm chiều ở chung, thế nhưng không có chút nào hoài nghi. Có lẽ có, nhưng ta năng lực đủ để ngăn chặn bọn họ ngờ vực. Ha ha ha, Y Lệ Luân cười to, khen ngợi nói, ngươi xác thật có được không thua với nam tử gan dạ sáng suốt. Quá khen. Y Lệ Luân trong mắt lập lòe ra nóng cháy quan mang, buông ra nàng nói, chắc phàm, lưu tại Bồ Đá, làm ta nữ nhân, ta sẽ không cưỡng bách ngươi khôi phục nữ mà thân, ngươi vẫn như cũ có thể buôn bán, chỉ là không thể rời đi ta thế lực phạm vi. Làm ngươi nữ nhân, thiếu tộc trưởng liền ta hay không là phụ nữ có chồng đều không hỏi liền làm này quyết định. Y Lệ Luân cười nhạo nói, ngươi nếu là phụ nữ có chồng, ngươi trượng phu lại như thế nào sẽ làm ngươi bên ngoài xuất đầu lộ diện? Cho dù hắn cho phép ngươi buôn bán, lại như thế nào yên tâm làm người độc thân buôn ba, liền một người hộ vệ đều không mang theo. Khiến thiếu tộc trưởng thất vọng rồi, ta xác thật đã gả làm người phụ. Nga. Y Lệ Luân nhướng mày, đột nhiên bắt lấy tay nàng, kéo cao nàng ống tay áo, không có thủ cung xa. Hắn trong mắt hiện lên một tia không vui, ngón tay ở nàng chân bóng làn da thượng sẽ qua. Buông ra. Thiếu tộc trưởng như thế hành vi bất giác thất lễ sao? Thích Túc Dung trên mặt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực. Chúng ta nhưng không có trung nguyên như vậy đa lễ nghi, hướng tâm nghi người cầu hoan bày tỏ tình yêu nơi ai thiên kinh địa nghĩa. Tuy nói như thế, Y Lệ Luân vẫn là buông ra tay, chắc phàm, Bồ Đá nam tử xưa nay cường thế, nếu coi trọng, liền sẽ không do dự. Đã gả chồng lại như thế nào? Vào ta Bồ Đá lãnh địa, đó là ta Bồ Đá người. Ngươi trượng phu nếu có can đảm, đại nhưng tới Bồ Đá cùng ta một tranh cao thấp. Bồ Đá người lấy thực lực luận anh hùng, hắn nếu thắng, ta sẽ tự đem ngươi đưa về. Bất quá Y Lệ Luân nặng nề cười nói, ta chỉ sợ trung nguyên nam tử không có như vậy rộng lượng, có thể chịu đựng thê tử thất khiết. Ngươi! Thích Túc Dung trợn mắt giận nhìn, đối bộ tá mở ra phong tục lại có tân nhận thức. Hảo, người trước đi xuống đi. Y Thị Hải Luân cười nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét. Vô luận kết quả như thế nào, ngày thứ 4 buổi tối ngươi đều phải thượng ta giường. Thích Túc Dung như thứ ngạnh hầu, xoay người liền hướng ra ngoài đi, hành đến trướng trước rèm lại đột nhiên dừng bước. Nàng giờ phút này phi đầu tán phát, thật sự không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ngay tại chỗ bàn phát. Sau lưng lưỡng đạo nóng rực tầm mắt như mang ở thứ, Thích Túc Dung tận lực làm lơ nó, nhanh chóng bàn hảo phát. Vừa mới chuẩn bị rời đi cái này làm nàng lần cảm áp lực địa phương, liền cảm giác một cổ lực lượng đem nàng về phía sau một xả, trước mắt một trận hoảng hốt, xa lạ hơi thở chui vào mũi gian, môi bị người đoạt lấy, còn không kịp kinh hô, một cái ấm áp đầu lưỡi liền tiến quân thần tốc. Thích Túc Dung kinh giận đan sen, nhanh chóng từ bên hông rút ra truy thủ, trở tay dùng trôi đao chiều Y Y Luân cầm đánh tới. Y Y Luân nghiêng đầu tránh đi, nắm cổ tay của nàng, một tay đem nàng cầm đao tay chết đến nàng phía sau, một tay kiểm chế nàng sau cổ đem nàng áp hướng chính mình, lại lần nữa túi đầu nhiếp trụ nàng ngôi. Nô Thích Túc Dung không ngừng giãy giụa, hai mắt phẫn hận mà trừng mắt Y Y Luân đôi mắt. Y Y Luân nhìn chằm chằm nàng hơi hơi khép mở môi đỏ, khàn khàn nói, lại lộn xộn, cũng đừng trách ta hiện tại liền đem ngươi cấp làm. Thích Túc Dung dừng lại động tác, hai má nhân xấu hổ và giận dữ mà ửng đỏ, hơi hơi thượng tiểu khỏe mắt mang ra vài phần mị sắc. Y Lệ Luân ánh mắt ám trầm, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua nàng ngôi. Thích Túc Dung quay đầu đi, ướt nóng xúc cảm dừng ở trên lỗ thai, đột nhiên một trận đau đớn, vành thai bị cắn một ngụm. Hai người hạ thân chặt chẽ gian sát, Y Lệ Luân cố ý đỉnh đỉnh, Thích Túc Dung lập tức sắc mặt trắng xanh. Ngươi đủ rồi. Thích Túc Dung dùng sức đẩy, không nghĩ tới Y Lệ Luân lúc này cư nhiên phối hợp mà buông lòng tay. Nàng bước chân đột nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Còn không kịp ổn định thân hình, Thích Túc Dung liền nhanh chóng trốn ra lều trại. Ý Nhi Luân xoa xoa môi, dư vị mà cười cười. Chắc công tử, ngươi làm sao vậy? Một người tôi tớ thấy Thích Túc Dung sắc mặt khó coi mà trở về, hỏi, cái kia thiếu tộc trưởng làm khó dễ ngươi sao? Không có. Thích Túc Dung thanh âm lãnh lạnh nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một lát. Tôi tớ lui đi ra ngoài. Thích Túc Dung cầm lấy ấm nước, không ngừng xúc rửa miệng mình. Sống hai đời, rất nhiều chuyện kỳ thật đã xem đạm, so với hư vinh, kiêu ngạo, danh tiết, chính mình coi trọng người an nguy càng đáng giá bảo hộ. Nhưng vừa mới cùng phu quân đoàn tụ, liền lại xuất hiện như vậy biến cố, không khỏi làm nhân tâm phiền ý loạn. Ba ngày thời gian có thể làm cái gì? Thích Túc Dung ở lều trại qua lại đi lại, mặt ủ mày cho. Chắc công tử, đồ đặc đại phu phái người đưa dược lại đây. Chứng ngoại truyền đến tôi tớ thanh âm. Thích Túc Dung trong lòng vừa động, trả lời, tiến bảo. Chứng mảnh một hiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Cẩm Vân. Thích Túc Dung ngăn chặn trong lòng vui sướng, vẫy lui tôi tớ, hỏi, Mạc Đà, này dược là đồ đặc đại phu tân chế sao? Cẩm Vân gật gật đầu, đi đến Thích Túc Dung bên cạnh người, ngồi xổm xuống thân đem khay bông, sau đó ngửa đầu yên lặng chăm chú nhìn nàng, trong mắt phảng phất có nói không hết nói không xong tình tố. Thích Túc Dung ngồi quỳ xuống dưới. Rồi tay phủng trụ hắn mặt, hốc mắt đỏ lên. Cẩm Vân bám vào người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng khóc. Thích Túc Dung nhắm mắt, nhịn xuống nước mắt, túi đầu dựa vào trên vai hắn. Vì sao tới Tây Vực? Cẩm Vân thấp hỏi. Tìm ngươi. Đơn giản hai chữ, làm Cẩm Vân trong lòng lo lắng cùng tức giận nháy mắt biến thành thương tiếc cùng cảm động. Hắn thế tử, 2 năm tới đều chưa từng từ bỏ tìm kiếm hắn, thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm, nhìn thấy hắn ngu dại bộ dáng, cũng không có chút nào chán ghét. Như thế tình thâm ý trọng, làm hắn như thế nào lại cố nén không cùng nàng tương nhận. Cho dù biết rõ nguy hiểm, hắn cũng muốn ôm chặt lấy nàng, hôn nàng, ái nàng, thương tiếc nàng. Hai người không tiếng động mà ôm hôn, phảng phất muốn đem 2 năm ly biệt cùng tưởng niệm một lần phát tiết. Trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm. Cẩm Vân thoáng rời đi môi, thấp giọng nói, Tây Vực các tộc đang ở mưu đồ bí mật xâm lấn quan trọng, mấy đại bộ lạc sắp liên minh. Thích Túc Dung hỏi, ngươi lưu tại Tây Vực, hay là chính là vì tra xét việc này? Đúng vậy. Cẩm Vân nói, 2 năm trước, ta bị thương thực trọng, ước chừng dưỡng 1 năm mới miễn cưỡng khôi phục, thậm chí khi thì thành tỉnh khi thì hoảng hốt, vẫn luôn bị người làm như ngốc tử. Cũng may đồ đặc đại phu y thuật cao minh, đem ta hoàn toàn chữa khỏi. Sau lại trong lúc vô ý phát hiện Tây Vực dị động, cầu tiêu hạnh giả ngu rốt cuộc, âm thầm tiến hành điều tra. Khó trách Cẩm Vân 2 năm tới đều chưa từng cấp trong nhà truyền qua tin tức, nguyên lai hắn gần nhất mấy tháng mới khỏi hẳn. Ngươi điều tra đến như thế nào? Thích Túc Dung lại hỏi, sở hữu liên minh bộ lạc ta đều đã điều tra rõ, duy độc chỉ còn lại có bộ đá. Cẩm Vân trầm giọng nói, nếu Khánh Nhưng thành công liên hợp bộ đá, bọn họ xâm lấn Trung Nguyên thời cơ liền thành thủ. Thích Túc Dung trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Hoàng thượng công đạo nhiệm vụ, cư nhiên bị Cẩm Vân hoàn thành. Này có lẽ chính là vận mệnh chú định đều có định số. Trọng sinh trở về, rất nhiều chuyện đều đã thoát ly nguyên lai quỹ đạo, đi hướng một khác điều ngã rẽ. Nàng cùng Cẩm Vân hiện giờ gặp phải khó khăn, một là phá hư Bồ Tát cùng Khánh Nhưng liên minh, nhị là làm Y Lệ Luân đối nàng mất đi hứng thú, tam là an toàn thoát đi Bồ Tát. Chương 89 thời cơ. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung từng cái kiểm kê hàng hóa, cùng Bồ Tát hoàn thành đệ nhất bút giao dịch, sau đó làm cửa hàng mọi người đi trước phản hồi, chỉ để lại Tiểu Lục tại bên người chiêu ứng. Y Lệ Luân vẫn chưa ngăn trở, chỉ là phái người âm thầm đi theo, lưu ý bọn họ hành tung. Tiếp theo, hắn mượn nghị sự chi danh, làm Thích Túc Dung đi theo ở bên. Khánh Nhưng hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ cùng Bồ Tát liên hôn, đặt thản tộc trưởng mời Y Lệ Luân đi thảo nguyên đua ngựa du săn, thường thường chế tạo cơ hội cho hắn cùng Á Lạc Liên ở chung. Như thế rõ ràng biểu hiện, liền tính Y Lệ Luân lại trì độn, cũng nhìn ra đạt thản cùng Bồ Tát liên hôn ý nguyện có bao nhiêu mãnh liệt, lại liên hệ gần nhất Tây vực các bộ hướng đi, hắn ẩn ẩn phát hiện Khánh Nhưng dạ tâm. Y Lệ Luân trong lòng cười lạnh, tuy rằng hắn cũng mơ ước trung nguyên rồi rào, nhưng tuyệt không sẽ sinh cái dung của thất phu, như thế hấp tấp liên minh, không có 3-4 năm chuẩn bị, hắn là sẽ không xuất động một binh một tốt. Thích Túc Dung cũng không biết Y Lệ Luân giờ phút này ý tưởng, chỉ biết kiếp trước Y Lệ Luân dẫn dắt Bồ Tát bộ lạc là Tây vực liên minh quân chủ lực, Á Lạc Liên trở thành bọn họ ràng buộc, thúc đẩy Y Lệ Luân làm ra phán đoán sai lầm. Trước mắt xem ra, Y Lệ Luân đối Á Lạc Liên tựa hồ cũng không nhiệt tình, lễ phép nhiều quá ái mộ, ngược lại là thường xuyên đối nàng làm ra thân mật hành động. Thích Túc Dung tận khả năng tránh cho cùng Y Lệ Luân một chỗ, nhưng cứ việc như thế, vẫn bị người nhìn ra vài phần ái muội, đầu tiên hướng nàng làm khó dễ đó là Á Lạc Liên. Ngươi! Nàng ngồi ở trên lưng ngựa, dùng roi chỉ vào Túc Dung, lãnh mi dựng thẳng lên. Lại đây cùng ta so một hồi. Tại hạ thuật cưỡi ngựa không tinh, chỉ sợ sẽ làm Á Lạc Liên tiểu thư thất vọng. Thích Túc Dung không người trả lời. Tinh không tinh, so qua mới biết được. Á Lạc Liên chiều trên mặt đất quăng một roi, là nam nhân cũng đừng cọ tới cọ lui, đi lên. Nếu không cũng đừng trách ta tiên hạ vô tình. Thích Túc Dung nhìn về phía Y Lệ Luân, lại thấy người nọ ôm ngực mà đứng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong lòng biết hắn sẽ không xuất ngôn tương trợ, chỉ phải sải bước lên lưng ngựa. Đi dạo đến Á Lạc Liên bên người. Ngươi nghe. Á Lạc Liên nghiêng người thò qua tới, thấp thấp uy hiếp nói, trận này tỉ thí ai thua, nhất định phải nghe lệnh với một người khác. Xin lỗi, tại hạ không thích tùy tiện cùng người ước đánh cuộc. Ngươi thật đúng là người nhu nhược. Thế nhưng liền cái nữ tử đánh cuộc cũng không dám ứng. Biết rõ là thua còn muốn đánh cuộc, tựa dũng thật ngu. Tại hạ đều không phải là quân tử, không cần vì một chút mặt mũi đem chính mình đặt bất lợi nơi. Thích Túc Dung hồi thật sự bằng phẳng. Ngược lại làm người vô pháp sinh ra ác cảm. Ý Lệ Luân không tiếng động mà cười một chút. Hảo, ngươi thực hảo. Á Lạc Liên tức giận đến thẳng ném roi, vậy mặc kệ cái gì đánh cuộc, chúng ta bắt đầu đi. Bên cạnh hô tòng một tiếng hiệu lệnh, hai con ngựa như mũi tên rời dây cùng tật bắn mà ra, ở diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng chạy như bay rong ruổi. Không có đánh cuộc hạn chế, Thích Túc Dung không để bụng thắng thua, thưởng thụ gió ấm thổi qua bên thai vui sướng cảm giác. Hai người một trước một sau, cách xa nhau bất quá 4-5 mét. Một cái tùy ý tinh thục, một cái anh tư tác sảng, váy tím lam sam, và áo phi dương, hóa thành trời xanh thẳng cỏ xanh phía trên một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vây xem mọi người cao giọng hoan hô, không ngừng vì hai người hò hét. Á Lạc Liên thuật cưỡi ngựa cực hảo, vẫn luôn dẫn đầu ở phía trước, Thích Túc Dung dần dần bị kéo xa. Liên ở hai người sắp chạy hoàn toàn chính khi, Á Lạc Liên mã đột nhiên hí một tiếng, móng trước cao cao nhảy lên. A! Á Lạc Liên chấn kinh, gắt gao túm dây cương, cực lực ổn định thân hình. Nhưng dưới thân mã giống như phát cuồng giống nhau, trên dưới tán loạn. Vài tên kỵ sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức giục ngựa tiến đến cứu viện. Lúc này, Thích Túc Dung giá mã bay nhanh từ Á Lạc Liên phía sau chạy tới, mắt thấy Á Lạc Liên sắp rớt xuống lưng ngựa, nàng hoành tay một câu, đem nàng câu thượng chính mình lưng ngựa. Ngựa về phía trước chạy băng băng một hồi, cuối cùng ở Thích Túc Dung không chế hạ chậm rãi dừng lại. Á Lạc Liên sắc mặt trắng bệnh, ghé vào Thích Túc Dung trước người không ngừng thở dốc. Thích Túc Dung vô vô nàng gối, an ủi nói: không có việc gì. Á Lạc Liên đẩy ra tay nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bay nhanh nhảy xuống ngựa bối, nổi giận đùng đùng chiều kia thất phát cuồng mã chạy tới, giơ lên roi liền chịu lên, đáng chết xuất sinh. Hại ta ném lớn như vậy mặt, đêm nay liền đem ngươi làm thịt. Nay con ngựa bị vài tên kỵ sĩ khống chế được, vô pháp chạy trốn, chỉ có thể ở roi hạ phát ra thống khổ hí vang. Đặt thẳng ngăn cản không kịp, chỉ có thể nhíu mày, âm tình bất định mà nhìn chắc phàm. Ngựa đột nhiên phát cuồng, không biết là ngẫu nhiên vẫn là sớm có dự mưu. Ngay sau đó lại nghĩ đến đua ngựa là Á Lạc Liên nói ra, kia nam tử tựa hồ không có khả năng trước tiên bố trí. Hủy diệt trong lòng hoài nghi, đặt thản phái người xem xét ngựa trạng huống, kết quả là Á Lạc Liên Huy tiên sử lực quá nặng, dẫn tới ngựa ăn đau phát cuồng. Này đối từ nhỏ cùng mã giao tiếp Á Lạc Liên mà nói, xem như phạm vào một cái không lớn không nhỏ sai lầm. Á Lạc Liên sắc mặt khó coi, tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền chạy về doanh địa. Y Lệ Luân âm thầm lắc đầu, này Á Lạc Liên đẹp thì đẹp đó, nhưng khí lượng nhỏ hẹp, tính tình nuông chiều, thật sự không thích hợp làm hắn thế tử. Hắn lại đem tầm mắt rời về phía Thích Túc Dung, thấy nàng tinh mi lãng mục, khí chất nghiễm nhiên, một thân không thua với nam tử phong thái cùng bất đồng với nữ tử thong dong lại như thế đặc biệt, lệnh nhân tâm động. Đáng tiếc nàng là trung nguyên nữ tử, hơn nữa thân phận không rõ, lại phi hoàn bích. Y Lệ Luân đối đã từng chiếm hữu nàng nam nhân sinh ra một cổ ghen tị, trong mắt hiện lên nhất định phải được quan mang. Phía trước định ra 3 ngày tựa hồ quá dài, hắn hẳn là đêm đó liền phải nàng. Xin lỗi, làm Á Lạc Liên bị sợ hãi. Y Lệ Luân đối Đạt Thản ôm quyền nói, đêm nay Y Lệ Luân mở tiệc, vì Á Lạc Liên ăn ủi. Đạt Thản gật gật đầu, mỉm cười nói, không cần xin lỗi, đều là tiểu nữ nung chiều, làm nàng chịu điểm giáo hơn cũng hảo. Dừng một chút, lại nói, không biết tên kia kêu Trác Phàm thiếu niên cùng thiếu tộc trưởng ra sao quan hệ, ngươi tựa hồ thực coi trọng hắn. Hắn là Y Lệ Luân bằng hữu. Y Lệ Luân trả lời, về sau khả năng sẽ thưởng chú bộ tá, phụ trách xử lý một ít sinh ý. Thì ra là thế. Đạt Thản không ở hỏi nhiều, ngược lại đưa ra một cái yêu cầu. Y Lệ Luân, tiểu nữ đối với ngươi ngưỡng mộ có dai, ngươi lợi lát nữa nếu có thể đi cùng nàng trò chuyện, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Đạt Thản tộc trưởng mở miệng, Y Lệ Luân như thế nào cự tuyệt. Cơm trước khi, Y Lệ Luân tự mình đi thỉnh nàng. Ha ha, vậy làm phiền. Đạt Thản ngửa đầu cười to. Một đôi nhân mã lại ở thảo nguyên thượng sướng chơi nửa ngày, mới tận hứng mà về. Trong doanh địa dâng lên lửa trại, cơm hương bốn phía. Y Lệ Luân tuân thủ lời hứa, tự mình đi thỉnh Á Lạc Liên ra tới dùng cơm. Á Lạc Liên quả nhiên tức giận toàn tiêu, cười ngâm ngâm mà đi theo Y Lệ Luân bên người. Buổi tối, nội doanh lại tổ chức một hồi lửa trại yến hội, bất quá quy mô nhỏ đi nhiều, chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi Đạt Thản cha con cùng vài tên cao cấp tướng lãnh. Thích Túc Dung lại bị kéo đi xem náo nhiệt, ngồi ở Y Lệ Luân phía sau. Bị Á Lạc Liên hung hăng trừng mắt nhìn vài hạ. Nàng đã tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng Y Lệ Luân thường thường chiếu cố, làm nàng tưởng không bị người chú ý đều không được. Không ít người thấy vậy tình cảnh, đều cảm thấy có chút buồn bực. Y Lệ Luân thiếu tộc trưởng cùng kia nam tử thích hợp quan hệ. Bọn họ chi gian không khí, hay không quá mức gái muội. Tiệc tối kết thúc, Thích Túc Dung bị Y Lệ Luân mạnh mẽ túm nhập chính mình lều trại. Thích Túc Dung nhịn cả đêm, rốt cuộc nhịn không được, chất vấn nói, thiếu tộc trưởng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không phải đáp ứng thay ta giấu giếm thân phận sao? Nhưng ngươi như vậy làm càn hành động, chẳng lẽ không phải rõ như ban ngày? Y Lệ Luân trầm thấp mà cười vài tiếng, dựa nghiêng ở ra thú ghế, lười nhác mà nhìn Thích Túc Dung. Thích Túc Dung bị hắn xem đến không được tự nhiên, bình bình khí, ôm quyền nói, sắc trời đã tối, hôm nay việc tạm thời tính, tại hạ cáo tử. Y Lệ Luân lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên giữ chặt Thích Túc Dung tay, đem nàng kéo dài tới chính mình trong lòng ngực. Xoay người đem nàng ngăn chặn. Thích Túc Dung sắc mặt biến đổi, quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng, ngươi không phải cho ta 3 ngày thời gian suy xét sao? Ta đổi ý. Y Lệ Luân cúi đầu cắn cắn nàng cổ. Thích Túc Dung thân thể cứng đờ, dãy rủa nói, buông ra. Nô. Môi bị lấp kín, tứ chi cũng bị ép tới không thể động đậy, hai người quần áo giao điệp, thân thể chặt chẽ dán sát dây dưa. Phanh. Đột nhiên vang lên khay rơi xuống đất tiếng vang, kinh động song nợ trùng ôm hôn hai người. Y Lệ Luân cùng Thích Túc Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Á Lạc Liên ngốc đứng ở trướng mảnh biên, không thể tin tưởng mà nhìn bọn họ, run rẩy nói, các ngươi thế nhưng. Y Lệ Luân khỏe miệng câu cười, xoay người đem Thích Túc Dung kéo ngồi ở chính mình trên đùi, nhướng mày nói, không biết Á Lạc Liên đêm khuya đến thăm có gì quý làm. Y Lệ Luân, ngươi thế nhưng thật sự thích nam tử. Á Lạc Liên phẫn hận mà mắng, ghê tởm, các ngươi quá ghê tởm. Y Lệ Luân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Á Lạc Liên. Ngươi nếu muốn làm thê tử của ta, phải tiếp thu ta ham mê, nếu không ta sẽ không đối với ngươi có chút thương tiếc. Ai yêu cầu ngươi thương tiếc? Ta Á Lạc Liên tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi như vậy vô sỉ hạng người. Á Lạc Liên một dậm chân, xoay người tuyệt nhưng mà đi. Lều trại lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Ngươi là cố ý. Thích Túc Dung nhìn chằm chằm hắn. Y Lệ Luân lưng dựa ở ra thu ghế, không tỏ ý kiến. Diễn đã diễn xong, có không đem ta bông ra? Không bỏ. Y Lệ Luân lại ngăn chặn nàng, trầm giọng cười nói, không bằng đêm nay liền làm ta nữ nhân đi. Thích Túc Dung không rên một tiếng, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn. Hảo, ta tạm thời bất động ngươi. Y Lệ Luân buông ra nàng, bất quá trải qua vừa rồi kia một náo, ngươi cũng nên cẩn thận, Á Lạc Liên đều không phải là rộng lượng người, lúc sau chỉ sợ sẽ tìm ngươi phiền toái. Thích Túc Dung liếc mắt nhìn hắn, nói, mặc dù ngươi không nghĩ cười Á Lạc Liên, cũng không cần đáp thượng chính mình thanh danh đi. Ta không để bụng cái này, huống hồ ngươi lại không phải thật sự nam tử. Y Liễu Luân ái muội không rõ tầm mắt ở trên người nàng đảo qua. Thích Túc Dung không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền đi ra lều trại. Lều trại ngoại bảo hộ hỗ tòng sôi nổi đối hắn đầu lấy quỷ dị ánh mắt, vừa rồi Á Lạc Liên thanh âm cũng không nhỏ, bọn họ nghe được rõ ràng. Ngay kế, có quan hệ Y Liễu Luân yêu thích nam phong tin tức như gió giống nhau truyền khắp toàn bộ lạc, mọi người đối này cái nhìn không đồng nhất, có tin tưởng, có hoài nghi, có khịt mũi coi thường. Tương đồng chính là, Thích Túc Dung sở đã chịu chú ý so trước kia nhiều vài lần, chỉ cần vừa ra đi, tất nhiên bị người chỉ trỏ trỏ. Thích Túc Dung bất đắc dĩ, tuy rằng Khánh Nhưng cùng Bồ Tá liên hôn vô vọng kết quả lệnh người vui sướng, nhưng mạc danh trên lưng một cái nam sủng tên tuổi liền không quá mỹ diệu. Vì thế, Cẩm Vân không tiếc mạo hiểm mượn đồ đặc danh nghĩa lại lần nữa vào Thích Túc Dung lều trại, hung hăng đem nàng hôn một lần, thiếu chút nữa liền tiến hành tới rồi cuối cùng một bước. Mau nhịn không nổi nữa. Cẩm Vân thanh âm khàn khàn, hai mắt nén giận. Thực xin lỗi, ta Thích Túc Dung gục đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia vẻ xấu hổ. Không trách ngươi, là ta không đủ cường đại. Cẩm Vân ôm nàng, trấn an nói, chúng ta nhất định sẽ bình an về nhà. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng lại là trong cơn giận dữ. Hắn âm thầm thề, đại sự tình giải quyết, hắn không bao giờ sẽ làm bất luận cái gì nam tử chạm vào nàng một ngón tay. Ân. Thích Túc Dung dùng sức gật gật đầu. Ba ngày kỳ hạn thực mau liền đến, nhưng Thích Túc Dung lại không nóng nảy, bởi vì Á Lạc Liên đột nhiên ngã bệnh. Trận này bệnh đều không phải là ngẫu nhiên, mà là Thích Túc Dung cùng Cẩm Vân trước đó an bài tốt. Cẩm Vân đi theo đồ đặc bên người gần 2 năm, trừ bỏ chữa thương giải độc ở ngoài, lớn nhất thu hoạch đó là học được không ít ý y dược tri thức. Hắn trộm cho Thích Túc Dung một bao độc dược, làm nàng có cơ hội liền hạ ở Đạt Thản hoặc Á Lạc Liên trên người. Loại này độc vô sắc vô vị, nộ thủy tắc hóa, chúng độc giả sẽ xuất hiện cảm nhiễm sốt cao đột ngột bệnh trạng. Thích Túc Dung ngày đó cùng Á Lạc Liên đua ngựa khi, nhân cơ hội đem độc dược hạ ở trên người nàng, bởi vì làn da thượng có hãn, cho nên độc dược thực mau liền dung tiến làn da chung. Tuy rằng độc dược là đồ đặc phối chế, nhưng trừ phi là cố tình thử máu tra độc, nếu không trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó nhìn ra dị thường. Nay độc tính không gắt, nhưng rất là kéo dài, ước chừng 10 ngày nửa tháng đều sẽ không biến mất, cũng phù hợp giống nhau sốt cao đột ngột trạng huống. Á Lạc Liên này một bệnh, Y Lệ Luân liền tạm thời không rảnh lại chú ý Thích Túc Dung. Rốt cuộc Khánh Nhưng là Tây vực đại tộc, nếu tộc trưởng nữ nhi ở Bột Á xảy ra chuyện, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nội doanh cảnh giới tăng mạnh, Y Lệ Luân tuy rằng chưa từng hoài nghi có người hạ độc, nhưng vẫn như cũ phát lên vài phần phòng bị. Thích Túc Dung cùng Cẩm Vân kế hoạch xem như hoàn thành hơn phân nửa, dư lại đó là như thế nào rời đi Bột Á, nhưng bọn hắn cũng biết, càng gần đến mức cuối, càng yêu cầu cẩn thận. Bọn họ tạm thời không dám có chút dị động, thậm chí không hề lén gặp mặt, chỉ là lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Thức mau, một cái tuyệt hảo thời cơ xuất hiện. Đặt Thản tộc trưởng đối chuyến này nhiều lần tao suy sụp cảm thấy thập phần bất mãn, liên quan xem ý Lý Hải Luân cũng không vừa mắt lên. Hắn dứt khoát từ bỏ liên hôn, trực tiếp hướng hắn đưa ra liên minh yêu cầu. Ý Lý Hải Luân tự nhiên sẽ không một ngụm từ chối, chỉ nói suy xét mấy ngày. Đặt Thản mặt ngoài mỉm cười, ngầm lại đưa tin, là mấy cái minh hữu phái người tạo áp lực. Ý Lý Hải Luân ăn mềm không ăn cứng, đối bọn họ uy hiếp cảm thấy thập phần tức giận. Vài lần khắc khẩu dưới, Đặt Thản mang theo nữ nhi cùng liên can bộ chúng rời đi Bột Á. 3 ngày sau, một chi 3.000 người quân đội ở Bột Á biên doanh 3 dặm ngoại đóng quân. Hai bên tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Khánh Nhưng vô tình cùng Bột Á đại chiến, rốt cuộc Bột Á thực lực không thể khinh thường, phái binh chủ yếu là vì thị uy cùng hiếp bức. Nhưng Y Lệ Luân đời sau chiến lang tên tuổi cũng không phải là nói không, Bột Á tộc chiến sĩ chưa từng có sợ chết hạng người, càng sẽ không tiếp thu người khác hiếp bức. Khánh Nhưng quân đội đóng quân ngày hôm sau. Y Lý Hải Luân liền mang theo 4-500 danh dũng sĩ sấn đêm đánh lén đối phương quân doanh. Lấy mấy trăm chi chúng, đem 3.000 binh mã đánh đến chạy chối chết. Một hồi ảnh hưởng đời sau cách cục chiến hỏa bởi vậy bậc lửa, mà Thích Túc Dung cùng Cẩm Vân chạy trốn thời cơ cũng xuất hiện. Chương 90 thương tộc. Cái gì? Chắc phàm mất tích. Y Lý Hải Luân giận trừng mắt thủ hạ, chất vấn nói, khi nào mất tích? Đêm qua. Đêm qua mất tích, ngươi hôm nay mới đăng báo. Hỗ tổng túi đầu trả lời. Đêm qua thiếu tộc trưởng vừa mới buôn tập hồi doanh, mọi mệnh bất ham, thuộc hạ không dám quấy rầy. Nhưng có phái người đuổi theo bắt. Y Lệ Luân trong mắt ngưng tụ gió lốc, tuy biết chắc phàm đều không phải là thiệt tình cùng hắn hợp tác, nhưng chợt nghe được nàng trốn đi tin tức, hơn nữa vẫn là lựa chọn Bồ Tát chịu khổ là lúc trốn đi, cái loại này bị người trêu đùa phản bội cảm giác, làm hắn lửa giận khó làm. Có, chắc phàm vừa mới mất tích, thuộc hạ liền phái ra hai cái tiểu đội ven đường tìm tòi, nhưng đến nay cũng không từng phát hiện bóng dáng. Y Lệ Luân nhíu mày trầm tư, Trác Phàm rời đi Bồ Đá, tất nhiên là tưởng chạy về quan nội, trên mặt đất quẳng người Hy Tây vực, nếu không người dẫn đường, không quen thuộc hoàn cảnh người thực dễ dàng bị lạc. Trác Phàm nếu thật là triều Úy quốc phương hướng chạy trốn, người của hắn không có khả năng truy tung không đến, trừ phi hắn đều không phải là trốn hướng quan nội. Tiếp tục tìm tòi, không nhất định hướng đông, mặt khác mấy cái phương hướng đều yêu cầu lưu ý. Ý Liễu Luân tại hạ đạt này mệnh lệnh khi, cũng không biết Thích Túc Dung kỳ thật vẫn chưa rời đi Bồ Đá, mà là thay Bồ Đá tộc phụ nữ trang phục, giấu ở nội doanh, đi cùng Đồ Đặc đại phu cùng Cố Cẩm Vân cùng nhau chiếu cố người bệnh. Từ Ý Liễu Luân đánh lén Khánh Nhưng Minh quân lúc sau, hai bên khi có xung đột, thương vong cũng ở liên tục gia tăng, nhưng chân chính y sư chỉ có 2-3 cái, cho nên chiếu cố người bệnh công tác, phần lớn Bồ Đá trong tộc đã kết hôn phụ nữ tiếp nhận. Thích Túc Dung thay Bồ Đá tộc trang phục, đem dung mạo nói xấu, ở Cẩm Vân yểm hộ hạ, thuận lợi ẩn thân trị liệu doanh. Chiếu cố người bệnh có khác một cái chỗ tốt, kia đó là có thể ở trước tiên chấm dứt tình hình chiến đấu. Mấy chục ngày sau, Bồ Đá cùng Khánh Nhưng tranh đấu tiến vào gay cấn, thế cục đối Bồ Đá hơi bất lợi, Y Lệ Luân cũng rốt cuộc từ bỏ đối Trác Phàm lùng bát. Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung trong lòng biết cơ hội đã thành thục, sấn Y Lệ Luân mang binh ly doanh, hai người cải trang chạy ra Bồ Đá, tính toán vòng qua phía đông nam hồ Lam Bố La, lại tiến vào quan nội. Rời đi trước, Cố Cẩm Vân cấp Đồ Đặc đại phu để lại một phong thơ, nôn cập chính mình đã khôi phục thần trí, bức thiết mà muốn tìm kiếm người nhà, vì thế vội vàng cáo biệt. Đối với Đồ Đặc đại phu ân tình, Cố Cẩm Vân khắc trong tâm khảm, ngày sau tất nhiên hồi báo. Hắn biết rõ Đồ Đặc là người, tùy tính tiêu sái, cũng không tham dự các tộc tranh đấu, chỉ chuyên chú cùng y y thuật. Cố Cẩm Vân rời đi, chỉ là làm hắn hơi chút có chút hoang mang cùng tiếc nuối, ngay sau đó liền vứt ở sau đầu. Cố Cẩm Vân ở Tây vực sinh sống đã hơn một năm, thích hợp tuyến hiểu rõ với ngực. Vốn dĩ hết thể tiến hành đến độ thực thuận lợi, ai ngờ ở trải qua hồ Lam Bố La khi, gặp thương tộc tuần tra binh. Ở Thích Túc Dung trong trí nhớ, thương tộc chỉ là một cái tiểu bộ lạc, vẫn chưa tham dự liên minh, đây cũng là nàng duy trì Cẩm Vân lựa chọn này chạy trốn lộ tuyến nguyên nhân chí nhất. Nếu là kiếp trước, thương tộc tuần tra binh tất nhiên sẽ không tùy tiện khó xử hai gã lữ nhân, nhưng bởi vì Bồ Tát cùng Khánh Nhưng tranh đấu, Tây vực các tộc đều tiến vào cảnh giới trạng thái, bất luận cái gì người không liên quan đều phải tiếp thu kiểm tra. Phía trước vì phương tiện trốn đi, Thích Túc Dung vẫn như cũ là làm nam tử trang điểm, mà Cẩm Vân tắc đem tròm dâu toàn bộ cạo quang, khôi phục tuấn nhan, lại không còn nữa mặc đà khi ngu si. Hai người bị mang tiến thương tộc doanh địa, phụ trách đề ra nghi vấn bọn họ chính là một người thương tộc đặc cản, tương đương với đại đầu lĩnh. Các ngươi là người nào? Từ đâu tới đây? Lại tính toán đi nơi nào? Cố Cẩm Vân hồi phục nói, ta hai người ngoại thương đội tùy tùng, vừa mới cùng hồ hạ tộc huynh đệ làm một bút mua bán, đang muốn chạy về quan nội. Nhà ai thương đội, cái gì mua bán? Nhạn Thành Ngô gia, vải vóc đồ sứ. Thích Túc Dung tiếp lời. Nhạn Thành Ngô gia từng cùng nàng ở quan nội tương ngộ, dù chưa từng hợp tác quá, nhưng bọn hắn cùng Tây vực có sinh ý lui tới là xác thật không thể nghi ngờ. Lựa chọn trả lời vải vóc đồ sứ, còn lại là vì an toàn, tránh cho quý trọng vàng bạc giao dịch đưa tới đối phương mơ ước. Nga. Nhạn Thành Ngô gia, có gì bằng chứng? Đặt Can thần sắc hơi hoãn, hiển nhiên nghe nói qua cái này hiệu bơn. Thích Túc Dung trả lời, ta hai người trên người cũng không bằng chứng. Không có bằng chứng. Đặt Can nhăn lại mi. Đại nhân đừng nội, tuy không có bằng chứng chứng, lại có quan gia ký tên chuẩn thương công văn. Thích Túc Dung đem công văn lấy ra tới, đôi tay trình lên. Đặt Can tiếp nhận tới nhìn nhìn, tiếp tục hỏi, công văn không giả, nhưng đã có công văn, vì sao không có hiệu bơn bằng chứng? Ta hai người chỉ là tùy tùng, phụ trách đưa hóa điểm hóa cùng truyền tin, chủ yếu giao tiếp từ quản sự phụ trách, cho nên cũng không bằng chứng. Cái này lý do đảo cũng hợp lý. Đặt Càn đem công văn còn cho bọn hắn, Lanh Túc nói, gần nhất chính trực phi thường thời kỳ, ta không thể tùy tiện tha các ngươi rời đi, các ngươi trước lưu tại nơi này, đại thế cục trong sáng, lại tha các ngươi rời đi. Cẩm Vân cùng Túc Dung hai mặt nhìn nhau, trong lòng cười khổ, thật vất vả rời đi Bồ Đá, rồi lại thân hãm thương tộc. Đặt Càn thấy bọn họ thần sắc cố ý, hảo tâm an ủi nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta tộc nhân sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhiều nhất nửa tháng, các ngươi có thể rời đi. Nửa tháng, ai biết Y Lý Hải Luân đến lúc đó có thể hay không rút ra không tới bắt bọn họ. Bất quá việc đã đến nước này, sốt ruột cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể tạm thời ở thương tộc lưu lại một đoạn thời gian. Thương tộc doanh địa khoảng cách hồ Lam Bố La bất quá một dặm, cùng Bồ Đá so sánh với, thiếu vài phần thận trọng từng bước túc sát, nhiều vài phần an cư lạc nghiệp tường hòa. Chính như vị kia Đạt Càn lời nói, Túc Dung cùng Cẩm Vân hai người vẫn chưa đã chịu làm khó dễ, chỉ là không cho phép tùy ý đi lại. Ngày thường ăn uống chi phí đều cùng giống nhau tộc nhân không sai biệt mấy, buổi tối hứng thú ngẩng cao khi còn sẽ bị mời tham gia lửa trại tiệc tối. Túc Dung cùng Cẩm Vân trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào cảnh giác chung, không dám có chút đại ý, hiện giờ ở thương tộc bộ lạc, lại được đến khó được thở dốc thời gian. Cẩm Vân cùng thương tộc người đua rượu vung quyền, đua ngựa hành võ, thực mau liền dung nhập bọn họ trận doanh. Mà thích Túc Dung dù sao cũng là nữ tử, trước sau cùng bọn họ bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng kiến thức uyên bác, đảo cũng sẽ không làm người cảm giác không thú vị. Mấy ngày xuống dưới, hai người kết giao một đám huynh đệ tỉ muội. Vị kia A Lặc cô nương tựa hồ đối với ngươi rất có hảo cảm. Lêu trại chung, thích Túc Dung dựa nghiêng trên thẳng thượng, cười như không cười mà nhìn đang ở rửa mặt trải đầu nam nhân. Cẩm Vân ngô một tiếng, không có đáp lời. Thích Túc Dung duỗi chân ở hắn cẳng chân thượng cọ cọ, không chút để ý nói, nàng thật xinh đẹp. Cẩm Vân dừng một chút, buông khăn mặt, mà không lên tiếng mà thoát ý đi, sau đó ngồi ở trên đệm mềm, bắt đầu cởi giày. Như thế nào không nói lời nào? Thích Túc Dung lại đem ngón chân cọ đến hắn eo sườn. Cẩm Vân đột nhiên bắt lấy nàng mắt cá chân, hướng trên người một kéo, ở hô nhỏ trong tiếng, toàn bộ đè ở trên người nàng. Cẩm câu nói kế tiếp âm bị lấp kín, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, làm càn mà càn quét. Cẩm Vân cởi bỏ nàng búi tóc, vén lên nàng vạt áo, lộ ra bên trong buộc chặt kín mít buộc ngực mang, ngón tay tạm dừng một lát, ngay sau đó nhanh chóng buông ra kết khẩu, từng vòng đem buộc ngực mang cởi bỏ. Đừng, nếu có người tiến vào làm sao bây giờ? Thích Túc Dung hai má ửng đỏ, đôi tay bảo vệ ngực. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, ai sẽ đến nhiễu người thanh ngộng? Cẩm Vân thanh âm khàn khàn, đẩy ra tay nàng, đem buộc ngực mang hoàn toàn kéo ra, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc lập tức nhảy vào trong mắt. Hắn ánh mắt nóng cháy, túi đầu hàm lộng. Thích Túc Dung thấp xuyến một tiếng, đôi tay phất quá nam nhân lưng thượng vết thương, trong mắt lộ ra thương tiếc, thân thể thả lỏng, không hề giữ lại mà đón ý nói hùa nam nhân động tác. Cẩm Vân hô hấp càng ngày càng dồn dập, tiến vào phía trước còn có thể bảo trì lý trí, tiến vào lúc sau, động tác từ chậm đến mau, dần dần trở nên cuồng dã. Đúng lúc này, lều trại ngoại chuyện tới tuần tra binh tiếng bước chân. Thích Túc Dung cắn chặt môi dưới, không dám gọi ra tiếng. Cẩm Vân chậm rãi rút ra, ngay sau đó lại đột nhiên thẳng tiến. Thích Túc Dung che miệng lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cẩm Vân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, kéo ra tay nàng, ngậm trụ nàng ngôi. Hai khối thân thể chặt chẽ dây dưa, nệm phát ra có quy luật cọ sát thanh. Lều trại ngoại u ám quặn cũng é, lều trại nội xuân sắc một mảnh. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung eo đau bối đau, ghé vào trên giường không lên. Cẩm Vân hôn hôn nàng gối, ôn nhu nói, xin lỗi, không khống chế được. Hai năm chia lịa, ở đụng chạm nàng kia một chốc kia, mới biết tương tư tận xương. Thích Túc Dung xoay người khoanh lại cổ hắn, trở về một hôn, giận cười nói, lần này tạm thời tha thứ ngươi, nếu lần sau lại như thế không biết tiết chế, ta định không buông tha ngươi. Lần sau, Cẩm Vân ánh mắt ám trầm, bàn tay to thăm tiến chăn chung. Thích Túc Dung lập tức ngồi dậy, đẩy đẩy hắn, giúp ta đem quần áo lấy lại đây, ta muốn chạy nhanh dịch dùng, nếu bị người phát hiện liền không xong. Ân. Cẩm Vân âm thầm tiếc nuối, chuẩn bị thỏa đáng. Hai người rửa mặt trải đầu một phen, đi ra lều trại. Cẩm Vân ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến nơi xa một người đi qua. Đó là... Thích Túc Dung thấp giọng nói, là Khánh Nhưng tộc người. Cẩm Vân gật đầu, đối phương nỉ mũ thượng cắm Khánh Nhưng tộc nhân đặc có linh vũ. Bọn họ tới thương tộc chỉ sợ là vì kết minh. Cẩm Vân nhíu mày. Ở hắn siêu tập tình báo chung, thương tộc trước mắt cũng không ở kết minh chi liệt, nhưng tương lai hay không dao động liền không được biết rồi. Thích Túc Dung tuy không nhớ rõ sở hữu kết minh bộ là tên. Nhưng khẳng định thương tộc cũng không ở trong đó, bởi vì đời sau từng có người bật mí, thương tộc tộc trưởng cùng Khánh Nhưng trước thủ lĩnh có thủ không đội trời chung. Thương tộc chỉ sợ tình nguyện diệt tộc, cũng sẽ không đồng ý cùng chi kết minh. So với Cẩm Vân lo lắng, Thích Túc Dung lại nhiều vài phần nắm chắc. Quả nhiên bất quá lâu ngày, Khánh Nhưng tộc sứ giả liền bị người giá ra chủ doanh. Người nọ giận mang thương tộc người không biết tốt xấu, ngôn ngữ bên trong mang theo uy hiếp. Cẩm Vân có chút nghi hoặc, thương tộc chỉ là tiểu bộ lạc. Bọn họ thế nhưng có lá gan cùng Khánh Nhưng là địch. Thích Túc Dung suy tư một chút, hơi có giữ lại mà nói, ta nghe nói thương tộc cùng Khánh Nhưng có thù oán, bọn họ kết minh khả năng tính không lớn. Nga. Cẩm Vân nhìn nàng một cái, vẫn chưa truy vấn tin tức nơi phát ra. Mấy ngày nay, hắn đối thê tử thủ đoạn, đã tràn đầy thể hội, vô luận là xảo diệu dịch dung thủ pháp, phong phú buôn bán kinh nghiệm, vẫn là chỗ kinh bất biến tâm tính, đều làm nhân tâm phục không thôi. Nghĩ đến thúc đẩy nàng nhanh chóng trưởng thành nguyên nhân. Cẩm Vân trong lòng đau xót, cầm thật chặt tay nàng. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng lại thuận nước đẩy thuyền một chút. Hắn trong mắt đống nhiên hiện lên một tia ánh sao. Thích Túc Dung đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Không sai, chính như ngươi suy nghĩ. Chương 91 nắm tay. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cẩm Vân tính toán thúc đẩy thương tộc cùng Bồ Tát kết minh. Bồ Tát hiện giờ ở vào hoàn cảnh xấu, nếu vô chi viện, chiến cuộc thực mau liền sẽ bị Khánh Nhưng khống chế. Bị dã tâm bừng bừng Khánh Nhưng nắm giữ Tây vực đại thế, này tuyệt phi thương tộc sở nhạc thấy. Có trước đây đề, thương tộc cùng Bồ Tát kết minh cũng là thuận theo thời thế. Đề cập kết minh, Thích Túc Dung đột nhiên nhớ tới xuất quan trước Hoàng Trưng đưa cho nàng cái kia khăn gấm. Khăn gấm thượng theo chính là một con hung mãnh đầu sói, đây là thương lang tộc tiêu chí. Nếu muốn thúc đẩy kết minh, không bằng nhiều cấp Bồ Tát kéo mấy cái minh hữu. Thích Túc Dung cười nói. Cẩm Vân trầm ngâm nói, thương lang tộc đối nội chiến căm thù đến tận xương thủy, chỉ sợ sẽ không nhúng tay. Hắn đi theo đồ đặc bên người hơn 2 năm, đối Tây vực các tộc tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay, bất quá. Hắn lấy ra Thích Túc Dung trong tay khăn gấm đánh giá một lát, lại nói, màu trắng đầu sói, thương lang tộc tộc trưởng tiêu chí. Nếu cho ngươi khăn gấm người nọ cùng thương lang tộc trường giao tình phỉ thiện, kia kết minh việc có lẽ được không? Vậy thử xem đi. Hai người thương lượng thỏa đáng, bắt đầu tích cực kết giao thương tộc tộc nhân, âm thầm khơi mà bọn họ đối Khánh Nhưng bất mãn, giống như vô tình mà thảo luận một chút kết minh tính khả thi, tận khả năng làm loại này ý tưởng thâm nhập nhân tâm. Rốt cuộc ở 5 ngày sau, có người chủ động hướng tộc trưởng đưa ra cùng Bồ Tát kết minh kiến nghị, hơn nữa được đến đa số người tán thành. Thương tộc tộc trưởng có chút do dự, âm thầm cân nhắc trong đó lợi và hại. Duy chỉ phải nói, tộc trưởng, lúc này nếu không kết minh, chờ Khánh Nhưng chiếm cư ưu thế, chúng ta tình trạng liền nguy hiểm. Đúng vậy, thỉnh tộc trưởng mau chóng định đoạt. Chúng tướng cực lực khuyên can, tộc trưởng vẫn cứ không có nhả ra. Xong việc, có một người cùng Cố Cẩm Vân quan hệ không tồi tướng Lanh Hương hắn đoán giận việc này. Cẩm Vân nói, tộc trưởng lo lắng Bồ Tát thực lực không đủ để cùng Khánh Nhưng chống lại, thương tộc gia nhập chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển, ảnh hưởng không được chiến cuộc. Ai, chúng ta đây cũng chỉ có thể sống chết mặc bây, chờ Khánh Nhưng phát triển an toàn. Nếu có nhiều hơn thế lực cùng Bồ Tát kết minh, quý tộc trường hẳn là liền sẽ không có do dự. Ý của ngươi là, ta cùng với thương lang tộc tộc trưởng lược có giao tình, nếu các ngươi tin được, ta có thể thử thuyết phục thương lang tộc gia nhập liên minh. Tên kia tướng Lanh vui mừng quá đỗi, đáp trụ Cẩm Vân đầu vai, đi, chúng ta này liền đi cùng tộc trưởng thương nghị. Sự tình tiến triển đến so trong tưởng tượng càng thuận lợi, thương tộc tộc trưởng hiển nhiên đối kết minh cũng rất là ý động, hiện giờ được nghe Cố Cẩm Vân có khả năng thuyết phục thương lang tộc, liền vui vẻ đồng ý làm hắn đi trước thương lang tộc thúc đẩy kết minh việc. Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung vì thế rời đi thương tộc, mang theo vài tên thương tộc chiến sĩ chạy tới thương lang tộc. Hai người nguyên bản chỉ là tạm thời thử một lần, không nghĩ tới thương lang tộc tộc trưởng cùng Hoàng Trưng lại là quá mệnh giao tình. Hắn đối Khánh Nhưng hành sự cũng rất có bất mãn, suy xét luôn mãi, đồng ý cùng Bồ Tát kết minh. Không chỉ có như thế, hắn còn đem thương lang huynh đệ Chi Bang cũng kéo vào minh tộc. Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung lấy hai người chi lực, dần dần thay đổi toàn bộ Tây vực cách cục. Ở bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy hạ, hai đại đối lập thế lực chính thức hình thành. Tây vực lâm vào nội chiến, rốt cuộc không rảnh bận tâm Trung Nguyên. Việc này thực mau truyền vào kinh thành, Cảnh Vương đã kinh lại hỉ, thở dài một câu, người tài ba sở không thể. Thích Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân công thành lui thân, cùng nhau phản hồi gia viên. Nhưng bọn hắn hành động tương đối ẩn nấp, thậm chí không có hướng đi Hoàng Trưng bái biệt, chỉ là nhờ người tặng một phong thơ, nôn cập ngày sau tất tới cửa bái phỏng. Rồi sau đó, lại cấp trong nhà báo bình an, nói cho bọn họ thu hoạch vụ thu thời gian tất nhiên phản ra. Hai người phân biệt mấy năm, thật vất vả lại lần nữa gặp lại, rồi lại gặp gỡ đủ loại khó khăn, vô pháp lẫn nhau tố nỗi lòng. Hiện giờ đại sự đã xong, bọn họ quyết định tạm thời ném xuống hết thể sự vụ, du biến đại giang Nam Bắc. Trong khách sạn, Thích Túc Dung cởi ra nam trang, buông tóc dài, khôi phục dung nhan, một thân tố ý ỉa đứng thẳng ở Cố Cẩm Vân trước mặt. Cố Cẩm Vân giơ tay vuốt ve nàng lược hiện gầy ốm khuôn mặt, nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhìn đến mặt trên vết chai mỏng, trong lòng đau từng cơn. Túc Dung, không cần nhiều lời. Thích Túc Dung lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn, trong mắt kiên cường cùng tình tố đã kể ra hết thảy. Cố Cẩm Vân đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đầy ngập tình yêu hội tụ ở ngực, hóa thành một đoàn ngọn lửa, thổi quét toàn thân. Màn lưới rũ xuống, hai người hết sức triền miên, một đêm điên cuồng. Thích Túc Dung khôi phục nữ trang, ban ngày cùng Cố Cẩm Vân du sơn ngoạn thủy, buổi tối đau khổ triền miên, không lãng phí một tia thời gian. Cố ra cửa hàng khai biến đại giang Nam Bắc, Thích Túc Dung tay cầm ra chủ con dấu, tùy thời có thể ở hiệu buôn lãnh ngân lượng, thuận tiện tuần tra chi nhánh kinh doanh trạng huống. Cố Cẩm Vân âm thầm bội phục thê tử năng lực, thế nhưng đem Cố ra sự nghiệp phát triển đến như thế nông nỗi. Hắn hạ quyết tâm, ngày sau tất nhiên muốn gấp bội nỗ lực, làm một cái nhưng cùng thê tử chạy song song với nam nhân. Túc Dung cùng giống nhau nữ tử bất đồng, lập với rộng lớn thiên địa chi gian nàng, càng thêm lóa mắt. Hắn không nghĩ đem nàng vây ở khuê phòng, một khi đã như vậy, vậy sóng vai đồng hành, nắm tay tương lai. Cố Cẩm Vân nắm Thích Túc Dung tay, thản nhiên mà đi ở phố xá thượng, chút nào không để bụng những cái đó khác thường ánh mắt. Ban đêm, hai người nằm ở trên giường, Thích Túc Dung sờ sờ bụng, đột nhiên nói, Cẩm Vân, ta muốn vì ngươi sinh một cái hài tử, nhưng thời gian dài như vậy, bụng còn không có động tĩnh. Cố Cẩm Vân trầm mặc một lát, ôn thanh nói, không cần phải gấp gáp, chúng ta còn trẻ. Nô. Thích Túc Dung ôm lấy hắn eo, đem mặt dựa vào hắn trên vai, cười nói, hy vọng ở về nhà trước, ta có thể hoài thượng ngươi hài tử. Cố Cẩm Vân nghiêng người ôm lấy nàng, biểu tình trầm ngưng, trong lòng chua xót. Túc Dung còn không biết, nàng đời này khả năng đều sẽ không có hài tử. Hắn lần đầu tiên ở dược vật sử dụng hạ đối nàng làm những chuyện như vậy, tạo thành khó có thể đền bù thương tổn. Xem nàng như thế chờ mong hài tử ra đời, hắn thật sự vô pháp nói cho nàng cái này tàn khốc sự thật. Thực xin lỗi, Túc Dung. Cố Cẩm Vân tâm như lao cắt, không biết Túc Dung biết tình hình thực tế sau, hay không sẽ hận hắn. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được tim đập nhanh, một cổ mãnh liệt sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Hắn không thể mất đi Túc Dung, vô luận nàng hay không sẽ hận hắn, hắn đều sẽ không buông tay. Hai người một đường hướng bắc hành, đi đi rừng rừng, bất chi bất giác vượt qua gần một tháng vui sướng thời gian. Không khỏi người nhà lo lắng, bọn họ mỗi cách mấy ngày đều sẽ gửi phong thư về nhà. Nếu không có trong nhà còn có người nhớ mong, hai người thậm chí đều tưởng như vậy nắm tay đi giang hồ, mãi cho đến thiên ngai. Bất quá du sơn ngoạn thủy cũng là yêu cầu đại giới, hai người ở trải qua một tòa giang nam trấn nhỏ khi, Thích Túc Dung đột cảm phong hàn, ngã bệnh. Cố Cẩm Vân rất là khẩn trương, tìm tới đại phu xem qua, xác định chỉ là tiểu phong hàn tài lược hơi yên tâm. Chúng ta tạm thời liền tại đây tòa trấn nhỏ nối tiếp nhau mấy ngày đi, đối đãi ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục lại khởi hành. Thích Túc Dung tự nhiên không có dị nghị, an tâm mà lưu tại trong phòng tiếp thu Cẩm Vân cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Hai ngày sau, Túc Dung bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Cố Cẩm Vân mang nàng ra cửa thông khí. Hai người duyên phố mà đi, thập phần thích ý. Bọn họ cũng không biết, liền ở khoảng cách bọn họ không xa một tòa tiểu lầu phía trên, có người đang dùng lưỡng đạo âm độc ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, kia thấu xương hận ý, làm nhân tâm kinh run sợ. Cố Cẩm Vân bước chân một đốn, xoay người chiều bốn phía nhìn nhìn. Làm sao vậy? Thích Túc Dung hỏi. Không có việc gì. Cố Cẩm Vân buông cảnh giác, đi đến Túc Dung bên người, làm bảo hộ trạng. Hai người chơi mệt mỏi, trở lại khách điếm, rửa mặt lúc sau liền sớm ngủ. Ngày hôm sau, Cố Cẩm Vân đi y quán mua thuốc, tính toán lưu mấy pho ở trên người dự phòng. Hắn chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có mấy người tiến vào khách điếm này, đem Thích Túc Dung mê choáng, ra nàng chiều ngoài thành đi đến. Người mang đến. Trong rừng cây, mấy người đem Thích Túc Dung vứt trên mặt đất, hướng về phía cách đó không xa hô. Một người trên mặt che mặt xa nữ tử thực mau từ cây cối sau đi ra, bên người còn đi theo vài tên cường tráng tùy tùng. Thực hảo, đây là các ngươi thù lao. Nữ tử ném cho bọn họ một túi bạc. Vài tên bắt cóc giả kiểm kê một chút, xác nhận không có lầm sau, cười nói câu, tiền hóa thanh toán xong. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Nữ tử đi đến hôn hôn trầm trầm Thích Túc Dung bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng. Thích Túc Dung che lại cái chán, gian nan về phía thượng nhìn lại, mồm miệng không rõ hỏi, ngươi là ai? Nữ tử ngồi xổm xuống, chậm rãi bóc trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trường quen thuộc mặt, thình lình đúng là mất tích đã lâu Lạc Nghiên Y Yệ. Từ Bát Vương gia thất thế, thân là Bát Vương phi Lạc Nghiên Y Yệ liền cùng Bát Vương gia cùng nhau mất tích. Không nghĩ tới từ biệt quanh năm, thế nhưng còn có cơ hội tái kiến. Là ngươi Thích Túc Dung thầm kêu không ổn. Lạc Nghiên Y có thể nói là trên đời này hận nhất nàng người, kiếp trước chính mình bởi vì nàng mà phá hủy đôi tay, thiếu chút nữa toi mạng. Mẫu thân cũng bởi vì nàng buồn bực mà chết. Nàng kiếp này chẳng lẽ vẫn cứ chạy thoát không được cái này vận mệnh. Không sai, là ta. Lạc Nghiên Y gì thanh âm lạnh băng nói, bạn cũ gặp lại hay không lần giác vui sướng. Năm đó ít nhiều ngươi phá hủy ta cùng với Đông Viễn Hầu công tử hôn sự, nếu không có như thế, ta như thế nào trở thành Bát Vương gia Vương Phi. Ngươi nói, ta nên như thế nào tạ ngươi. Gả dư người nào đều do chính ngươi quyết định, không cần đem sai lầm đều đẩy đến người khác trên người. Nếu không có nàng bức người quá đáng, chính mình lại như thế nào nhiều lời. Nàng nguyên bản có thể một đời vinh hoa, hiện giờ lại bị nàng hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Nàng sớm đã không phải từ trước cái kia mặt lãnh thiện tâm Thích Túc Dung, sẽ không lại đối nàng có chút đồng tình. Hừ, ta không có hứng thú cùng ngươi cãi cọ. Lạc Nghiên Y Lìa đột nhiên rút ra một phen truy thủ, ngự khi âm lãnh, lần này ta sẽ một đao đem ngươi chấm dứt, sẽ không lại cho ngươi xoay người cơ hội. Nói, nàng giơ lên truy thủ liền chiều nàng trái tim đâm tới, trong mắt tràn đầy đều là điên cuồng. Thích Túc Dung nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm một cái tên, Cẩm Vân. A. Bên tai truyền đến hét thảm một tiếng, ngay sau đó là đao kiếm chạm vào nhau tiếng vang. Thích Túc Dung mở mắt ra, nhìn đến Lạc Nghiên Y che lại đổ máu bả vai, sắc mặt trắng bệnh mà nằm ngửa trên mặt đất, nguyên bản thứ hướng nàng chủy thủ cũng rơi trên một bên, cùng nàng cùng nhau tới vài tên tùy tùng đang cùng mấy người hôn chiến. Lúc này, một đôi hữu lực tay đem nàng ôm vào trong lòng, quen thuộc hơi thở tập nhập mũi gian. Cẩm Vân. Thích Túc Dung dùng suy yếu mà có chứa đầy vui sướng thanh âm kêu. Thực xin lỗi, đã tới chậm. Hắn đem thê tử ôm thật chặt, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú trên mặt đất nữ nhân. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chương 92 trọng đăng thanh vân. Túc Dung. Một người từ phía sau đi tới. Thích Túc Dung từ Cố Cẩm Vân trong lòng ngực ngẩng đầu, giật mình phát hiện người tới thế nhưng là Phong Trạm. Nàng quay đầu nhìn Cố Cẩm Vân, kỳ quái bọn họ vì sao sẽ cùng nhau xuất hiện. Nghiêm khắc mà nói, nàng cùng Cố Cẩm Vân phân biệt cùng với sau lại sở gặp liên tiếp phiền thoái, đều là bái người này ban tặng. Phong Trạm tự nhiên biết nàng trong lòng nghi hoặc, âm thầm cười khổ một tiếng. Trên thực tế, từ nghe nói nàng mất tích sau khi biến mất, hắn liền chờ lệnh đi trước biên thành tìm kiếm. Sau lại ngẫu nhiên ở trên đường gặp mới vừa phản hồi Trung Nguyên Cố Cẩm Vân, đối phương không nói hai lời liền đối với hắn hạ độc, làm hắn toàn thân đau nhức ba ngày. So với mấy năm trước nhân từ nương tay, hiện giờ Cố Cẩm Vân ra tay dứt khoát, không chút do dự. Phong Trạm tự biết đối lý, vẫn chưa phản kháng, quyền cho là hắn đã từng phạm sai lầm bồi thường, cam nguyện chịu này sai phái. Việc này Thích Túc Dung cũng không cảm kích, Cố Cẩm Vân ở nhập quan lúc sau liền âm thầm phái người một đường hộ tống, trong đó cũng bao gồm hắn. Lần này trong lúc vô ý phát hiện Lạc Nghiên Y Liễu tung tích, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Phong gia cùng Lạc gia quan hệ thiên ti và lũ, từ Cảnh Vương đăng cơ sau, tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Nếu có thể thông qua Lạc Nghiên Y tìm được chạy đi ra ngoài bắt vương gia, cũng coi như lập công chỗ tội, vì gia tộc miễn đi một hồi nguy cơ. Trở về lại nói, Cố Cẩm Vân vô vô nàng bả vai thấp giọng nói một câu, rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía trên mặt đất Lạc Nghiên Y, hạ lệnh nói, đem người đều mang về. Thích Túc Dung, ngươi không chết tử tế được. Lạc Nghiên Y lìa bị người giá khởi, điên cuồng mà kêu to, ngươi chờ, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia tức giận, chiều nàng thể diện đột nhiên quăng một chút ống tay áo, một mảnh bột phấn nhào vào nàng trong miệng. Lạc Nghiên Y lìa biểu tình ngưng trụ, dương mắt cứng lưới, mặt mang hoảng sợ, rốt cuộc nói không ra lời. Trở lại khách điếm, Cố Cẩm Vân giúp Thích Túc Dung rót một chén trà nóng, bình tĩnh về phía nàng giải thích sự tình từ đầu đến cuối. Thích Túc Dung thế mới biết Cố Cẩm Vân thế nhưng đã đem hết thể an bài thỏa đáng. Vì sao không nói cho ta? Không duyên cớ làm nàng sợ bóng sợ gió một hồi. Ta vẫn chưa dự đoán được sẽ gặp được Lạc Nghiên Y gì. Cố Cẩm Vân ôn thanh nói, ta muốn cùng ngươi vui vui vẻ vẻ mà du ngoạn, nếu nói cho ngươi âm thầm có người đi theo, chẳng phải mất hứng. Thích Túc Dung giận hắn liếc mắt một cái, không hề hỏi nhiều. Cố Cẩm Vân rồi lại mở miệng, chỉ là, ta còn là làm ngươi bị thương. Hắn kéo cánh tay của nàng. Nhìn đến mặt trên ứ thanh cùng chảy ra, rất là ảo não. Không có việc gì, ta không hề là năm đó cái kia nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, một chút tiểu thương không đáng nhắc đến. Trải qua nhiều năm tôi luyện, Thích Túc Dung trên người thiếu vài phần cao không thể phản quý khí, lại nhiều vài phần không sợ phong tuyết cứng cỏi cùng uy nghi. Chợt xem dưới tựa hồ cũng không bất đồng, nhưng nếu cùng mặt khác khuê các nữ tử đứng chung một chỗ, tất nhiên trổ hết tài năng, khí chất độc cụ. Cố Cẩm Vân nắm tay nàng, biểu tình chăm chú nhìn. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiểu nhị thanh âm, khách nhân, ngài nước gấm đưa đến. Cố Cẩm Vân đứng dậy mở cửa, làm người đem thủy đưa vào trong phòng, đối Thích Túc Dung nói, Túc Dung, ngươi trước tắm gội thay quần áo, ta đi đi liền hồi. Thích Túc Dung hỏi, ngươi là đi xem Lạc Nghiên Y đi hề. Cố Cẩm Vân gật đầu. Thích Túc Dung há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, Cố Cẩm Vân ngắt lời nói, việc này đều do ta xử lý, ta sẽ không lại cho nàng vũ nhục ngươi cơ hội. Nói xong, xoài bước mà ra, thuận tay mang lên cửa phòng. Thái độ rất là bá đạo. Thích Túc Dung thở dài, không có kiên trì. Nàng vẫn luôn là Lạc Nghiên Y gì trong lòng thứ, tuy rằng có chút không thể hiểu được, lại cũng không thể nơi hà, không thấy ngược lại càng tốt. Nàng cởi ra quần áo, an tâm mà tẩm vào nước chung, đáy lòng sinh ra một loại buông gánh nặng nhẹ nhàng cảm. Mấy người tại đây tòa trấn nhỏ trì hoãn 3 ngày, lại khởi hành khi, vẫn như cũ chỉ có nàng cùng Cố Cẩm Vân, Phong Trạm cùng những người khác tắc không biết đem Lạc Nghiên Y gì mang đi nơi nào. Thích Túc Dung phỏng đoán, lần này hẳn là có thể tìm hiểu nguồn gốc đem bắt vương ra tìm ra. Lạc Nghiên Y thì xuất hiện, rốt cuộc là ảnh hưởng hai người du ngoạn tâm tình, thương lượng lúc sau, bọn họ quyết định trước tiên phản kinh. Cố Cẩm Vân tự mình giá xe ngựa, chở Thích Túc Dung một đường đường về, tâm tình phi dương, khó nén kích động. Liền sắp tới đem đến cửa đông nhập khẩu là lúc, hắn nhìn đến cách đó không xa lộ trong đình đứng một đám người, tựa hồ đã chờ lâu ngày. Cầm đầu một người tướng mạo đường đường, đều có một cổ không giận mà uy khí chất. Hiển nhiên thân phận rất là không tầm thường. Hắn phía sau có mấy người, Cố Cẩm Vân mơ hồ có chút ấn tượng, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Hắn âm thầm cảnh giác, đem xe ngựa chậm rãi xử đến bọn họ phụ cận, rồi sau đó dây kéo dừng lại. Thích Túc Dung phát hiện xe ngựa dừng lại, liền vén rèm hỏi, Cẩm Vân, như thế nào? Lời còn chưa dứt, đông nhiên nhìn đến cách đó không xa đi tới một người, long hành hổ bộ, thế nhưng là Đường Kim Thánh Thượng. Nàng vội vàng xuống xe, đối Cảnh Vương hành lễ nói, dân phụ gặp qua bệ hạ. Cố Cẩm Vân nghe vậy, cũng sửng sốt một chút, lại phi rủ rẻ, tùy Thích Túc Dung cùng nhau hành lễ. Không cần đa lễ. Cảnh Vương cười nói, ngươi vợ chồng hai người nhưng làm chấm hảo chờ. Các ngươi lần này lập công lớn, chấm sớm đã chuẩn bị tốt luận công hành thưởng, ai ngờ các ngươi thế nhưng ném xuống ban thưởng tự mình chạy tới Du Sơn Ngoan Thủy. Thích Túc Dung trên mặt khó nén kinh ngạc, Cảnh Vương lại là tự mình tới đón tiếp bọn họ, thật là thiên đại ân sủng. Thỉnh bệ hạ thứ tội, ta vợ chồng hai người cửu biệt gặp lại, khó tránh khỏi nhi nữ tình trường, xác thật có thất suy xét. Ha ha, tính, chấm không trách trách các ngươi. Cảnh Vương nói, đi thôi. Thích tướng quân giờ phút này hẳn là đã ở Thích phủ dọn xong yến hội, liền chờ vì các ngươi đón gió tẩy trần đâu. Thích phủ. Thích Túc Dung trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Một người đại thần cười nói, cố phu nhân đại khái còn không biết, bệ hạ đã vì Thích gia sửa lại án xử sai, Thích phủ vật quy nguyên chủ, Thích tướng quân quan phục nguyên trước. Thích Túc Dung nhìn về phía cố Cẩm Vân, trên mặt lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Cố Cẩm Vân ôn nhu nhìn lại. Cảnh Vương tự mình đưa bọn họ nên hồi Thích phủ, việc này vẫn chưa bốn phía tuyên dương. Lại ở trong triều khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người phần lớn đối vị này đã từng thích tiểu thư, hiện giờ cố phu nhân kỳ thật hiểu biết đến cũng không nhiều, nàng sở lập hạ công lao, vô luận là trợ Cảnh Vương đăng cơ, vẫn là nhập Tây vực tìm tòi bí mật, đều không thích hợp công chư với chúng, nhưng Cảnh Vương đối bọn họ một nhà vinh sủng lại là vừa xem hiểu ngay. Ở Cảnh Vương đăng cơ sau, đã từng bị Tiên Vương biếm trích hoặc giết hại đại thần toàn đã sửa lại án xử sai, duy độc Thích gia lặng yên không một tiếng động. Mọi người cho rằng Thích gia sẽ như vậy xuống dốc, ai ngờ vài năm sau lại lần nữa quật khởi, danh chấn kinh đô. Cảnh Vương không chỉ có vì này chính danh, trở về gia trạch, quan phục nguyên chức, thế nhưng còn tự mình nên đón Thích Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân trở về. Như thế ân sủng, thật là trước nay chưa từng có. Thích phủ nhà cũ bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, pháo tề minh, dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt phi phàm. Cảnh Vương bị thỉnh đến thủ tọa, cùng khách khứa cộng uống cùng hoan. Nếu có cẩn thận người, nhất định sẽ phát hiện lần này tham gia yến hội khách khứa đều là đương triều quyền thần cùng năm gần đây thanh danh thức khởi tân quý, quốc gia tương lai xu thế đều đem nắm giữ ở trong tay bọn họ. Tuy rằng trước mắt còn không rõ ràng, lại đã hiển lộ cao chót vót, danh chấn một phương. Cảnh Vương vẫn chưa làm Thích ra người cùng đi, chịu lễ nạp thái sau liền làm cho bọn họ đi hậu đường tiểu tụ. Xa cách nhiều năm, Thích Túc Dung rốt cuộc lại lần nữa bước vào chính mình ra. Nhìn đã hiện lao thái phụ thân cùng mắt rưng rưng mẫu thân, nàng rốt cuộc nhịn không được nào qua đi ôm chặt lấy bọn họ. Thích gia vợ chồng bên cạnh còn đứng cô ra người, Thích Túc Dung nhất nhất tiếp đón. Cố phụ đều không phải là nhiều lời, chỉ là vô vô Cố Cẩm Vân bả vai, cười thở dài một hơi. Cố Vũ Phong vui sướng mà ôm lấy huynh trưởng, liền biết đại ca phúc lớn mạng lớn, quả nhiên như thế. Cố Cẩm Vân cũng thật mạnh ôm đệ đệ bối, sau đó đi đến muội muội bên người. Song song tựa hồ có chút không dám nhận, sợ hãi mà nhìn hắn. Hắn không nghĩ làm sợ nàng, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Người một nhà đoàn tụ, có nói không xong nói. Nhưng trong đại sảnh còn có hoàng thượng đang ngồi, tổng không thể thật sự bỏ mặc, bọn họ cùng đi cấp hoàng thượng tạ ơn. Sấn thời cơ này, Cảnh Vương làm người lấy ra thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, chấm duy trị thế lấy văn, dẹp loạn dùng võ. Mà quân soái nhung đem thật triều đình chi để trụ, quốc gia chi lá chắn cũng. Tích tướng quân Thích Sóc, vì nước chinh chiến mấy năm, công không thể không, lại gặp bất bạch chi hoan, mà đi này tức vị. Biếm vì thứ dân. Nay tân hoàng đăng cơ, nhân đây vì Thích gia sửa lại án xử sai, ngay trong ngày khởi quan phục nguyên chức, gia phong trung nghĩa hầu, năm xưa sao không nhà tài đếm kỹ trả lại. Sắp rằng, đại thần có làm theo việc công chi điển, tạ nội đức lấy giao tu, triều đình có sơ tức chi ân coi phu toàn mà cũng quý. Tích người cố thương Cẩm Vân chi thê Thích thị, khôn nghi dục tú, thông minh tinh danh, công với xã tác, thế chi đại nghĩa, là nghi tặng ngươi vi phu nhân, gia ngươi quan vinh, vinh tích thiên sủng. Lãnh phong cố gia vì hoàng thường, ban cố Cẩm Vân tam đẳng tước, ruộng tốt 40 khoảnh. Tích chi sắc mệnh với diễn, tạm tích võ biện, khắc thêm phi tích, khâm thay. Đạo thánh chỉ này cùng Thích Túc Dung đi trước Tây vực trước, Cảnh Vương cho nàng xem không sai biệt mấy, chỉ là làm thêm vào cố Cẩm Vân ban thưởng. Lấy bình dân chi thân phong thưởng tước vị, có thể nói một bước lên trời, thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Ở đây khách khứa đều bị hâm mộ. Trong một đêm, Thích gia danh chấn thiên hạ, trọng đăng thanh vân. Buổi tối, Thích Mâu đem Thích Túc Dung kéo vào trong phòng, hai người ngồi đối diện, lại khóc lại cười. Nàng nắm lấy nữ nhi tay, thật lâu nói không ra lời. Nương, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Thích Túc Dung áy náy mà nhìn mẫu thân. Ta nào có ngươi khổ. Thích Mẫu nước nở nói, nếu không có ngươi, ta Thích ra chỉ sợ đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Chỉ cần một nhà bình an, nữ nhi sẽ không sợ khổ. Thích Túc Dung cười nói. Thích Mẫu vỗ tay nàng, thấp khóc không ngừng. Hảo, nương, đừng khóc. Thích Túc Dung cầm lấy khăn tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, hỏi, Túc Bảo đâu? Vì sao không thấy được hắn? Hắn nha, năm nay thi đậu cử nhân, bị phái đến Húc Trấn đi. Nói đến nhi tử, Thích Mẫu bật cười, hoàng thượng đặc biệt cho phép hắn hồi kinh, đại khái còn ở trên đường. Thì ra là thế. Thích Túc Dung chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, kiếp này thật sự viên mãn. Thích Mẫu đột nhiên lại thở dài, hiện giờ ngươi có cáo mệnh trong người, nương cũng yên tâm. Ân. Thích Túc Dung có chút nghi hoặc. Mẫu thân đối nàng có cái gì không yên tâm? Thích Mẫu tiếp tục nói, nữ tử vô hậu là tối kỵ, nhưng ngươi vì Cố gia sở làm hết thảy, hơn nữa ngươi hiện tại vinh sủng, đủ để ổn định ngươi chủ mẫu chi vị, nương cũng không cần lo lắng ngươi tương lai sẽ bởi vì vô hậu mà thất sủng. Nương, ngươi đang nói cái gì? Thích Túc Dung càng thêm nghi hoặc. Nương đều biết, ngươi không cần giấu giếm. Thích Mẫu an ủi nàng, tuy rằng vô pháp sinh dục là cái tiếc nuối, nhưng ngươi cũng muốn yên tâm, Cố gia người sẽ không bạc đãi ngươi. Vô pháp sinh dục. Nương, ngươi nói ta vô pháp sinh dục. Thích Túc Dung vẻ mặt khiếp sợ. Chương 93 một đời vinh an. Cố Cẩm Vân trở lại phòng, phát hiện chính mình thê tử đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Hắn đi qua đi ngồi vào bên người nàng, hỏi, làm sao vậy? Ngươi đã sớm biết. Cái gì? Ta vô pháp tái sinh dục. Thích Túc Dung nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đau xót. Cố Cẩm Vân trầm mặc mà ôm chặt nàng. Vì sao không nói cho ta? Thích Túc Dung nước mắt chảy xuôi. Nàng kiếp trước mất đi hài tử, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ thay đổi, ai ngờ vận mệnh lại cho nàng một cái búa tạ. Là ta sai. Lúc trước nếu không có hắn. Cố Cẩm Vân thần sắc cảm đạm. Thích Túc Dung gắt gao túm chặt hắn vào áo, đem mặt chôn ở hắn ngực, không tiếng động khóc thút thít. Này có lẽ là nàng trọng sinh đại giới. Thích Túc Dung biết chính mình không nên quá lòng tham, nhưng nàng vô pháp ức chế trong lòng muốn có được một cái hài tử khát vọng. Thật sự không được sao? Thật sự không được sao? Cố Cẩm Vân thấy nàng khó chịu bộ dáng, tâm động đến tột đỉnh, trong miệng không ngừng gọi tên nàng, Túc Dung, Túc Dung. Một lát sau, Thích Túc Dung ngẩng đầu, bình tĩnh nói, không, ta không buông tay. Cẩm Vân, ngày mai tùy ta cùng đi thấy một người. Cho dù chỉ có một chút xa vời hy vọng, nàng cũng muốn thử xem. Ngày hôm sau, Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung rời đi Thích Phủ, đóng gói đơn giản đi trước Nu Y Vân Vụ. Sư phó, sư phó. Thích Túc Dung xa xa chiều Vân Du Tử chỗ ở hô. Vân Du Tử nghe tiếng mà ra, sắc mặt không du mà đi đến trong viện đùa nghịch dược thảo. Thấy Vân Du Tử còn ở, Thích Túc Dung đầy mặt vui mừng, đối hắn thật sâu làm thi lễ, sư phó, đồ nhi đã trở lại. Nói, lại hướng hắn giới thiệu bên người Cố Cẩm Vân. Vân Du Tử chỉ là nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, hừ hừ, không nói chuyện. Này nữ tử mỗi lần tới cũng chưa chuyện tốt, hắn thật vất vả thanh tĩnh 1-2 năm, nhưng không nghĩ bị việc vặt cuốn thân. Quả nhiên. Không bao lâu Thích Túc Dung liền hướng hắn thuyết minh ý đồ đến. Vân Du Tử đại bực, ngươi bị thương tìm người tìm ta, giải độc tìm ta, trị người tìm ta, hiện tại liền sinh không ra hải tử đều tìm ta. Thích Túc Dung cũng pha giác ngượng ngùng, bất quá nhiều năm tôi luyện đã sớm mài ra một trương da mặt dày, nàng thò lại gần, ngoan ngoãn nói, sư phó, ta biết ngài thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp. Vân Du Tử hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, Cố Cẩm Vân tiến lên, không người nói. Sư phó, ngài nếu có biện pháp, làm ơn tất tương trợ, Cố Mộ đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận. Vân Du Tử nói, ngươi nương tử từng sinh quá nặng bệnh, khí hư thể nhược, lại nhiều năm buôn ba lao khổ, thân mình hao tổn nghiêm trọng, lao phu thương mà không giúp gì được. Thích Túc Dung lộ ra thất vọng chi sắc, nàng biết Vân Du Tử nếu có biện pháp, tuyệt đối sẽ không bủn xỉn với cứu người. Hắn nếu nói không được, kia đó là không được. Vân Du Tử lại đối Cố Cẩm Vân nói, đối với ngươi nương tử hảo điểm. Nàng vì ngươi bị quá nhiều khổ. Cố Mô biết. Cố Cẩm Vân đứng ở Thích Túc Dung bên người, túi đầu thật sâu mà chăm chú nhìn nàng. Vân Du Tử nhìn này đối bích nhân, trong mắt mỉm cười. Hai người ở Vân Du Tử trong nhà dùng quá ngọ thiện, lưu lại một đống lớn đặc sản cùng một chút ngân lượng, thất vọng mà về. Cố Cẩm Vân nói, Túc Dung, về sau chúng ta thỉnh Vũ Phong hoặc ngươi đệ đệ Túc Bảo quá kế một cái hài tử cho chúng ta đi, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thích Túc Dung tự nhiên biết bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn cứ hy vọng có chính mình hài tử. Đáng tiếc, này đại khái sẽ trở thành nàng kiếp này duy nhất tiếc nuối. Trên đời có một số việc cưỡng cầu không được, nếu được đến một đời vinh an, lại có gì tư cách lại yêu cầu mặt khác. Thích Túc Dung ngẩng đầu, hỏi, Cẩm Vân, không có hài tử, ngươi nhưng sẽ bỏ ta. Trừ phi ta chết. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, kiếp này có ngươi, đủ rồi. Cố Cẩm Vân vĩnh viễn đều sẽ không buông ra nữ tử này tay, trên đời chỉ có nàng biết hắn, yêu hắn, chờ hắn, vì hắn khởi động một cái ra, vì hắn buôn 3.000 vạn giảm, không rời không bỏ, không oán bất hối. Có thế như thế, còn có gì cầu. Hai người buông cái này tiếc nuối, bắt đầu trở về quỹ đạo. Cố Cẩm Vân tiếp nhận gia nghiệp, mỗi ngày xem xét chứng mục, sửa sang lại tình báo. Mà Thích Túc Dung tắc chuyên tâm cùng theo thủa cùng bố nghệ, tính toán đem mấy năm nay sưu tập đến cùng học tập đến tài nghệ phát dương quang đại. Nàng năm đó từng hứa hẹn, muốn đem mẫu thân mất đi của hồi môn kể hết dâng trả. Tuy rằng đã vô pháp lại tìm về nguyên lai những cái đó đồ vật, nhưng Thích Túc Dung một lần nữa vì mẫu thân đặt mua một bộ giá trị càng cao trang sức, mặt khác còn bao gồm mấy chương khế đất hòa điển khế. Không mừng buôn bán Cố Vũ Phong thoát ly khổ hải, cơ hồ là hỉ cực mà khóc mà chạy. Hắn không còn sở trường, chỉ có võ nghệ bằng thân, ở không có việc gì một thân nhẹ dưới tình huống, quyết định ghi danh võ cử, thừa kế phụ thân, nhập ngũ tổng quân. Hắn võ nghệ cao siêu, lại có ân sủng trong người, năm thứ hai liền thuận lợi thi đậu võ úy, hoan thiên hỉ địa mà đi phía nam tích cóp quân công đi. Cố Cẩm Vân tiểu muội Cố Song Song gả cho hắn bạn tốt Hạ Chiết. Ngày đó hắn đối Song Song vừa gặp đã thương, trải qua mấy năm ở chung, Cố Cẩm Vân mới không tình nguyện mà đem muội muội gả cho hắn. Song Song trí lực như hài đồng, hắn nguyên bản là tưởng dưỡng nàng cả đời. Rồi sau đó, hắn phái người đi Tây vực tìm được đã từng cứu hắn đồ đặc, đưa lên ngân lượng cùng lòng biết ơn, cũng mời hắn tới kinh thành định cư. Đáng tiếc bị đồ đặc cự tuyệt. Thích phụ từ đi chức quan, an tâm ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, chơi cờ câu cá, hảo không thích ý. Thích Túc Dung đệ đệ Túc Bảo bên ngoài nhậm một năm liền bị điều vào kinh thành, tạm vì chính ngũ phẩm bí thư thừa. Cùng năm, hắn nên thú trung thư thị lang chi nữ làm vợ, phu thê tình thâm, tiền đồ tựa cảnh. Tuy rằng Thích Túc Dung vẫn chưa công khai chính mình chắc phàm thân phận, nhưng nhận thức nàng người, phần lớn toàn trong lòng sáng tỏ, đối nàng chỉ có bội phục mà vô coi khinh. Thích Túc Dung thận trọng đối đã từng có ân với nàng các lao xin lỗi, cũng ở trong lúc vô ý làm hắn nhận thức Vân Du Tử, hai người nhất kiến như cố, có thể nói kinh thành trường thọ nhất hai lão. Thích gia cùng Cố gia tuy không phải hiền quý, cũng không con cháu ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng toàn bộ kinh thành quyền quý đều đến làm cho bọn họ ba phần. Hoàng thượng ân sủng đối này có giai, tam công lục bộ phần lớn quan viên cùng chi giao hảo, thật có thể nói là xuất nhập có học giả uyên thâm, lui tới vô bạch đinh. Cố gia cửa hàng một đường thông suốt không bị ngăn trở, quy mô từ từ mở rộng, rất nhiều thương phẩm xa tiêu nước ngoài, dần dần phát triển trở thành nhà giàu số một nhà. Chuyên tâm nghiên cứu theo thủa Thích Túc Dung, tài nghệ tiến triển cực nhanh, đồ theo nhiều lần bị hoàng hậu khen ngợi, quốc theo sư chi danh hưởng dự trong ngoài nước. Đến nỗi Lạc Nghiên Y, cuối cùng từ phong trạm áp giải hồi kinh, lúc sau không còn có nghe qua nàng cùng Bát Vương ra bất luận cái gì tin tức. 5 năm vội vàng mà qua, nếu nói Thích Túc Dung còn có gì tiếc nuối nói, kia đó là hải tử. Đây cũng là kinh thành bá tánh nói chuyện say xưa nhàn sự trí nhất. Năm gần 27, 8 Thích Túc Dung, trước sau không có co thai, mọi người đều ngôn nàng phúc trạch quá dở, mới có nảy khuyết tật. Không ít bạn bè thân thích từng lén khuyên Cố Cẩm Vân thu một phương tiểu thiếp, kéo dài hương khói, kết quả bị lên án mạnh mẽ một đốn, đuổi đi ra phủ. Từ đây, lại không người dám nói. Cố Cẩm Vân nghe không được người khác nói Thích Túc Dung một câu không tốt, cố ra những người khác cũng không phải thường hộ nàng, không đành lòng nàng chịu một chút ủy khuất. Thích Túc Dung ở nhà người quan tâm hạ, cũng dần dần xem phai nhạt, kiếp này như thế hạnh phúc, với nguyện đủ rồi, tái vô sở cầu. Hôm nay, Thích Túc Dung ở trong viện theo thùa, ấm dương khuynh sái, chiếu đến người mềm như bông. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, híp híp mắt, có chút mơ màng đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, che miệng nôn khan vài tiếng. Chẳng lẽ ăn hư bụng? Thích Túc Dung âm thầm nghĩ, hôm nay tựa hồ ăn đều là chút thanh đạm đồ ăn. Vân Du Tử mấy năm trước cho nàng một phần thực đơn, dặn dò nàng dựa theo thực đơn điều trị thân thể. Từ kia lúc sau, nàng ẩm thực đều do Cẩm Vân an bài, mấy năm gian đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, không bao giờ từng sinh quá bệnh. Cho nên đột nhiên xuất hiện nôn khan làm nàng rất là kinh ngạc, bất quá nàng vẫn chưa để ý, ai biết có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo, hoặc là cái gì nguyên nhân khác. Thích Túc Dung đứng lên, quyết định đi trong phòng bổ cái miên. Kế tiếp mấy ngày, nàng khi có nôn mửa hiện tượng, lúc này mới bắt đầu coi trọng. Để tránh Cẩm Vân lo lắng, nàng lén đi nhìn đại phu. Đêm đó, Cố Cẩm Vân trong phòng buộc phát ra một chuỗi kinh hỉ nhỏ giọng, thật lâu chưa đỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.